Chương 42. Bắc Lý Công phủ cận giới kinh doanh có một nhà chơi kịch bản giết cửa hàng, bên trong nhân tiện bán này đó, liền góp nhặt mấy bộ, Lục Tử Đình nhướng mày cười cười, không chỉ có người sói sát, còn có đại phu ông, cùng với một bộ kêu giờ gờ bệnh tim thẻ bài. Có thời gian, chúng ta đều có thể chơi một chút. Hoắc Sơn cười khẽ ừ một tiếng, nói, hiện tại tuy rằng là mặt thế, nhưng nên thả lỏng vẫn là muốn thả lỏng, để tránh trở thành chỉ là khoác nhân loại bề ngoài nhưng nội bộ sớm đã sa đọa thú loại. Ở mặt thế mỗi người sống đều thực gian nan, vì sinh tồn cùng với ích lợi, thần kinh là thời khắc mà ở căng chặt, nói không chừng khi nào bang mà một tiếng liền chặt đứt. Mà khẩn cấp banh mà thần kinh đứt gãy mà kia một sát, có chút người sẽ vứt bỏ trong lòng thiện, trở thành không từ thủ đoạn ác nhân. Hoắc Sơn minh bạch đạo lý này, cho nên hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể lưu lạc thành một cái không có nhân tính nhân loại. Hệ thống nghe xong hắn lên tiếng, không khỏi vỗ tay khen không hổ là bổn văn nam chủ, tư tưởng phẩm đức khảo thí tuyệt đối có thể lấy mãn phân. Hoắc Sơn bị hệ thống thật danh chứng thực tư tưởng giác ngộ tắc cao, mà hắn hiện tại liền cùng Lục Tử Đình chơi nổi lên người sói sát, cùng nhau tham dự có tăng trì, Lục Tử Vân cùng Đường Luân. Bùi Úc mang theo Tang Tang ở bên vây xem, nhân tiện đảm đương thẩm phán nhân vật. Ván thứ nhất người sói sát, Hoắc Sơn cùng Tang Trì chịu trung bình dân, Đường Luân cùng Lục Tử Đình làm người sói, Lục Tử Vân vì nhà tiên tri. Năm người cục nhân số thiếu, khuyết thiếu nữ vô cùng thợ săn, người tốt vô pháp truy đao, cho nên chơi lên người sói thắng cơ lại suất tăng đại, ngay cả nằm thắng tình huống đều sẽ xuất hiện. Cho nên làm ở vào hoàn cảnh xấu bình dân nếu tưởng thắng được cục diện, yêu cầu một người có thành tựu nhà tiên tri khống chế toàn cục. Trời tối thỉnh nhắm mắt, thẩm phán Bùi Úc mở miệng. Trên bàn mấy người đi theo thẩm phán lời nói nhắm lại hai mắt, người sói thỉnh trợn mắt. Đường Luân cùng Lục Tử Đình mở mắt ra, xác định người sói đồng đội thân phận. Hai người trao đổi ánh mắt, ở Tang Trì Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn ba người trên người đảo qua một vòng, cuối cùng đặt thành nhất chi ý kiến, chỉ định Tang Trì trước đem hắn giết hại bị loại trừ. Bình dân Tang Trì ngộ hại, Bùi Úc nói, nhà tiên tri thỉnh trợn mắt. Tỉnh lại nhà tiên tri có thể chỉ ra và xác nhận hiện trường một người là người tốt hay là người xấu, nhưng thẩm phán sẽ không báo cho đối phương thân phận tin tức. Lục Tử Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt Hoắc Sơn, thon dài trắng non ngón tay lặng yên không một tiếng động mà chỉ hướng hắn. Thẩm phán Bùi Úc gật gật đầu, ý tứ hắn là người tốt. Hưng Đông thỉnh trợn mắt, Tang Trì ngộ hại bị loại trừ, Bùi Úc mở miệng. Cả đêm công phu, Tang Trì liền đã chết, hắn kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bị loại trừ nhanh như vậy. Tang Trì bĩu môi, hoài nghi mà ánh mắt dừng ở mấy người trên người, sờ sơ cằm, cân nhắc nói, Lục Tử Đình ngươi có phải hay không người sói? Xem ta dễ khi dễ, cố ý giết ta. Tang Trì suy đoán đến đảo thực chuẩn xác, Lục Tử Đình bất động thanh sắc mà lắc đầu, đừng oan uổng người tốt ta, đêm qua người sói xuất hiện thời điểm, ta đang ngủ say sưa. Bảo trì an tĩnh, đã chết đi bình dân không thể ở lên tiếng, Bùi Úc ngón tay gõ gõ mặt bàn, Tang Trì an tĩnh lại. Thẩm phán tiếp tục nói, hiện tại đại gia thay phiên lên tiếng, nói một câu đêm qua tình huống. Lục Tử Đình diễn tinh thượng thần, thần sắc kích động, ta ngủ rất quen thuộc, cũng không biết người sói khi nào xuất hiện, dù sao ta không phải người sói, đừng nghĩ oan uổng người tốt. Đường Luân ho nhẹ một tiếng, hôn hào nghe nhìn, ta không phải người sói, ta là nhà tiên tri. Ta hiện tại đã suy đoán ra người sói là ai, chờ một lát liền đem hắn ném ra cục. Đường Luân lên tiếng, làm chân chính nhà tiên tri Lục Tử Vân lâm vào bị động. Bất quá cũng chính là hắn hành vi này, trong sân thế cục liền rất rõ ràng sáng tỏ. Tang Trì bị loại trừ, Hoắc Sơn lại là người tốt, cho nên ai là người sói ý tứ không cần nói cũng biết. Bởi vậy chỉ cần Lục Tử Vân đầu phiếu khi, Hoắc Sơn tin tưởng hắn, nguyện ý cùng phiếu, này cục bình dân là có thể thắng được. Hoắc Sơn tầm mắt dừng ở lên tiếng Lục Tử Đình cùng Đường Luân trên người, cẩn thận mà quan sát một phen bọn họ biểu tình, nói tiếp, đêm qua ở trong nhà khi, ta nghe được một chút động tĩnh, là từ ta bên tay trái vị trí truyền đến. Hắn bên tay trái là Đường Luân, lời ngầm là hoài nghi hắn vì người sói. Ngươi yên tâm ta không lừa ngươi, ta chính là nhà tiên tri Đường Luân thần sắc như thường, ta làm nhà tiên tri nửa đêm tỉnh lại một lần, là yêu cầu chỉ chứng thân phận. Hoắc Sơn gật đầu, đến phiên Lục Tử Vân lên tiếng. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện mà phiết liếc mắt một cái Hoắc Sơn, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta là bình dân, đêm qua cũng nghe đến một chút động tĩnh. Đương Lục Tử Vân nói hắn là bình dân, vô luận thật giả, làm hai cái người sói đều không khỏi cân nhắc. Hắn là bình dân, kia Hoắc Sơn lại là cái gì? Hắn chẳng phải chính là chân chính mà nhà tiên tri. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn ai là chân chính nhà tiên tri? Này hai người ai ở nói dối? Nhưng Hoắc Sơn giống như cũng căn bản chưa nói thân phận của hắn là bình dân, cho nên chẳng lẽ hắn thật là nhà tiên tri? Vòng tới vòng lui, Đường Luân cái này giả nhà tiên tri thật người sói hồ đồ. Nhưng mặc kệ như thế nào, giả thiết Hoắc Sơn là nhà tiên tri, hắn hiện tại nhất định là đã biết rồi ai là người sói, cho nên đầu phiếu thời điểm liền đầu hắn bị loại trừ hảo. Nhà tiên tri vừa chết, bình dân làm theo sống không được. Bất quá Lục Tử Đình nhưng không như vậy cho rằng, hắn cảm thấy nếu Lục Tử Vân là bình dân, liền trực tiếp đem hắn ném ra cục, bổn luân người sói là có thể thắng lợi, hà tất như vậy phiền toái. Lại bởi vì ở Hưng Đông khi, hai cái người sói vô pháp giao lưu, mà này hai người còn không có ăn ý đến có thể chỉ bằng ánh mắt hành sự. Cho nên bọn họ căn bản không biết ý kiến xuất hiện khác nhau, đương thẩm phán mở miệng nói, thỉnh tuyển đầu người sói sau. Hai cái người sói một cái chỉ hướng Lục Tử Vân, một cái chỉ hướng Hoắc Sơn. Mà Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn ăn ý mà đồng thời chỉ hướng Đường Luân, bởi vậy bổn luân người sói sát người sói bị loại trừ, bình dân thắng lợi. Đường Luân cùng Lục Tử Đình đầy mặt không thể tin tưởng, không đoán trước đến 5 người cục người sói sát, làm người sói nếu đều thua. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người cũng quá sẽ chơi a. Người hai cái tiểu người sói thật đồ ăn, Tăng Chỉ nhìn đến người sói bị loại trừ, hắn đã quyển, cười trêu chọc. Tình huống như thế nào? Các ngươi rốt cuộc ai là nhà tiên tri? Lục Tử Đình nghi hoặc. Ta là, Lục Tử Vân cười cười trả lời. Đường Luân gãi gãi đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi làm nhà tiên tri cũng hôn hào nghe nhìn nói dối, nghe ngươi nói là bình dân, liền theo bản năng cho rằng Hoắc Sơn mới là nhà tiên tri. Người sói sát chơi chính là hư hư thật thật, Lục Tử Vân cong môi nói. Lục Tử Đình xem Hoắc Sơn, tiếp tục hỏi, chúng ta kỹ thuật diễn không kém đi. Ngươi như thế nào liền cùng ta ca cùng nhau đầu Đường Luân? Làm ngươi sói, các ngươi kỹ thuật diễn là không kém, nhưng hơi chút có điểm dùng sức quá mánh. Huống hồ trong sân ít người, các ngươi ba người giữa liền có hai cái người sói, ta thân là bình dân tuyển đối tỷ lệ liền rất cao. Hoắc Sơn cười mở miệng, ở hơn nữa ta chú ý tới ngươi cùng Đường Luân hai người có tầm mắt giao lưu, này liền không khó phỏng đoán. Năm người cục người sói sát chơi lên khó khăn không cao, nhưng nếu tưởng chơi hảo, chịu chung tùy ý một chương thân phận tạp đều có thể lập với bất bại chi địa, không bị đào thải bị loại trừ, nhất định phải muốn thận trọng giỏi về quan sát có thể tùy cơ ứng biến. Mấy người tiếp tục chơi mấy cục người sói sát, thời gian chớp mắt một quá liền mau đến 9 giờ. Tăng Chỉ nhìn về phía bên ngoài màu xanh lục đại trung, cười nói, lập tức là có thể tan tầm. Hắn giọng nói rơi xuống đất, đại trung đô quên điểu bắn ra tới, thời gian biểu hiện buổi tối 9 giờ chỉnh. Nháy mắt, hoan nhạc thành du khách cùng nhân viên công tác nhóm đều tản ra, hướng tới Venus khách sạn phương hướng đi đến. Hôm nay phân làm công nhân sinh nút thòng lọng thúc. Chúng ta cũng đi thôi, đi khách sạn, Hoắc Sơn mở miệng. Mấy người gật gật đầu, Tăng Chỉ đem thẻ bài thu hồi tới, bấy lên Tăng Tăng đi ra quán cà phê. Lục Tử Đình bọn họ là tân nhập hoan nhạc thành, còn không có phân phối phòng. Cho nên đi vào khách sạn đại đường sau, liền nhìn đến Hoàng Mã Giáp nhân viên công tác đang đợi bọn họ, bên cạnh trạm chính là cùng phê gia nhập hoan nhạc thành những người sống sót. Hoàng Mã Giáp nhân viên công tác hướng bọn họ vẫy tay, nói, nhanh lên lại đây, đừng cọ sát, muốn bắt đầu an bài phòng. Chương 43. Hoắc Sơn đoàn người đi qua đi, cùng mặt khác mới gia nhập những người sống sót đứng chung một chỗ. Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên cẩn thận mà đếm một chút nhân số, đương nhìn đến Tang Chỉ trong lòng ngực Tang Tang, nàng cười một chút nói, còn có vị tiểu muội muội. Ở hoan nhạc thành tuổi như vậy tiểu nhân người sống sót nhưng không nhiều lắm thấy. Tỷ tỷ hảo, Tang Tang vẫy vẫy tay nhỏ, ngại thanh mãi khi mà cùng nàng chào hỏi. Tiểu cô nương tóc hơi quấn, dùng dây thun chất thành đáng yêu bím tóc nhỏ. Một đôi mắt to thủy nhuận lại sáng ngời, lông mi càng là nồng đậm nhỏ dài còn tiểu, như là hai thanh cây quạt nhỏ. Làn da trắng nõn, mềm đô đô gương mặt lộ ra khỏe mạnh phấn hồng, mặt mày tinh xảo lại xinh đẹp, khả khả ái ái mà như là bút bê Tây Dương. Đương nàng ngại thanh mãi khí mà cùng nhân viên công tác chào hỏi khi, làm nhân viên công tác đầu quả tim run lên, bị manh mà trong đầu đều phóng nổi lên tiểu pháo hoa. Nàng phóng nhu thanh âm, hỏi, tiểu muội muội, này mấy người đều là người nhà ngươi sao? Ấn đâu? Tang Tang điểm điểm đầu, là ca ca ta nhóm. Nữ công tác nhân viên nghe vậy gật đầu, nàng tầm mắt nhìn lướt qua Hoắc Sơn bọn họ. Thu hồi ánh mắt sau, nàng phiên phiên trong tay ký lục buồn, ngay sau đó đưa ra một trường phòng tạm, các ngươi người nhiều, lầu 6 đại phòng xếp còn thừa một gian, liền trụ này gian đi. Mấy người đều đã làm tốt cách ra và ở phòng chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới còn có bậc này chuyện tốt, trực tiếp vào ở đại phòng xếp. Tiếp nhận phòng tạm sau, đại gia cảm tạ mà đối nữ công tác nhân viên cười cười. Cảm ơn tỷ tỷ, Tang Tang trước mắt to, trên má lún đồng tiền lộ ra tới, tươi cười ngọt ngào mà nhìn nàng. Không khách khí, nữ công tác nhân viên cười rỗi tay xoa xoa Tang Tang đầu nhỏ, hiển nhiên thực thích tiểu gia hỏa. Bên cạnh một hàng người sống sót nhìn thấy một màn này sau, đồng thời mà toan, vội vàng mở miệng nói, chúng ta mấy người cũng cùng nhau à, không thể hỗ trợ cấp phân cái đại phòng xếp sao. Ngươi mấy cái đại nam nhân sự tình còn rất nhiều, Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên mắt trợn trắng, tiếp theo ngón tay Lục Tử Đình mấy người. Không chút khách khí mà tiếp tục nói, bọn họ mang theo hải tử đâu, các ngươi có hải tử sao? Không hài tử sự còn nhiều như vậy, ái trụ trụ không trụ kéo đến. Hoàng mã giáp nữ công tác nhân viên rối xong sau, liền không ở phản ứng bọn họ, xoay người đi bận việc cái khác sự tình. Tăng chỉ không chê sự đại, vỗ vỗ trong đó một người bả vai, cười hì hì mở miệng, chúng ta lãnh tiểu bằng hữu đâu, các vị đại ca liền nhiều đảm đương điểm, đừng toan ha. Tăng tăng nghe ca ca lời nói, nàng điểm điểm đầu nhỏ, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà phụ họa, các vị đại ca nhiều đảm đương. Này mấy người trong lòng vốn dĩ không thoải mái, nhưng mặt mày như họa tiểu cô nương lớn lên quá thảo hỉ, đang nghe nàng mềm mục tiểu nại âm, trong lòng nháy mắt cái gì khí đều tiêu. Hướng về phía tiểu cô nương cười xua xua tay, cầm phòng tạp lên lầu nghỉ ngơi đi. Lục Tử Đình nhìn thoáng qua phòng tạp thượng phòng hào, hắn rôi tay nhẹ nhéo nhéo Tang Tang trắng non khuôn mặt, có thể ở lại đại phòng xếp, chúng ta đây là dính Tang Tang quang. Cũng không phải là, Hoắc Sơn cười gật đầu, xoa xoa tiểu gia hỏa đồ tế nhuyễn mềm tóc ti. Lên lầu, soát phòng tạm tiến đại phòng xếp, bên trong tổng cộng có tam trương đại giường, giường đệm sạch sẽ sạch sẽ, phòng phương tiện bày biện chỉnh tề, hết thảy đều cũng như tận thế trước. Lục Tử Đình cảm khái, cả tòa Hoan Nhạc Thành đều còn có điện, chính là phương tiện, hơn nữa nếu không phải bên ngoài có tang thi, một chút đều không giống như là tận thế. Tang chỉ gật đầu, cho nên Hoan Nhạc Thành thật đúng là một tòa xã hội không tưởng. Bất quá thực mau này tòa xã hội không tưởng liền sẽ nên đón tang thi tiếp đãi ngày, Hoắc Sơn kéo ra bức màn, ở đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm nhìn về phía Hoan Nhạc Thành nhập khẩu phương hướng, có thể loáng thoáng mà nghe thấy tang thi chu lên thanh truyền tới. Nếu là tiểu sửu quái ở đêm khuya 12 giờ đem tang thi bỏ vào tới, kia hôm nay chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi tối liền ngủ không được. Lục Tử Đình ngáp một cái, có vẻ có điểm mệt nhọc. Mấy người gật gật đầu, đại gia rửa mặt một phen liền chuẩn bị ngủ. Bất quá ở phân giường đệm thời điểm, xuất hiện khác nhau. Lục Tử Đình khỏe mắt nhanh tay mà bế lên Tẩy Hương Hương Tang Tang không buông tay, ngồi ở một chiếc giường trải lên nói, chúng ta tổng cộng có 6 cá nhân, giường chỉ có tam trường, kia hai người ngủ một chương nói, ta khẳng định muốn cùng Tang Tang ngủ. Tang chỉ cái thứ nhất không vui, không được, Tang Tang khẳng định cùng ta ngủ. Hơn nữa ngươi buổi tối ngủ nếu là loạn thịt, đem Tang Tang đá tới rồi trên mặt đất làm sao bây giờ? Tang Tang chớp chớp mắt to, nghe được ca ca lời nói, nàng sợ tới mức một run run, quả thực đều tưởng lập tức chạy thoát Tử Đình ca ca ôm ấp lạc. Sao có thể, Lục Tử Đình phản bác, ta ngủ từ trước đến nay thành thật. Không tin nói ngươi hỏi ta ca. Lục Tử Vân ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, Tử Đình, Tang Tang không thể cùng ngươi ngủ một cái giường, ngươi ngủ thật đúng là không thành thật. Tang Tang bất hòa Tử Đình ca ca ngủ, ta sợ ngươi đem ta đá vào trên mặt đất. Tang Tang nghe vậy, vội vàng từ Lục Tử Đình mà trong ngực bò ra tới, lắc đầu, nghiêm trang mà mở miệng. Lục Tử Đình. Hắn không biện pháp, nhưng nhìn về phía Tang Trì trong tầm mắt lộ ra hoài nghi, ta không tin ngươi buổi tối ngủ thời điểm liền rất thành thật. Tang Trì vừa định phản bác hắn, nhưng do dự một chút, nghĩ đến chính mình tựa hồ thật là có thích đá chăn thói quen. Hắn buổi tối ngủ mê mê hoặc mà nếu là đem Tang Tang coi như chăn cấp đá làm sao bây giờ. Lục Tử Đình nhìn đến Tang Trì này phiên biểu tình, hắn vui vẻ, trêu chọc, còn nói ta, chính ngươi không cũng giống nhau. Nói xong, hắn ánh mắt ở Bùi Úc trên người xoay chuyển. Dáng người gầy ốm diện mạo tinh xảo tuấn tiếu thiếu niên trầm mặc lại an tĩnh, thoạt nhìn liền biết là tư thế ngủ người rất tốt, nhưng không thể so Tang Chỉ đáng tin cậy nhiều. Không được nói, làm Tang Tang đi theo Bùi Úc ngủ, hắn thoạt nhìn tăng ngoan, không giống như là sẽ đá chăn người. Lục Tử Đình mở miệng, sau đó hỏi, ngươi buổi tối đá chăn sao? Bùi Úc sửng sốt một chút, hắn mím môi lắc đầu, không đá. Tang Chỉ cân nhắc một chút, cho rằng đảo cũng đúng. Hơn nữa trên giường là có hai giường chăn tử, một người cái một giường, chỉ cần Bùi Úc tư thế ngủ an ổn thành thật, Tang Tang đi theo hắn, có thể so cùng chính mình ngủ kiên định. Rốt cuộc muội muội nếu là cùng hắn cùng nhau ngủ, nói không chừng hắn rối rối cánh tay đá đá chân, liền đem tiểu gia hỏa cấp đánh thức. Nghĩ vậy, Tang Chỉ đem Tang Tang trên đầu tiểu dây thun cấp cởi bỏ, lấy lược trải trải nàng tóc, nói, hôm nay buổi tối ngươi cùng Bùi Úc ca ca ngủ được không? Tang Tang chớp trong suốt mà hai trong mắt, nghĩ nghĩ hỏi, Bùi Úc ca ca có phải hay không sẽ không đem Tang Tang đá xuống giường nha? Tang Chỉ sờ sờ cái mũi, gật gật đầu, đúng vậy, hắn ngủ thành thật. Tang Tang yêu cầu không cao, chỉ cần sẽ không bị đá xuống giường nàng liền vừa lòng lạc. Cho nên nghe xong ca ca lời nói sau, nàng dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, thanh âm mãi giòn mà nói, hảo, ta muốn cùng Bùi Úc ca ca cùng nhau ngủ. Nói xong, Tang Tang xốc lên một giường chăn chui đi vào, ngoan ngoãn nằm đảo sau, chỉ lộ ra trắng nón mà khuôn mặt nhỏ. Nàng nhấp nhấp miệng, nhìn về phía Bùi Úc, nghiêm túc dặn dò, Bùi Úc ca ca, ngươi buổi tối tuyệt đối không thể đem Tang Tang đá xuống giường Nga. Tang Tang ngươi yên tâm, Bùi Úc gật gật đầu, đồng dạng nghiêm túc mà trả lời, ta sẽ không. Tang Tang nghe vậy, yên tâm mà thở nhẹ một hơi, sau đó ngáp một cái, hướng vài vị ca ca phất phất tay, nói, Tang Tang buồn ngủ, các ca ca ngủ ngon. Hoắc Sơn mấy người cười nhìn trong ổ chăn tiểu cô nương, gật gật đầu, phóng nhu thanh âm trả lời. Tang Tang ngủ ngon, một đêm mộng đẹp. Chương 44. Biết Hoan Nhạc Thành thức ăn là cái gì tiêu chuẩn sau, ngày hôm sau sáng sớm đại gia tỉnh lại liền chuẩn bị ở trong phòng ăn xong bữa sáng mới ra cửa. Tang Chỉ dùng bếp di động trưng bạch mập mạp đại màn thầu, Lục Tử Đình xào một cái hương cay bà ngoại đồ ăn, ở nấu mấy cái trứng gà, khai mấy vại cháo bát bảo. Ăn uống no đủ, thời gian vừa đến 8 giờ rưỡi, khoảng cách 996 khởi công còn có nửa giờ, đại gia trước tiên xuống lầu, chuẩn bị đi quán cà phê. Tới rồi khách sạn đại đường, có không ít người sống sót đều phủng chén ở ăn cơm, Tang Chỉ gặp được một cái quen thuộc bóng người là Đoạn Hiển Đạt, hắn đi qua đi cùng hắn chào hỏi. Đoạn Hiển Đạt nhìn đến là Tang Chỉ, hắn cười lên tiếng, tiểu lão đệ sớm a. Tang Chỉ gật gật đầu, sau đó hắn để sát vào Đoạn Hiển Đạt, thấp giọng nói, Đoạn ca, ta ngày hôm qua được đến tin tức, Tang Thi tiếp đãi ngày chính là hôm nay buổi tối 12 giờ bắt đầu. Đoạn Hiển Đạt sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn thở nhẹ khẩu khí, cười cảm khái, qua nửa tháng an ổn nhật tử, cũng chưa cái gì cảm giác, này lại là một ngày tiếp đãi mấy ngày gần đây thật là nhanh. Nói xong, hắn phóng nhẹ thanh âm tiếp tục nói, thường lui tới thông chi tiếp đãi ngày thời gian sẽ định ở buổi tối 9 giờ tan tầm thời điểm. Buổi tối 9 giờ thời điểm, Đỗ Quyên Điểu Lục Trung gõ vang thời gian, chơi trò chơi Vương Tử liền sẽ lâm thời thông chi tiếp đãi ngày sắp đến, thỉnh Hoan Nhạc Thành người sống sót chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó mọi người đều sẽ đi trước bánh xe quay sao, Tang Chỉ nghiêm túc nghe. Đoạn Hiển Đạt gật đầu, đúng vậy, đoàn kết một lòng mới có cơ hội sống. Buổi tối thời điểm ngươi cùng ngươi các bằng hữu không cần ở Hoan Nhạc Thành chạy loạn, đi theo an bài đi bánh xe quay, Đoạn Hiển Đạt hảo tâm nhắc nhở nói. Tang Chỉ hiểu biết gật gật đầu, hai người lại trò chuyện vài câu, liền phải đến 9 giờ, Hoàng Mã Giáp nhân viên công tác bắt đầu thúc giục đại gia thượng cương khởi công. Không muốn một hồi, yên tĩnh một đêm Hoan Nhạc Thành một lần nữa ồn ào náo nhiệt lên. Thân xuyên thú đông phục nhân viên công tác tay cầm đủ mọi màu sắc bảy màu khí cầu ở Hoan Nhạc Thành nhuộm đẫm không khí, đủ loại giải trí hạng mục trước có rất nhiều du khách ở xếp hàng, mà đình thai nhức góc vui sướng âm nhạc gai đúng châu ngứa mà áp che đậy bên ngoài Tang Thi đàn chu lên thanh. Hoan Nhạc Thành trở thành ở tận thế nhất sung sướng tồn tại. Chờ tới rồi buổi tối 9 giờ, màu xanh lục Đỗ Quyên Điểu đại đồng hồ gõ vang thời gian. Đỗ Quyên Điểu từ đại buồn trung bắn ra tới, Đỗ Quyên mà sướng ca. Hoan Nhạc Thành loại này sung sướng lại phảng phất bị kéo xuống giả dối mặt nạ. Lục Mãi Mãi dùng máy thay đổi thanh âm cổ quái thanh âm từ quảng bá loa truyền ra tới, quanh quẩn ở cả tòa Hoan Nhạc Thành. Chỉ nghe nàng nói, các vị du khách cùng nhân viên công tác nhóm, Hoan Nhạc Thành Tang Thi tiếp đãi ngày đêm ở 12 giờ mở ra. Hy vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chơi vui vẻ. Giọng nói rơi xuống đất, xèo xèo một tiếng, Lục Mãi Mãi thanh âm biến mất, tiểu sửu quái vui cười không ngừng nói tiếp, Tang Thi tiếp đãi ngày muốn tới lạc. Đại gia nhất định phải chơi vui vẻ nga. Bởi vì các ngươi vui vẻ, tiểu sửu quái cùng chơi trò chơi Vương Tử mới có thể cao hứng. Tiểu sửu quái hi hi ha ha lại tràn ngập tố chất thần kinh tiếng cười, truyền tiến người sống sót trong hai, đại gia hai mặt nhìn nhau. Mà nghe được chơi trò chơi Vương Tử cùng tiểu sửu quái thông chi những người sống sót, tham gia quá tiếp đãi ngày như Đoạn Hiển Đạt loại này liền bình tĩnh nhiều. Nhưng có chút người sống sót là cùng Tang Chỉ bọn họ cùng phê mới gia nhập Hoan Nhạc Thành, giờ phút này là không khỏi vẻ mặt mộng bức. Nhưng đại gia lại không nốc, Tang Thi tiếp đãi ngày như thế nào nghe đều không phải cái gì chuyện tốt, cho nên sắc mặt kinh hoàng mà vội vàng hỏi mặt khác người sống sót này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ nghe bọn hắn không ngừng reo lên, ta mẹ ơi, này tình huống như thế nào, hảo dọa người a. Ta dựa, Tang Thi tiếp đãi ngày là cái quỷ gì? Như thế nào cảm giác giống như ta trước kia xem qua một bộ điện ảnh nhân loại thanh trừ kế hoạch? Có hay không đại lão giải thích một chút ta, 12 giờ Tang Thi tiếp đãi ngày rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tân nhân khủng hoảng không thôi, có chút bị dọa nói chuyện thanh âm đều phát run. Đại gia đừng xảo. Tang Thi tiếp đãi ngày chính là sẽ đem Tang Thi cấp bỏ vào tới. Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên khống chế trường hợp, hồi phục nói. Giọng nói rơi xuống đất, nàng ở tân nhân kinh sợ mà đều lại lần nữa muốn la to khi, nhíu nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt mà tiếp tục nói, các ngươi chẳng qua ở Hoan Nhạc Thành mới đãi một ngày, chẳng lẽ liền quên bên ngoài Tang Thi. Hiện tại ai đều không được ở đại xảo đại nháo, bảo trì bình tĩnh. Khoảng cách đêm khuya 12 giờ mở ra tiếp đãi ngày còn có 3 cái giờ, hiện tại đều đi trước bánh xe quay, vì sắp xảy ra tiếp đãi ngày làm chuẩn bị. Ở Hoan Nhạc Thành Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên phụ trách chủ tính chung công tác, đối với muốn tới Tang Thi tiếp đãi ngày, đại gia như cũng là nghe theo nàng an bài, là một vị năng lực cá nhân rất cường hãn nữ tính. Tang Chỉ cùng Bùi Úc mang theo Tang Tang nghe Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên đâu vào đấy lên tiếng, hỗn loạn trường hợp dần dần trở nên co tự lên. Tiếp theo những người sống sót liền ở nàng an bài tiếp theo khởi đi trước bánh xe quay. Lục Tử Vân là ở bánh xe quay công tác, nhìn thấy bọn họ lại đây sau, hắn đi qua đi cùng Tang Chỉ bọn họ tụ ở bên nhau, hỏi, trước mắt là tình huống như thế nào? 12 giờ mở ra tiếp đãi ngày, hiện tại liền nghe nàng an bài làm chuẩn bị, Tang Chỉ ngón tay hướng Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên, nhỏ giọng đáp lời. Lục Tử Vân gật gật đầu, đúng lúc này, tuần tra bảo an Hoắc Sơn cùng Đường Luân cùng với ở quán cà phê Lục Tử Đình bọn họ cũng đến bánh xe quay, đến tận đây tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội đã gom đủ. Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên nhìn ở đây toàn bộ những người sống sót, nàng cùng bên cạnh đồng bạn thì thầm thương lượng vài câu, tiếp theo ngón tay hướng bên cạnh nam nhân, nói. Tới một bộ phận người cùng ta đi thu thập vũ khí, ở tới vài người đi theo hắn đi đem khách sạn siêu thị chờ nơi môn cấp khóa lại, làm tốt phòng hộ. Tang thi toàn cục lượng mà dũng mãnh vào tiến Hoan Nhạc Thành, hiện trường định là một mảnh hỗn loạn. Mà chờ tiếp đãi ngày kết thúc, Hoan Nhạc Thành rửa sạch công tác cũng là những người sống sót phụ trách. Cho nên vì tang thi không phá hư một ít nơi, có thể giảm bất tiếp đãi ngày sau khi kết thúc lượng công việc, có chút địa phương là cần thiết phải làm hảo bảo hộ. Ở Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên chỉ huy hạ, Hoắc Sơn đoàn người chính là đi theo nàng đi thu thập vũ khí. Đại gia đầu tiên là đi an quản bộ tiểu kho hàng, nàng mở cửa liền nhìn đến bên trong bày không ít dính có vết máu vũ khí, như cậy côn dịu cùng với bình giống bình chữa cháy, đều dùng làm sắt tang thi ra hỏa. Mấy thứ này là phía trước tiếp đãi ngày dư lại, đều lấy đi. Nàng mở miệng nói, đứng ở nàng phía sau vài vị người trẻ tuổi vội vàng tiến lên đem vũ khí đều ôm lên. Trở lại bánh xe quay, Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên liền bắt đầu phân phát vũ khí, Hoắc Sơn mấy cái thân cường thể tráng người trẻ tuổi được đến chính là cậy côn. Vội xong này hết thẻ sau, nàng nhìn thoáng qua màu xanh lục đại trung. Đã buổi tối 10 giờ rưỡi, khoảng cách tiếp đãi ngày mở ra còn có một tiếng rưỡi. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên tầm mắt dừng ở lo sợ bất an tân nhân trên người. Thở dài trấn an nói, đừng quá lo lắng, hiện tại các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi đi, nếu bằng không cả ngày tang thi tiếp đãi ngày thân thể chịu không nổi. Các tân nhân gật gật đầu, ngoan ngoãn mà tìm vị trí ngồi xuống, nhưng mày như cũ trói chặt, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Tang Chỉ nắm Tang Tang mang theo nàng ngồi ở bậc thang duyên thượng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, hỏi, Tang Tang hiện tại vây không vây? Tang Tang ôm Tang Chỉ cánh tay, rúc vào hắn bên người, giống tiểu miêu tựa mà cọ cọ, lắc đầu nói, không vây. Thật sự không gây, Tang Chỉ rũ xuống đôi mắt tiếp tục hỏi. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, ân đô một tiếng, mới không gây, ta siêu sẽ thức đêm. Lục Tử Đình cong lưng sờ sờ nàng đầu nhỏ, không tán đồng mà mở miệng, không được, ngươi mới bao lớn, sao có thể thức đêm. Nếu là buổi tối nghỉ ngơi không tốt lời nói, Tang Tang ngươi hội trưởng không cao. Nghe được trường không cao, Tang Tang cả kinh ngập nước hai tròng mắt trở to, ngại thanh mại khí hỏi thật vậy chăng? Không ngủ được liền sẽ trường không cao. Lục Tử Đình gật đầu. Đương nhiên, cho nên ngươi muốn nhanh lên nhắm mắt ngủ nga. Hảo, Tang Tang gật đầu, nhỏ dài con vút mà lông mi run run, ta hiện tại liền ngủ. Nói xong tiểu cô nương dựa vào ở ca ca bên người nhắm lại hai tròng mắt, đầu nhỏ từng điểm, không muốn một hồi liền ngủ rồi. Tang Chỉ đem Tang Tang ôm vào trong ngực, điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm nàng ngủ có thể thoải mái điểm, tiếp theo không khỏi phun tào. Tiểu xỉu quái muốn khai Tang thi tiếp đãi ngày, vì cái gì không chọn buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Cố tình định ở đêm khuya 12 giờ, này cái gì âm phủ thời gian, cố ý không cho người nghỉ ngơi sao. Lục Tử Đình tán đồng gật đầu, đồng dạng ngáp một cái, tới rồi 12 giờ, Tang Thi bỏ vào tới phải chiến đấu hăng hái đến bình minh. Hoắc Sơn nghe vậy nhìn thoáng qua màu xanh lục đại trung thượng thời gian, hạ giọng nói, Tang Chỉ ngươi cùng Tang Tang tại đây chờ chúng ta mấy người liền đi Hoan Nhạc Thành cổng lớn, thủ đại môn. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, mọi người đều hiểu. Dù sao là nhất định phải ngăn cản tiểu xỉu quái phóng tang thi. Tang Chỉ gật đầu, hắn ngón tay khẽ khẽ muội muội giữa trán tóc mái, hành, các ngươi qua đi, ta cùng Tang Tang chờ các ngươi tin tức tốt. Hoắc Sơn mấy người không khiến cho mặt khác người sống sót lực chú ý mà từ phía sau lén lút rời đi bánh xe quay, đi tới Hoan Nhạc Thành nhập khẩu vị trí. Khép kín thiết miệng cống chỉ dùng một cái khóa cấp khóa chặt, theo lý thuyết là vây không được đông đảo đen nghìn nghị tang thi, nhưng bởi vì trên cửa mặt thông điện, cho nên tang thi một toa hống đổ ở cửa. Liền vô pháp tiến vào. Lục Tử Đình nhìn treo ở trên cửa sắt khóa, hắn cân nhắc mở miệng, tiểu sửu quái muốn phóng tang thi tiến vào nói, có phải hay không muốn trước mở khóa? Đường Luận sơ sơ cằm, tự hỏi, có thể hay không bởi vì tang thi vào không được tiểu sửu quái thân, cho nên hắn không có sợ hãi. Bất quá tiểu sửu quái lấy chìa khóa mở khóa phóng tang thi nói, cái này trường hợp cẩn thận ngẫm lại hảo quái gì a? Lục Tử Đình nghe vậy phụt một chút cười ra tiếng, hắn vui vẻ, ta hiểu. Cảm giác lên điên phê tiểu xỉu quái bức cách liền cũng chưa. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua cười ngây ngô đệ đệ, hắn lắc đầu đối Hoắc Sơn nói, cái này khóa nếu là gia cố làm tiểu xỉu quái vô pháp mở ra, hắn tang thi tiếp đãi ngày có phải hay không cũng là có thể ngâm nước nóng. Hoắc Sơn gật đầu, tiếp theo mấy người ánh mắt tất cả đều dừng ở Bùi Úc trên người, hướng hắn khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế, cùng kêu lên mở miệng. Huynh đệ dựa ngươi, bày ra ngươi thực lực thời điểm tới rồi. Bùi Úc khẽ ừ một tiếng, hắn đi lên trước tới gần đại môn, rũ xuống đôi mắt nhìn treo ở trên cửa khóa. Tiếp theo cái này khóa như là làm ma pháp giống nhau, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo biến hình, cho đến bên trong cấu tạo toàn bộ thay đổi, mà đến cuối cùng còn xuất hiện một phen tiểu xảo mới tinh chìa khóa từ khóa tâm vị trí chậm rãi phun ra tới, vừa vặn ngã xuống tiến Bùi Úc lòng bàn tay. Hắn làm xong những việc này, đem chìa khóa đưa cho gần nhất Hoắc Sơn, hiện tại khóa là bị thay đổi, chìa khóa là này đem. Hoắc Sơn tiếp nhận chìa khóa, yên lặng mà đối Bùi Úc giơ ngón tay cái lên. Bùi Úc ngươi quả thực tuyệt, quá biết. Lục Tử Đình thăm dò nhìn thoáng qua tân chìa khóa, hắn tấm tắc bảo lạ, trong miệng thẳng hâu như bức 666. Đường Luân đồng dạng bội phục mà mắt lấp lánh, hắn cảm khái, Bùi Úc này tay nghề nếu là đặt ở mặt thế trước, không đi mở khóa đều lãng phí. Chính là, Lục Tử Đình nghe được thẳng gật đầu, đây là nắm giữ tài phú mật mã a, một ngày tránh bốn vị số tuyệt đối không nói chơi. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trực tiếp người da đen dấu chấm hỏi mặt, mở miệng hỏi, các ngươi là rớt vào lỗ đồng tiền sao? Đều tận thế, trong lòng tưởng thế nhưng vẫn là làm tiền. Có thể hay không có điểm theo đuổi? Không thể, ta theo đuổi chính là làm tiền. Nói nữa người trẻ tuổi tưởng làm tiền có cái gì sai sao? Lục Tử Đình đầy mặt vô tội, tiếp theo hắn vô vô Bùi Úc bả vai. Nếu không phải tận thế, bằng vào Bùi Úc tay nghề, chúng ta tuyệt đối đều có thể trở thành kẻ có tiền. Lục Tử Đình bắt đầu phát ngộng, khởi sướng vẫn là ở Bùi Úc dưới sự trợ giúp trở thành phú hào ngộng tưởng háo huyền, quả thực không nỡ nhìn thẳng không mắt thấy. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người thu hồi tầm mắt, nhìn về phía màu xanh lục đại trung, lúc này thời gian đã 11 giờ rưỡi, khoảng cách tang thi tiếp đãi ngày còn có nửa giờ. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn một chút, tiểu xỉu quái chờ một lát hẳn là liền tới rồi. Lục Tử Vân ánh mắt quét một vòng bốn phía, nói. Hoắc Sơn ngón tay hướng cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ, đi nơi nào đi, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể thấy hoan nhạc thành đại môn. Đoàn người đi qua đi. Liền nhìn đến cái này, nhà gỗ nhỏ vốn dĩ hẳn là cái tiểu quán sách, mặt đất rơi rụng một ít có quan hệ hoan nhạc thành lộ tuyến tuyên truyền đơn. Thân cao chân dài mấy cái người trẻ tuổi liền hoa ở này gian căn nhà nhỏ, canh giữ ở bên cửa sổ, tập trung tinh thần mà chú ý hoan nhạc thành đại môn phương hướng động tĩnh. Một lát sau, liền nhìn đến thân xuyên màu tím âu phục tiểu xỉu quái xuất hiện, hắn nhìn dáng vẻ tâm tình không tồi, đi đường đều phảng phất ở khiêu vũ, rất có tiết tấu cảm. Mà mấy người chú ý tới ở tiểu xỉu quái ngón tay thượng tựa hồ liền bộ một cái chìa khóa vòng, hắn như là chơi tạp kỹ giống nhau đem chìa khóa vòng cấp đổi tới đổi lui. Hắn cầm chìa khóa, đi hướng cửa sắt, bên ngoài tang thi lớn tiếng mà gầm rú, tưởng vươn bén nhọn mà ngón tay đi bắt hắn. Chẳng qua đương một đụng tới cửa sắt, mặt trên liền có điện lưu xuyên qua, có thể đâm vào tang thi một run run đau thanh kêu rên. Đừng có gấp, lập tức liền tha các ngươi vào được, tiểu xỉu quái cười hì hì nhìn ngoài cửa mặt bị điện giật tang thi, hắn cầm chìa khóa đi mở khóa. Khóa phần ngoài kiểu dáng là không có chút nào biến hóa, nhưng bên trong đã bị Bùi Úc cải tạo đổi mới hoàn toàn, cho nên tiểu xỉu quái trong tay chìa khóa, chỉ có thể chắp vá thọc vào đi, nhưng căn bản mở không ra cửa sắt. Hắn cau mày, trong miệng lẩm bẩm, tình huống như thế nào, chẳng lẽ chìa khóa lấy sai rồi. Vẫn luôn khai không được môn, tiểu xỉu quái mất đi kiên nhẫn, hắn hung tợn mà đạp một chút cửa sắt, giữ cửa đá mà quang quang vang. Tiếp theo sinh khí tượng mà đem chìa khóa dùng sức cất vào áo trên trong túi. Xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tiểu xỉu quái vừa đi, nhà gỗ nhỏ mấy người bắt đầu thấp giọng giao lưu. Khai không được phía sau cửa, chẳng lẽ hắn là đánh mất mở ra tang thi tiếp đãi ngày ý tưởng, Lục Tử Đình là tuyệt đối lý tưởng chủ nghĩa giả, hắn thần sắc vui vẻ, cao hứng mà nói. Hoắc Sơn lắc đầu, sẽ không, tiểu xỉu quái hiện tại khẳng định là suy nghĩ cái khác mở cửa biện pháp. Hắn tự nhủ thời điểm, nghi hoặc chìa khóa có thể hay không là lấy sai rồi, cho nên hắn hiện tại hẳn là đi lấy cái khác chìa khóa. Lục Tử Vân nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hoắc Sơn khẽ ừ một tiếng, tiểu xỉu quái khẳng định còn sẽ qua tới. Giọng nói rơi xuống đất, Đường Luân nghe được cái khác động tĩnh, vội vàng nói, tiểu xỉu quái đã trở lại. Bất quá, lúc này tới không ngừng hắn một người, bên cạnh hắn còn đi theo thân xuyên gấu nâu thú đông phục Lục Nãi Nãi. Rõ ràng, cửa sắt chìa khóa là Lục Nãi Nãi cầm bảo quản. Nàng đứng ở trước cửa, trong tay nắm chìa khóa nghiêm túc mà nhìn, tiếp theo lắc đầu mở miệng, chìa khóa không sai, chính là này đem. Như thế nào sẽ mở không ra cửa sắt? Tiểu xỉu quái sinh khí mà lại lần nữa đá một chân cửa sắt, nhíu mày nói, thật chán ghét, lập tức liền đến 12 giờ, môn mở không ra, ta tang thi tiếp đãi ngày đều chậm trễ. Lục mãi mãi thần sắc từ ái mà nhìn tiểu sửu quái, trấn an nói, cửa sắt nếu là vẫn luôn đều mở không ra, liền thông chi tang thi tiếp đãi ngày hôm nào đi. Đương nhiên không được làm, tiểu sửu quái lắc đầu, tiếp đãi ngày phải có nghi thức cảm, sao có thể tùy tiện ngày khác kỳ. Nói xong, hắn từ lục mãi mãi trong tay tiếp nhận chìa khóa, ta ở thử một lần, nếu là còn không tin, ta liền trực tiếp đem khóa cấp cậy. Lục mãi mãi gật đầu, đi theo tiểu sửu quái bên cạnh, đến gần rồi cửa sắt. Tiểu sửu quái nhìn thấy sau, vội vàng nhíu mày hô, ngươi rửa như vậy gần làm gì? Đừng tới đây, tang thi nếu là bắt được ngươi, ta nhưng cứu không được ngươi. Lục mãi mãi gật gật đầu, ra nua khuôn mặt thượng lộ ra ý cười, hảo, ta bất quá đi, liền ở bên cạnh nhìn. Nay còn kém không nhiều lắm, tiểu sửu quái vừa lòng gật đầu, tiếp tục dùng chìa khóa thử mở khóa. Mà tiểu sửu quái cùng lục mãi mãi ở chung một màn này dừng ở đường luân trong mắt, hắn cảm thấy vạn phần chói mắt. Hắn nhấp chặt nhấp môi, thấp giọng quát, lục mãi mãi liền đem tiểu sửu quái trở thành chính mình tôn tử sao? Nàng chẳng lẽ là quên an ninh? Tiểu sửu quái hiện tại chính là lục mãi mãi tinh thần cây trụ, ngươi trước bình tĩnh lại. Lục Tử Vân vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, ôn thanh nói. Đường Luân hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế chính mình phẫn nộ mà cảm xúc, ta làm không rõ, lục mãi mãi vì cái gì liền cam tâm tình nguyện bồi tiểu sửu quái làm một trận này đó phát rồ sự tình. Đem đông đảo người sống sót sinh mệnh đặt không màng, mỗi nửa tháng bắt đầu một lần tang thi tiếp đãi ngày, tiểu sửu quái hành động hoàn toàn chính là biến thái tư tưởng. So với tiểu sửu quái biến thái, làm Đường Luân càng thêm phẫn nộ mà là từ trước hiền từ thiện lương lục mãi mãi lại cam tâm tình nguyện nghĩa vô phản cố mà đứng ở tiểu sửu quái bên người. Liên phảng phất là thay đổi một người, trở nên vô cùng xa lạ. Đường Luân cuối cùng một câu, hắn ở cũng khắc chế không được mà như là từ cổ họng giống ra tới tựa mà, động tĩnh liền có một chút đại. Lục Tử Vân chưa kịp che lại hắn miệng, tiếng vang truyền đi ra ngoài, khiến cho tiểu sửu quái chú ý, hắn dần dần hướng tới nhà gỗ nhỏ địa vị trí đã đi tới. Nhà gỗ nhỏ thí đại điểm địa phương. Bọn họ mấy cái người trẻ tuổi trốn không mà trốn tránh cũng không chỗ tàng, chỉ cần tiểu sửu quái đến gần sau là có thể phát hiện. Cho nên Lục Tử Đình mấy người từng cái từ nhỏ nhà gỗ chui ra tới, còn thoải mái hào phóng mà cùng tiểu sửu quái cùng với lục mãi mãi phất phất tay, chào hỏi. Tiểu sửu quái ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tầm mắt ngược lại dừng ở cửa sắt khóa lại mặt, sắc mặt trở nên khó coi, minh bạch khẳng định là bọn họ dở trò quỷ. Hắn vươn cánh tay, chém đinh chặt sắt mà hung tợn mở miệng, các ngươi mấy cái đem có thể mở ra cửa sắt chìa khóa mau cho ta lấy tới. Nếu không nếu là chậm trễ ta tang thi tiếp đãi ngày, cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 45. Tiểu sửu quái hiển nhiên khí không nhẹ, nhưng Lục Tử Đình bọn họ cũng không phải bị dọa đại. Hắn nhướng mày trực tiếp hỏi lại, ngươi tính toán như thế nào đối chúng ta không khách khí? Lục Tử Đình mà giọng nói rơi xuống đất, tiểu sửu quái hừ nhẹ một tiếng, khoảng cách bọn họ gần nhất một cây đèn đường bóng đèn liền xèo xèo mà nổ tung, hỏa hoa mang tia chớp, hỏa tinh tử đều vang khắp nơi. Miệng pháo cường giả Lục Tử Đình thấy này tư thế, quyết đoán tiêu thanh chiến thuật tính ngửa ra sau lui lại, vội vàng vây vây tay bắt đầu khuyên hắn, người trẻ tuổi đừng xúc động a, bình tĩnh một chút, đừng đem ngươi hoan nhạc thành cấp tiêu. Tiểu sửu quái tính tình từ trước đến nay thay đổi thất thường, trở mặt so phiên thư còn nhanh, nhìn thấy Lục Tử Đình yếu thế, hắn đắc ý rào rạt, sợ rồi sao, sợ liền đem chìa khóa cấp lấy ra tới. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, chúng ta căn bản không chìa khóa, Lục Tử Đình mới không thừa nhận, hắn bắt đầu lừa dối tiểu sửu quái. Thần sắc chân thành tha thiết mà nói, chúng ta cũng chưa chạm qua khóa, ngươi chìa khóa vì cái gì khai không được, chúng ta cũng không biết. Lục Tử Vân phối hợp gật đầu, đúng vậy, chúng ta mấy người là tưởng ngăn trở ngươi đem tang thi bỏ vào tới, nhưng khóa vấn đề là cùng chúng ta không quan hệ. Hoắc Sơn tiếp lời, bất mãn ngươi nói, phía trước chúng ta nghĩ tới muốn đổi khóa, nhưng trên cửa đều có điện, liền không dám chạm vào. Này mấy người kẻ sướng người họa, mỗi người đều như là từ biểu diễn học viện tiến tu qua dường như. Thưởng thức ai là nằm vùng kỹ thuật diễn công lực tất cả đều dùng ở lừa dối tiểu sửu quái trên người. Hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, thật sự. Chìa khóa khai không được khóa, không phải các ngươi làm siếc. Đương nhiên không phải, huống hồ chúng ta nhưng thật ra tưởng, khá vậy không này năng lực thủ đoạn, mấy người ăn ý gật đầu. Tiểu sửu quái nửa tin nửa ngờ, hắn hừ lạnh nói, tốt nhất cùng các ngươi không quan hệ, nếu không ta tuyệt đối đem các ngươi đều cấp điện chết. Phát xong tàn nhẫn lời nói uy hiếp xong Hoắc Sơn bọn họ. Tiểu sửu quái tiếp tục cân nhắc như thế nào mở khóa. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lục ngãi mãi, hỏi, chúng ta này có cưa điện sao? Khóa nói kệ là vô pháp cậy, tiểu sửu quái sức lực không như vậy đại, cho nên chỉ có thể dùng cưa điện cưa khai. Lục ngãi mãi cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng gật đầu, có, ở công nhân công tác kho hàng. Đường Luân thấy thế, tức giận mà hô, lục ngãi mãi, đem tang thi bỏ vào tới, hoan nhạc thành người sống sót sẽ chết người a. Hắn trong lòng sở hy vọng chính là lục mãi mãi nguyện ý khuyên can tiểu sửu quái, làm hắn dừng lại cái gọi là tang thi tiếp đãi ngày, nhưng vị này lão nhân hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Đường Luân thần sắc thống khổ. Lục mãi mãi ngẩn người, nàng nhìn về phía tiểu sửu quái, ngữ khí thong thả mà mở miệng, "Tiểu Luân, tiểu sửu quái vô luận muốn làm cái gì, ta đều sẽ không ngăn trở hắn." Hắn vui vẻ liền hảo. "Ngươi quên A Ninh sao?" Đường Luân hít sâu một hơi, "A Ninh bởi vì tang thi mất đi tánh mạng, hiện tại các ngươi liền chút nào không bận tâm mặt khác người sống sót sinh mệnh sao?" Lục mãi mãi miệng trương trương, nàng thần sắc trở nên chua xót, tựa hồ là muốn nói ra điểm cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn về phía tiểu sửu quái, đối hắn mở miệng, "Ngươi tại đây chờ ta, ta đi lấy cơ điện." Nói xong, Lục mãi mãi bước đi tập tễnh xoay người rời đi Hoan Nhạc Thành đại môn vị trí. Đường Luân cắn chặt hàm răng, nỗ lực khống chế chính mình mới không đi ngăn lại Lục mãi mãi. Hắn hít sâu một hơi, khoe mắt đỏ bừng mà nhìn tiểu sửu quái, lạnh lùng nói, "Lục mãi mãi trước kia là một cái hiền từ thiện lương tâm nhãn thực tốt lao nhân, nhưng cùng ngươi ở một khối, nàng liền biến thành cái dạng này, ngươi vừa lòng?" Tiểu sửu quái nhìn Đường Luân nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn tâm tình tốt hơn không ít, cười hì hì gật đầu, "Lục mãi mãi đau nhất ta, ta đương nhiên vừa lòng." Đường Luân ngón tay nắm chặt thành nắm tay, quả thực đều tưởng cấp tiện vèo vèo tiểu sửu quái mặt đi lên một quyền. Hoắc Sơn xem hắn hiện tại cảm xúc trạng thái đều không ổn định, đè lại bờ vai của hắn ngăn cản hắn. "Lục mãi mãi đem cơ điện lấy tới, ta là có thể phóng tăng thi, các ngươi còn không đi?" Tiểu sửu quái thần sắc sung sướng mà nhìn cửa sắt bên ngoài đen nghìn nghị tăng thi, lại không chạy, tiểu tâm liền không cơ hội lạc. Hoắc Sơn ho nhẹ một tiếng, hắn bất động thanh sắc hỏi, "Nếu là cơ điện cũng vô pháp đem khóa cấp mở ra, ngươi làm sao bây giờ?" "Tăng thi tiếp đãi ngày còn khai không khai?" "Đương nhiên sẽ khai lạc." Tiểu sửu quái vui cười lắc đầu, "Cơ điện nếu là cũng không được, ta tự nhiên sẽ suy nghĩ mặt khác mở cửa biện pháp, dù sao tiếp đãi ngày là muốn như thường tiến hành." Hoắc Sơn khẽ ừ một tiếng, hắn tiếp tục hỏi, "Tình huống như thế nào hạ ngươi mới có thể từ bỏ mở ra tang thi tiếp đãi ngày?" "Mở ra tang thi tiếp đãi ngày, ta nhìn đến Hoan Nhạc Thành người sống sót đều liều mạng mà chống cự tang thi, cũng thưởng thức bọn họ dễ rủa bộ dáng, ta liền rất vui vẻ." Tiểu sửu quái ngoắc mất môi, biểu tình sung sướng lại hạnh phúc, "Tận thế tiến đến sau thế giới nhất thích hợp ta lạc, ta quá đến có thể so tận thế trước vui sướng tự tại nhiều." Lục Tử Đình mấy người bọn họ nghe vậy, trong lòng không khỏi phun tào, tiểu sửu quái quả thật là một cái tâm tư không bình thường tiểu biến thái, lấy đùa bỡn người khác làm vui thú, quả thực không đem người đương người xem. Vai Hề ngoan vui cười tiếp tục nói, "Cho nên tang thi tiếp đãi ngày là ta việc vui cùng với vui sướng suối nguồn, ở ta không mất đi hứng thú trước, ta đều sẽ đem tiếp đãi ngày khai đi xuống." Hoắc Sơn rũ xuống đôi mắt, hắn mím môi, hoàn thanh mở miệng, "Nếu là Lục mãi mãi ngăn trở ngươi, ngươi sẽ thu tay lại sao?" "Nàng sẽ không." Tiểu sửu quái thần sắc kiên định lại tự tin, "Mặc kệ ta làm cái gì, Lục mãi mãi nàng đều sẽ không ngăn trở ta." "Hoắc Sơn, nếu đâu?" Tiểu sửu quái bĩu môi, trả lời đảo cũng dứt khoát, "Nàng nếu là không nghĩ ta khai tang thi tiếp đãi ngày, ta đây không khai cũng đúng lạc." Ở tận thế Lục mãi mãi duy nhất để ý cũng chỉ có tiểu sửu quái, mà hắn tuy điên điên khí bằng yêu thích hành sự. Nhưng ở tiểu sửu quái trong lòng, đồng dạng bận tâm Lục mãi mãi cảm thụ. Cho nên nếu là Lục mãi mãi khuyên nhủ hắn, tang thi tiếp đãi ngày liền có thể hủy bỏ. Hoắc Sơn nghe vậy cùng Lục Tử Vân liếc nhau, minh bạch chỉ cần thuyết phục Lục mãi mãi, sự tình liền có thể thành công giải quyết. Mà đúng lúc này, Lục mãi mãi trong tay xách theo một phen cơ điện đã đi tới. Lục Tử Vân để sát vào Bùi Úc, thấp giọng nói, "Ngươi có thể đem cơ điện cấp lộng hư sao?" Bùi Úc nhẹ điểm đầu, hắn rũ xuống mí mắt, tầm mắt dừng ở Lục mãi mãi trong tay cơ điện mặt trên. Lúc này nó bên trong kim loại cấu tạo đã xuất hiện thay đổi, liền tính tiểu sửu quái cho nó mở điện cũng vô pháp dùng. Tiểu sửu quái trong tay xách theo sắc bén cơ điện, trang bị hắn tím tây trang cùng đồ mãn thuốc màu thoạt nhìn hoa hoẹ loẹ loẹ khuôn mặt, thật là có điểm cơ điện cùng nhân sát thủ cảm giác. Ngay sau đó hắn ngón tay giàn co thanh màu lam điện lưu xuyên qua, mang ra bùm bùm âm thanh động đất vang. Tiểu sửu quái giống như là một người hình máy phát điện, đem điện lực thông vào cơ điện, chẳng qua đương hắn ấn xuống chốt mở, cơ điện lại là không hề phản ứng. Lục Tử Đình nhân cơ hội mở miệng, "Cơ điện khẳng định là hỏng rồi, cho nên mở điện cũng mặc kệ xử." Tiểu sửu quái nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống dưới, hắn nghiêng đầu xem Lục Tử Đình, hỏi, "Ngươi có thể hay không tu?" Lục Tử Đình làm sao tu này ngoạn ý, nhưng nghĩ đến muốn thuyết phục Lục mãi mãi, khẳng định yêu cầu thời gian. Hắn liền vỗ vỗ ngực, nghiêm trang gật đầu, "Ta đương nhiên biết, ngươi đem cơ điện giao cho ta, ta bảo đảm giúp ngươi tu hảo." "Hành." Tiểu sửu quái đem cơ điện đưa cho hắn, "Cho ta tốc độ điểm tu." "Bao ở ta trên người, chẳng qua xảo phụ còn khó không bột đấu gột nên hồ, ngươi đến cho ta công cụ đi." Lục Tử Đình gật gật đầu, chớp chớp mắt tiếp tục lừa dối. Tiểu sửu quái nghe vậy, nhìn về phía Lục mãi mãi hỏi, "Kho hàng có hay không sửa chữa công cụ?" "Có, ở trên kệ để hàng, nàng gật gật đầu trả lời. Hảo, ta qua đi lấy. Nói xong, tiểu sửu quái xoay người muốn đi, bất quá ngay sau đó hắn kéo lên Lục Tử Đình, ngươi cùng ta cùng đi. Lục Tử Đình không muốn, lo lắng tiểu sửu quái một cái không cao hứng liền điện hắn. Hắn đầu riêu đến giống chống bỏi, không cần đi, lấy cái đồ vật mà thôi, làm gì còn mang lên ta. Đừng vô nghĩa, ngươi theo ta đi, tiểu sửu quái sắc mặt trở nên không kiên nhẫn. Lục Tử Đình không biện pháp, đành phải đi theo tiểu sửu quái đi kho hàng. Lục Tử Vân nhìn hắn đáng thương hề hề bộ dáng, khách khí mà đối tiểu sửu quái nói, ta đệ đệ nhát gan, không trải qua dọa, ngươi đừng khi dễ hắn. Tiểu sửu quái mắt trợn trắng, ta nếu không phải hoài nghi hắn gạt ta, quỷ tài vui dẫn hắn cùng đi kho hàng. Giọng nói rơi xuống đất, hắn đối với Lục mãi mãi nói một câu ngươi tại đây chờ ta, sau đó túm Lục Tử Đình cánh tay hai người cùng nhau rời đi. Hiện tại Hoan Nhạc Thành đại môn vị trí cũng chỉ có Lục mãi mãi cùng với Hoắc Sơn đoàn người ở. Lục Tử Vân nhìn khuôn mặt già nua Lục mãi mãi, tổ chức một phen ngôn ngữ, ôn thanh mở miệng, Lục mãi mãi, tiểu sửu quái chỉ biết nghe ngài. Chỉ cần ngài khuyên hắn, đem hắn ngăn lại tới, hắn liền sẽ không đem tang thi bỏ vào tới. Lục mãi mãi bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn về phía cửa sắt ngoại rất nhiều tang thi, thanh âm khàn khàn mà trả lời, ở quán cà phê thời điểm, ta đã nói qua. Tiểu sửu quái vô luận làm cái gì ta đều sẽ duy trì hắn bồi hắn, cho nên các ngươi không cần khuyên ta. Vào giờ phút này, vị này lão nhân hiện ra ra khác bướng bỉnh. Lục Tử Vân nhíu nhíu mày, ở tận thế, đại gia sở xa cầu chính là có thể bình an mà sống sót, nhưng tang thi tiếp đãi ngày đối người sống sót thương tổn quá lớn. Phiên thoái ngài ở nghiêm túc mà suy xét một phen, Hoắc Sơn ánh mắt dừng ở Lục mãi mãi trên người, chúng ta biết, ngài hiện tại là cùng tiểu sửu quái sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi cũng đem hắn cho rằng thân nhân, có thể hy vọng hắn vui vẻ vui sướng. Nhưng nếu là loại này vui sướng là thành lập ở người khác thống khổ mặt trên, thật là một chuyện tốt sao? Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn thay phiên khuyên bảo Lục mãi mãi, nhưng nàng đều không dao động, hai người liếc nhau, hai tròng mắt trung hiện ra bất đắc dĩ. Đường Luân hít sâu một hơi, hắn từng câu từng chữ hỏi, Lục mãi mãi, A Ninh nếu là còn sống, nếu là biết ngươi bồi tiểu sửu quái làm những việc này, hắn sẽ vui vẻ sao? Nghe tới A Ninh hai chữ, Lục mãi mãi ngẩn ra một chút, thần sắc của nàng thay đổi. Nhưng cuối cùng nàng chỉ là thở dài một tiếng, thấp thấp nói, nhưng A Ninh không còn nữa. Ta hiện tại chỉ có tiểu sửu quái. Tiểu sửu quái hiện tại là vị này lão nhân tinh thần ký thác, nàng bướng bỉnh mà muốn cho hắn vui vẻ vui sướng, cho nên không ở để ý hay không sẽ xúc phạm tới người khác. Không nghe khuyên bảo mà Lục mãi mãi làm mấy người không có cách, Lục Tử Vân mí môi, thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể cùng tiểu sửu quái ngạnh giang. Hoắc Sơn gật đầu, hắn bàn tay to sờ sờ chính mình eo bụng vị trí, ẩn ẩn hẹn trước mà hiện ra ra súng ngắn hình dáng. Từ đồn công an vơ vét đến vũ khí nóng, cấp Bắc Lý Công may mắn còn tồn tại sư sinh nhóm để lại hai thanh sau, dư lại mà liền đều thu vào tang chỉ trong không gian. Bất quá Hoắc Sơn có tùy thân mang theo súng ngắn thói quen, cho nên liền ở hắn sở xuyên áo sơ mi áo khoác phía dưới đựng một khẩu súng. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua, nói, ta muốn hay không đi tìm tang chỉ. Cái khác mấy cái đều ở hắn nơi nào. Ấn hắn suy nghĩ, hiện tại có vũ khí mà cũng chỉ có Hoắc Sơn một người, nếu là đối phó tiểu sửu quái, tự nhiên lấy thương người càng nhiều càng tốt. Không cần, nói không chừng tiểu sửu quái chờ một lát liền đã trở lại. Hoắc Sơn lắc đầu, thanh âm cực thấp cập nhẹ, hơn nữa hắn là dị năng giả, phải đối phó hắn, chỉ có thể sấn hắn không chú ý đánh lén. Cho nên chúng ta nếu là đều lấy một khẩu súng, dễ dàng bị hắn phát hiện. Hảo, minh bạch, Lục Tử Vân gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Bất quá một lát sau, không chờ đến tiểu sửu quái cùng Lục Tử Đình, lại thấy tới rồi một lớn một nhỏ hai bóng người tay trong tay đã đi tới. Mấy người nhìn thấy là Tang Chỉ cùng Tang Tang, vội vàng đón nhận đi. Nguyên lai là Tang Tang ngủ một lát tỉnh lại sau, hỏi Tang Chỉ mặt khác các ca ca đi nơi nào. Mà Tang Chỉ một nhìn màu xanh lục đại trung thời gian là mau đến 12 giờ, cũng không biết bọn họ có hay không thành công ngăn lại tiểu sửu quái phóng tang thi. Cho nên hắn một cân nhắc, liền mang theo Tang Tang lén lút từ bánh xe quay chạy tới, tới tìm Hoắc Sơn bọn họ. Tang Chỉ nhìn lướt qua bốn phía, nhìn về phía Lục mãi mãi, gãi gãi đầu hỏi, hiện tại cái gì tình hình? Có thể ngăn trở tiểu sửu quái khai tang thi tiếp đãi ngày sau? Bất quá Tử Đình lại đi nơi nào? Như thế nào chưa thấy được hắn? Tang Chỉ lòng hiếu kỳ trọng, hiện tại đầy bụng nghi hoặc, vấn đề một người tiếp một người. Lục Tử Vân mấy người liền hồi phục hắn, đem vừa rồi đã phát sinh sự đều nói cho hắn nghe. Các ca ca đang nói lời nói, Tang Tang như là đang nghe thiên thư, nàng chấp chấp ngập nước đôi mắt, buông lỏng ra Tang Chỉ tay, hướng tới Lục mãi mãi chạy qua đi. Ngủ một lát Tang Tang hiện tại là bổ túc tinh thần, nhảy nhót mà tới gần Lục mãi mãi, là bởi vì bị đặt ở trên mặt đất hừng hực khăn trùm đầu hấp dẫn ánh mắt. Buổi tối hảo nha, xin hỏi ta có thể mang một chút hừng hực khăn trùm đầu sao? Tang Tang ngẩng đầu lên, trong suốt mà hai tròng mắt nhìn Lục Nãi Nãi, tinh xảo trắng nón mà trên má tràn ngập chờ mong. Lục Nãi Nãi nhìn trước mặt xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, nghe nàng mềm mục tiểu nại âm, tươi cười từ ái gật đầu, đương nhiên có thể, mang đi. Cảm ơn ngài. Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha, bên môi lún đồng tiền ngọt thanh lại đáng yêu. Nàng cong lưng, vươn tiểu cánh tay đem hừng hực khăn trùm đầu cầm lấy ôm vào trong ngực, nỗ lực mà muốn hướng chính mình trên đầu mang. Chẳng qua khăn trùm đầu quá lớn, dơ lên thời điểm tiểu gia hỏa trọng tâm không xong, thân thể lung lay thiếu chút nữa té ngã. Ta tới, Lục Mãi Mãi cười duỗi tay, đem hừng hực khăn trùm đầu tiếp nhận tới, khâu ở Tang Tang trên đầu. Màu nâu hừng hực khăn trùm đầu có Tang Tang hai cái đầu đại, khâu ở trên đầu sau, nàng đi đường lung lay. Bất quá Tang Tang bản nhân lại là siêu hưng phấn, nàng học hùng tiếng kêu, ngao ô mà kêu cái không ngừng, hưng phấn mà nói, ta hiện tại là thích ăn mật ong hừng hực, ta siêu hùng, ngao ô. Lục Mãi Mãi xem buồn cười, chẳng qua người trưởng thành thú đông khăn trùm đầu đại ở nàng trên đầu quá không thích hợp, nàng nghiêng ngả lảo đảo ngầm một giây liền sẽ té ngã dường như. Lục Mãi Mãi duỗi tay đem hừng hực khăn trùm đầu từ Tang Tang trên đầu hái xuống. Mãi mãi, ta sắm vai hừng hực giống không giống? Tang Tang vui vẻ mà cười cười, gương mặt lộ ra khỏe mạnh mà hồng nhạt. Người kêu ta cái gì? Lục Mãi Mãi ngẩn ra một chút, nhìn trước mặt thảo hỉ tiểu cô nương. Kêu ngươi Mãi Mãi nha. Tang Tang chớp chớp mắt, nghi hoặc mà vai vai đầu. Ca ca ta nhóm đều là kêu ngươi Lục Mãi Mãi, cho nên ta cũng kêu ngươi Mãi Mãi, chẳng lẽ Tang Tang kêu sai rồi? Lục Mãi Mãi tươi cười hiền từ, nàng cười lắc đầu. Không kêu sai, ta thích nghe ngươi kêu ta Nãi Nãi. Nói xong, nàng xa xa mà nhìn liếc mắt một cái Hoắc Sơn bọn họ, hỏi, bọn họ đều là ca ca người sao? Tang Tang ân đâu một tiếng, vươn củ cải đầu tựa mà tay nhỏ, khoa tay múa chân một con số, thanh âm mãi giòn mà hồi, đúng vậy, ta có vài vị ca ca đâu. Nàng tiểu cầm nhẹ dương, ngữ khí vô cùng mà kiêu ngạo tự hào. Lục Nãi Nãi cười nhìn trước mắt khả khả ái ái tiểu cô nương, tầm mắt dừng ở nàng nhân mang quá hừng hực khăn trùm đầu. Mà trở nên lộn xộn kiểu tóc thượng. Nàng duỗi tay, khẽ vuốt vỗ tiểu cô nương đầu, mở miệng nói, ngươi tóc là ai giúp ngươi sơ? Hiện tại đã rối loạn, ta giúp ngươi một lần nữa chắt bím tóc đi. Hảo, Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, không có cự tuyệt, nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ nhuyễn thanh trả lời, hôm nay ta tóc là Hoắc Sơn ca ca giúp ta sơ. Nói đến này, Tang Tang tay nhỏ nắm tay, tràn ngập nhiệt tình mà nói, chờ ta ở lớn lên một tuổi, ta liền có thể chính mình sơ bím tóc nhỏ lạc. Lục Mãi Mãi không có lực liền dùng ngón tay thuận thuận Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm sợi tóc, nàng cười hỏi, ngươi hiện tại vài tuổi? 3 tuổi, chờ ta đến 4 tuổi ta chính là đại bảo bảo lạp. Tang Tang mi mắt cong cong mà cười hồi, mềm ngọt tiểu nại âm lộ ra đều là vui vẻ. Lục Mãi Mãi khéo tay mà cấp Tang Tang biên ra một cái bím tóc, nàng nghe tiểu cô nương vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện thanh, biên tóc ngón tay lại là dừng một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sắc ngoại Tang Thi đàn, đen nghìn nghịt mà một mảnh làm người sợ hãi. Mà đương đêm này đó Tang Thi đều cấp bỏ vào tới, trước mặt mới 3 tuổi tiểu cô nương có thể bình yên vô sự mà vượt qua Tang Thi tiếp đãi ngày sau. Lục Mãi Mãi ngắn ngủi mà xuất thần sau, nàng rũ xuống đôi mắt tiếp tục biên bím tóc, cuối cùng cấp Tang Tang làm một cái sừng dê biện kiểu tóc. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh mà duỗi tay sờ sờ trên đầu tân kiểu tóc, nàng vui vẻ mà nhảy nhảy, cao hứng nói, cảm ơn Mãi Mãi. Ta hiện tại muốn đem ta tân kiểu tóc cấp các ca ca xem. Nói xong, tiểu cô nương như là thoán thiên hầu tựa mà xoay người chạy xa. Lục Mãi Mãi đi theo Tang Tang phía sau, chậm gì gì mà hướng tới Lục Tử Vân bọn họ đi qua đi. Có tân kiểu tóc Tang Tang vui vẻ mà cùng các ca ca khoe ra, nàng ngón tay nhỏ đầu, mại thanh mại khi mà nói, các ca ca mau xem, Tang Tang tân kiểu tóc. Hoắc Sơn mấy người mới đem mới vừa rồi sở hữu sự tình kinh đều nói cho Tang Chỉ, không nghĩ tới Tang Tang liền đều thay hình đổi dạng. Bọn họ cười giơ ngón tay cái lên, không chút nào bủn xỉn ca ngợi khen. Tang Tang tân kiểu tóc thật là đẹp mắt, đặc tinh thần. Tang Tang sừng dê biện có điểm giống trùng thiên tháo, hoàn mỹ mà thuyết minh thời thượng hoàn thành độ là dựa vào mặt, cho nên thoạt nhìn tinh thần lại nhanh nhẹn, sẽ không quê mùa. Chẳng qua bọn họ cũng biết này khẳng định không phải Tang Tang chính mình sơ, vậy chỉ có thể là Lục Nãi Nãi. Mấy người hỏi, bím tóc là Lục Nãi Nãi giúp ngươi sơ sao? Ân, Tang Tang dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, thanh âm mãi giòn mà hồi, là Nãi Nãi giúp ta chải tóc. Lục Mãi Mãi nghe tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí mà nói chuyện thanh, nàng thần sắc từ ái mà cười cười, tiếp theo nói. Các ngươi không phải muốn ta khuyên tiểu xỉu quái đừng khai Tang Thi tiếp đãi ngày sao? Hảo, ta đáp ứng. Chương 46. Lục Mãi Mãi nói âm rơi xuống, Hoắc Sơn mấy người nghe vậy đều là sửng sốt, không nghĩ tới nàng thế nhưng nguyện ý thay đổi chủ ý. Đường Luân kinh hỉ không thôi, Lục Mãi Mãi, ngài nguyện ý hỗ trợ khuyên tiểu sử quái. Nàng tầm mắt dừng ở Tang Tang trên người, chậm rãi gật gật đầu. Mấy người tuy không biết là cái gì nguyên nhân làm Bướng Bỉnh không nghe khuyên bảo mà Lục Ngãi Ngãi sửa lại chú ý, nhưng hiện tại nàng đáp ứng xuống dưới liền cũng đủ làm đại gia vui vẻ. Hoắc Sơn mấy người cười hướng Lục Ngãi Ngãi gật đầu, cảm tạ nói, cảm ơn ngài, về sau Hoan Nhạc Thành nếu là cũng chưa tang thi tiếp đãi ngày, kia nơi này chính là chân chính người sống sót căn cứ. Lục Ngãi Ngãi khẽ ừ một tiếng, nàng gật gật đầu, cảm khái mà trả lời, chỉ mong đi. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, một lát sau xách theo thùng dụng cụ Lục Tử Đỉnh cùng tiểu xỉu quái đã đi tới, đôi tổ hợp này thoạt nhìn như là bị áp bức xã xúc công nhân cùng nhà tư bản. Lục Tử Đỉnh là đầy mặt thái sắc, tiểu xỉu quái tinh khí thần mười phần mà cầm nhẹ dương, sai sử nói, công cụ đã bắt được tay, cưa điện ngươi cần thiết cho ta tu hảo, bằng không ta khẳng định muốn ngươi nếm thử bị điện tư vị. Hảo hảo hảo, ta sẽ nỗ lực mà, Lục Tử Đỉnh lừa gạt gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán tiểu xỉu quái chính là cái làm nhảm. Hai người ở đi kho hàng trên đường, hắn miệng liền không dừng lại nói chuyện tặc nhiều, cái miệng nhỏ bá bá bá đặc sẽ nói. Tiểu sỉu quái chưa nói mệt, hắn lỗ thai đều nghe mệt mỏi. Nhưng Lục Tử Đình thật đúng là lo lắng tiểu sỉu quái sẽ điện hắn, cho nên cũng chỉ có thể tiểu sỉu quái mỗi nói một đoạn lời nói, hắn đi theo gật đầu phụ họa, đem lừa gạt học quán triệt rốt cuộc. Bất quá Lục Tử Đình ngoài miệng ở lừa gạt, trong lòng nôn nóng Hoắc Sơn bọn họ rốt cuộc có hay không thành công thuyết phục Lục Nãi Nãi. Cho nên hắn nhìn về phía ca ca Lục Tử Vân. Điên cuồng mà đối hắn đưa mắt ra hiệu. Song bào thai huynh đệ tâm hữu linh tê ăn ý độ điểm mãn, Lục Tử Vân đối hắn khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, đến tận đây hắn yên lòng. Tiểu sỉu quái túm Lục Tử Đình đi tới cơ điện trước, ngón tay nó nói, ngươi mau bắt đầu tu đi. Lục Tử Đình cọ tới cọ lui mà buông thùng dụng cụ, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nắm một phen tua vít bắt đầu nình cơ điện thượng đinh ốp. Nhưng tầm mắt là thường thường mà nhìn về phía Hoắc Sơn bọn họ, trên mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ. Như là ở không tiếng động nhắc nhở bọn họ. Mau làm Lục Ngãi Ngãi tới khuyên tiểu sỉu quái A. Đừng chậm trễ thời gian, chậm trễ đi xuống, tiểu sỉu quái người này hình máy phát điện, cái thứ nhất điện mà chính là hắn A. Tang Tang chớp đôi mắt nhìn biểu tình phong phú Lục Tử Đình, tò mò mà vai vai đầu, hỏi, Tử Đình ca ca, ngươi có phải hay không mặt rút gân nha? Lục Tử Đình. Tiểu gia hỏa nhuyễn thanh nhuyễn khí thanh âm vang lên, mấy người thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bọn họ ở Lục Tử Đình ai đoán trong ánh mắt khống chế tốt mặt bộ biểu tình, nhìn về phía Lục Nãi Nãi, ôn thanh nói, phiền toái ngài. Lục Nãi Nãi gật gật đầu, đi hướng tiểu sử quái, nàng hai tròng mắt thiên lặng bình thản mà nhìn hắn, thấp giọng hỏi, hài tử, ngươi có thể thu tay lại sao? Đem tang thi tiếp đãi ngày đóng đi. Tiểu sử quái nhìn trước mắt khuôn mặt già nua nhưng thần sắc hiền từ lão nhân, hai người đến tận thế sau liền bắt đầu gắn bó làm bạn. Hắn trong lòng rõ ràng lão nhân đối hắn để ý, mà nhân tâm đều là thịt lớn lên. Hắn lại làm sao không phải? Huống hồ tang thi tiếp đãi ngày tuy là tiểu sửu quái lạc thú, cái này lạc thú nếu là không có, hắn còn có thể ở tìm mặt khác việc vui. Cho nên tiểu sửu quái gật gật đầu, ngữ khí lười biếng mà đáp, có thể à, không thành vấn đề, vậy đem tang thi tiếp đãi ngày cấp triệt đi. Lục Ngãi Ngãi một câu là có thể làm tiểu sửu quái thu tay lại, đường luân mấy người đều là vui vẻ. Ôm cơ điện làm bộ duy tu công Lục Tử Đình càng là vui vẻ không thôi, vội vàng đem đồ vật buông xuống. Liền phải từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá tiểu sửu quái nhìn đến hắn động tác sau, duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, cười hì hì mở miệng, tang thi tiếp đãi ngày tuy rằng không khai, nhưng cơ điện ngươi chính là muốn tiếp tục tu, cho nên mau cho ta tu. Không phải đâu, Lục Tử Đình khiếp sợ, ngươi liền không thể buông tha ta sao? Tang thi tiếp đãi ngày là ta việc vui, hiện tại không có, nhưng ta xem ngươi liền rất thích hợp làm ta tân việc vui, tiểu sửu quái vui cười lắc đầu, cho nên, ta không có khả năng buông tha ngươi sao? Lục Tử Đình hối hận, hiện tại chính là đặc hối hận làm gì muốn trêu chọc tiểu sử quái, lựa chính hắn sẽ sửa chữa cơ điện. Hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, câu cứu tựa mà nhìn về phía Lục Tử Vân bọn họ. Này mấy người mở ra tay, nhún nhún vai tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, quyết đoán đem Lục Tử Đình cấp bán. Lục Tử Đình khí thiếu chút nữa thổ bát thử thét chói tai, hắn bất chấp tất cả mà buông tua vít, túi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta căn bản sẽ không tu cơ điện. Tiểu sử quái thần sắc hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, tự hào trả lời, ngươi thấp kém nói dối ngôn, ta sớm xem thấu. Ngay sau đó hắn vươn tay, ở Lục Tử Đình trên đầu sờ soạn một phen, cười hì hì tiếp tục nói, nhưng làm ngươi gạt ta đại giới, ngươi khẳng định muốn đã chịu trừng phạt. Tiếng nói vừa dứt, tiểu sửu quái ngón tay thượng toát ra điện quang, xét đánh rầm mà đem Lục Tử Đình tóc cấp điện một hồi, cho hắn điện thành nổ mạnh tiểu tóc ăn, đột nhiên vừa thấy còn rất có cha nam giấy bạc năng cảm giác. Lục Tử Đình giơ tay sờ sờ chính mình bồng chính mình vài lần tóc. Ủy khuất đến độ mau khóc, hắn hô, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, tiểu tóc không thể loạn. Ngươi cho ta đem đầu tóc điện thành cái dạng này, ta còn là không phải soái ca. Ngươi cũng quá khi dễ người. Tiểu xỉu quái nghe Lục Tử Đình lên án, nhìn hắn tân kiểu tóc, cười như là trúng vé số, vui vẻ đến không được, quả thực chính là tìm được rồi tân vui sướng suối nguồn. Tang Chỉ vỗ vỗ Lục Tử Đình bả vai, an ủi hắn nói, đừng gào, kỳ thật ngươi tân kiểu tóc khá xinh đẹp. Lục Tử Đình không vui, kia làm tiểu xỉu quái cũng cho ngươi điện một cái cùng khoản. Khó mà làm được, ta đây là trời sinh xoăn tự nhiên, không thể tùy ý sửa kiểu tóc. Tang Chỉ nghe vậy, ôm đầu liền lui về phía sau, đầu riêu đến giống trống bỏi. Lục Tử Đình. Hoắc Sơn nhìn hắn cha nam giấy bạc năng, cười nói, Tang Chỉ nói không tồi, tân kiểu tóc rất tuấn tú. Lục Tử Đình mới không tin, hắn chính là rõ ràng này mấy người lừa dối công lực, bĩu môi hỏi, ngươi nguyện ý làm tiểu xỉu quái cũng cho ngươi điện một chút sao? Có thể a, Hoắc Sơn gật đầu. Hắn chưa nói lời nói dối, lấy hắn thẩm mỹ tới xem, tiểu xỉu quái đầu bức điện phát tay nghề là thật không sai. Hoắc Sơn nhìn về phía tiểu xỉu quái, ngón tay chỉ đầu, hỏi, có thể cho ta tới cái cùng khoản sao? Tiểu xỉu quái Tony lão sư bám vào người, hắn vuốt cằm, nghiêm túc mà nhìn Hoắc Sơn hiện tại tạo hình, cuối cùng mắt trợn trắng nói, không được, ngươi đây là tốc đầu, ta có thể điện cái quỷ nga. Hoắc Sơn là đoạn tốc, dứt khoát nhanh nhẹn mà tốc đầu sấn ngũ quan càng thêm lại xoáy lại dã, cực có xâm lược tính, quả thực đều có thể a gãy chân. Chẳng qua nghe tới tiểu xỉu quái nói hắn vô pháp đầu bức điện phát thời điểm, hắn này trương bĩ xoáy khuôn mặt thượng, lộ ra mê mang thần sắc, hắn chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi câu. Tóc đầu liền vô pháp đầu bức điện phát sao? Ta cũng tưởng đổi tân kiểu tóc. Ngươi đừng quay rồi à, tiểu xỉu quái ghét bỏ tựa mà xua xua tay, ngươi đều mau không tóc, làm ta như thế nào điện? Ta căn bản điện không được. Hảo đi, Hoắc Sơn tiếc nuối mà thở dài, tầm mắt dừng ở Lục Tử Đình mà trên đầu, hiển nhiên đối hắn điện phát thực vừa lòng. Lục Tử Đình khóc không ra nước mắt, quả thực đều tưởng cùng Hoắc Sơn đổi đầu. Tiểu xỉu quái hiện tại tìm được rồi tân việc vui, chính là cho người ta làm tóc. Bất quá chỉ điện Lục Tử Đình một người hắn không đã quyển, hắn liền nghĩ tới Hoan Nhạc Thành mặt khác những người sống sót. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lục nãi nãi, đối nàng nói, Tang Thi tiếp đãi ngày không khai, nhưng ta hiện tại có cái khác có thể làm ta vui vẻ địa điểm tử lạc, cho nên chúng ta hiện tại đi Quảng Bá Thất. Lục nãi nãi gật đầu, nhìn thoáng qua Hoắc Sơn bọn họ, tiếp theo cùng tiểu xỉu quái xoay người rời đi. Cũng không biết tiểu xỉu quái nghĩ đến tân việc vui là cái gì, Tang Chỉ gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, mặc kệ là cái gì. Ta tưởng đều sẽ không có cái gọi là Tang Thi tiếp đãi ngày kém cỏi. Lục Tử Vân suy tư một phen trả lời. Hoắc Sơn tán đồng gật đầu, như thế. Mà ở bên kia bánh xe quay, tụ ở bên nhau đông đảo những người sống sót kinh hồn táng đảm mà chờ màu xanh lục đại trung gõ vang đêm khuya 12 giờ tiếng chuông, sau đó chuẩn bị đồng tâm hiệp lực đối kháng Tang Thi. Bất quá lại không đoán trước đến, hiện tại đều đã qua 12 giờ, nhưng Hoan Nhạc Thành như cũ an tĩnh, không thấy được Tang Thi xuất hiện. Những người sống sót trong lòng nghi hoặc đây là có chuyện gì, cho nên Hoàng Mã Giáp nữ công tác nhân viên liền mang theo vài vị người sống sót đi Hoan Nhạc Thành cổng lớn nhìn xem tình huống. Chẳng qua lộ mới vừa đi đến một nửa, ở yên tĩnh Hoan Nhạc Thành trên không liền vang lên xèo xèo mà quảng bá điện lưu thanh. Ngay sau đó tiểu xỉu quái cười hì hì thanh âm vang vọng ở Hoan Nhạc Thành, truyền vào đại gia trong thai. Thân ái các vị những người sống sót, mỗi nửa tháng một lần Tang Thi tiếp đãi ngày bị ta cùng chơi trò chơi Vương Tử hủy bỏ lạp. Kế tiếp ta sẽ đẩy ra một cái tân trò chơi, tên gọi là ngươi kiểu tóc ta làm chủ, cho nên về sau liền từ ta cho các ngươi thiết kế kiểu tóc lạc. Cẩn thận mà nghe xong tiểu xỉu quái lời nói, ở đông đảo người sống sót giữa khiến cho sóng to gió lớn kịch liệt thảo luận, đại gia quả thực đều là muốn xảo đi lên. Tiểu xỉu quái ý gì? Tang Thi tiếp đãi ngày không khai. Ngoa tào, ta không phải đang nằm mơ đi. Ta mẹ ơi, ta tưởng tượng đến đem Tang Thi đều bỏ vào Hoan Nhạc Thành, ta liền sợ hãi đến chân run. Hiện tại đem tiếp đãi ngày hủy bỏ, này quả thực chính là thiên đại chuyện tốt ta. Bất quá tiểu xỉu quái nói ngươi kiểu tóc ta làm chủ này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn mộng tưởng kỳ thật là làm một người thợ cắt tóc? Mặc kệ cái gì kiểu tóc ta đều không sao cả, chỉ cần có thể làm ta ở mặt thế tồn tại là được. Xác thật, có thể ở mặt thế tồn tại ta liền thỏa mãn, huống hồ ngươi kiểu tóc ta làm chủ cần phải so Tang Thi tiếp đãi ngày tốt hơn 100 lần, ta đã thấy đủ. Ta cũng là, thấy đủ. Có Tang Thi tiếp đãi ngày cái này biến thái chơi pháp ở phía trước, cho nên những người sống sót đối với vai hề tân tuyên truyền người kiểu tóc ta làm chủ tỏ vẻ thực vừa lòng. Mà có vài vị tóc quá dài chưa kịp sửa chữa người sống sót, đều bắt đầu hưng phấn mà nói chuyện với nhau tiểu xỉu quái sẽ cho bọn họ thiết kế cái dạng gì tân kiểu tóc. Rõ ràng, mọi người đều là tiếp thu tốt đẹp. Hoắc Sơn mấy người nghe xong tiểu xỉu quái bá quảng bá, lại nhìn thoáng qua Lục Tử Đình cha nam giấy bạc năng, cười cảm khái, tiểu xỉu quái hiện tại đối làm thợ cắt tóc cảm thấy hứng thú, cũng là một chuyện tốt. Lục Tử Đình cảm thụ được đại gia nhìn chăm chú, hắn gào một phen bị điện quá tóc, thương tâm nói, không công bằng, vì cái gì tiểu xỉu quái chỉ cho ta làm tóc, không cho các ngươi làm. Hoắc Sân duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, thiện giải nhân ý mà an ủi, ta cùng Đường Luân đều là tóc đầu, không này kiện làm tóc. Đường Luân gật gật đầu, yên lặng nhấc tay, đúng vậy, ta cũng muốn làm, nhưng không điều kiện. Lục Tử Đình nghe được sau, nhìn về phía Tăng Trì. Hắn vội vàng tiếp lời, ta đã nói rồi à, ta là xoăn tự nhiên, điện không điện hiệu quả kỳ thật đều giống nhau. Ta và ngươi trường giống nhau, cho nên ta liền không cần thiết điện. Lục Tử Vân cảm nhận được đệ đệ ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười nói. Lục Tử Đình một hơi thiếu chút nữa không nghẹn đi lên, tầm mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở Bùi Úc trên người. Nhưng đầy mặt lãnh đạm người sống chớ tiến Bùi Úc, ở vừa rồi hắn tồn tại cảm kỳ dị mà trở nên đặc thấp, tiểu xỉu quái khả năng căn bản không chú ý tới hắn. Lục Tử Đình sống không còn gì luyến tiếc, hắn kêu rên, vì cái gì bị thương luôn là ta a? Tang Tang nghe vậy, trận to mắt nhìn hắn, nàng khuôn mặt nhỏ thượng không thể tin tưởng, mại thanh mại khí hỏi, Tử Đình, ca ca ngươi bị thương sao? Lục Tử Đình đáng thương vô cùng gật gật đầu. Tang Tang chớp chớp ngập nước mắt to, méo mó đầu, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nghiêm túc nói, chính là Tử Đình, ca ca ngươi thực tinh thần nha, một chút đều không giống bị thương bộ dáng. Nói xong, Tang Tang nhấp nhấp miệng, bản khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mở miệng, Tử Đình ca ca, ngươi có phải hay không ở lừa Tang Tang, ngươi không phải ngoan. Bảo bảo lạc, ta không lừa ngươi, ta là ấu tiểu tâm linh cùng tinh thần đã chịu thương tổn cùng đả kích, Lục Tử Đình đáng thương hề hề mà nói. Tang Tang nga một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ trả lời, ta hiểu được, Tử Đình ca ca là tinh thần sinh bệnh. Mà ta mụ mụ nói qua, tinh thần sinh bệnh liền phải đi xem tinh thần bác sĩ. Tang Tang thở dài, nàng ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía mặt khác vài vị ca ca, mại thanh mại khí hỏi, Tử Đình ca ca muốn đi xem tinh thần bác sĩ, nơi nào có bác sĩ nha? Tiểu gia hỏa đồng âm đáng yêu, mà ở chàng mấy người sau khi nghe được, rốt cuộc nhịn không được mà cười ha ha lên, nhìn về phía Lục Tử Đình mà trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm ý cười. Có người cười trêu chọc hỏi, có cần hay không mang ngươi đi tìm tinh thần bác sĩ xem bệnh? Lục Tử Đình thật mạnh hừ một tiếng, cắn răng hồi, cảm ơn không cần. Hoan Nhạc Thành không khai tang thi tiếp đãi ngày, những người sống sót đều hưng phấn lại cao hứng, cái cỏ ồn ào mà nói chuyện với nhau thanh đều có thể truyền khắp cả tòa Hoan Nhạc Thành. Bất quá hiện tại sắc trời quá muộn, đều đến rạng sáng, mà những người sống sót căng chặt mà thần kinh một buông xuống, đại gia liền đều ngáp liền khởi vây được đến không được. Cho nên mọi người xôn xao mà liền đều hồi khách sạn ngủ nghỉ ngơi, Tang Trì bọn họ cũng đi tới khách sạn dưới lầu, mà ở đại đường vừa vặn cùng Đoạn Hiển Đạt đụng phải. Hắn hướng về phía Đoạn Hiển Đạt phất phất tay, cười chào hỏi, Đoạn ca. Đoạn Hiển Đạt cười đi tới, cao hứng mà cảm khái, ta là trăm triệu không nghĩ tới, chơi trò chơi vương tử cùng tiểu xỉu quái thế nhưng không khai tang thi tiếp đãi ngày, chúng ta này đó người sống sót cuối cùng có thể quá an ổn nhật tử, cần phải so chung vé số còn muốn vui vẻ. Đoạn Hiển Đạt có thể xem như nhập Hoan Nhạc Thành sớm nhất kia bát người sống sót, cho nên hắn nhất rõ ràng mỗi nửa tháng một lần tang thi tiếp đãi ngày đáng sợ. Cho dù mặt sau đại gia chống cự tang thi kinh nghiệm đều đủ, ở tiếp đãi ngày rất ít sẽ có người ném tánh mạng. Nhưng tang thi tiếp đãi ngày phảng phất một cái cự thạch, đè ở mỗi một vị người sống sót trong lòng, tinh thần phương diện sở mang đến áp lực là thật lớn. Cho nên Hoan Nhạc Thành tang thi tiếp đãi ngày một hủy bỏ, Đoạn Hiển Đạt địa tinh thần được đến thả lỏng, mặt mày giãn ra, hiển nhiên phi thường cao hứng. Tang Trì cười gật gật đầu, đồng dạng cảm thán, đã không có tang thi tiếp đãi ngày Hoan Nhạc Thành liền càng thêm giống một nhân loại người sống sót căn cứ. Đoạn Hiển Đạt gật đầu, ngay sau đó hắn bị giấy bạc năng Lục Tử Đình hấp dẫn ánh mắt, hắn tò mò mà nhìn vài lần. Lục Tử Đình bị hắn nhìn chằm chằm đến độ ngượng ngùng, vội vàng xoay người, chỉ để lại một cái hót. Đoạn Hiển Đạt thu hồi tầm mắt, sau đó để sát vào Tang Trì, nhỏ giọng hỏi, Tang Trì, ta nhớ rõ ngươi vị này bằng hưu tóc nguyên lai không phải như thế, như thế nào biến như vậy thời thượng? Hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc ở tận thế xử lý chính mình đều tốn công, huống chi đổi kiểu tóc, này như thế nào làm được? Tang Trì nghẹn lại cười, Đoạn ca, tiểu xỉu quái bá quảng bá là về tân kiểu tóc, mà tóc của hắn chính là tiểu xỉu quái cho hắn làm. Đoạn Hiển Đạt bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, tiểu xỉu quái tay nghề nguyên lai tốt như vậy à? Là không tồi, Tang Trì gật gật đầu. Đoạn Hiển Đạt cào một phen chính mình tóc, cười cười nói, tiểu xỉu quái tay nghề lợi hại như vậy, ta còn rất chờ mong hắn cho chúng ta làm tân kiểu tóc sẽ là cái dạng gì. Tang Trì nghĩ nghĩ, trả lời, hẳn là cùng Lục Tử Đình chính là cùng khoản, điện thành xóa tung tiểu quấn. Cái này hảo, đủ thời thượng ta thích. Đoạn Hiển Đạt nghe vậy, cười đến càng vui vẻ, nhạc am mà đến không được. Mà nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Lục Tử Đình quả thực vô ngữ tử, nghĩ thầm bọn họ đều là cái gì thẩm mỹ tiêu chuẩn. Cha nam giấy bạc năng chẳng đẹp chút nào. Được không? Hôm sau, những người sống sót 9 giờ đúng giờ làm công, đại gia tiếp tục sắm vai du khách cùng người sống sót. Một lát sau, tiểu sửu quái kêu đại loa đem sắm vai du khách những người sống sót đều gọi vào hoan nhạc thành tiểu quảng trường vị trí. Quảng trường trung ương bày mấy trương tợ lặt tiệc ghế, rõ ràng, hắn đây là phải cho đại gia làm tóc. Đối với đổi kiểu tóc, những người sống sót đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, không chút nào do dự mà liền ngồi ở trên ghế. Còn đừng nói, ngày thường mọi người đều sợ hãi tính cách hỉ nộ vô thường điên điên khí tiểu sửu quái. Nhưng đương ngồi ở tợ lặt tiệc ghế thượng, từ tiểu sửu quái làm kiểu tóc, cái này cảm giác thật đúng là rất hưởng thụ, liền phảng phất bị hắn phục vụ dường như. Tiếp theo tiểu sửu quái ngón tay gian thoán xèo xèo mà điện quang, hưng phấn mà cấp người sống sót đều điện tóc. Nam người sống sót thống nhất chính là cha nam giấy bạc ốn tóc hình, nữ tính người sống sót liền điện thành đại cuộn sóng hoặc là tiểu lông dê cuốn. Nữ tính người sống sót muốn cuộn sóng vẫn là lông dê cuốn, toàn bằng vào cá nhân yêu thích, trước tiên cùng tiểu sửu quái câu thông hắn là có thể điện thành cái dạng gì. Cho nên sau lại, ngoại giới người sống sót nghe được hoan nhạc thành sau. Cái thứ nhất phản ứng chính là, nếu tưởng gia nhập hoan nhạc thành, vậy cần thiết nguyện ý đổi cái tân kiểu tóc. Rốt cuộc hoan nhạc thành có một cái nghe tới kỳ kỳ quái quái hoạt động danh, tiêu ngươi kiểu tóc ta làm chủ, mà căn cứ khống chế giả tiểu sửu quái liền siêu thích làm tóc. Bất quá đây đều là mặt sau có quan hệ hoan nhạc thành tin tức, hiện tại hoác sân đoàn người cũng là chuẩn bị phải rời khỏi nơi này. Bọn họ kế tiếp tiếp tục một đường hướng bắc, tính toán đi trước vọng Nguyệt Sơn miêu trại, giúp thai phụ Tống Tĩnh đi một chuyến. Tăng tăng con thỏ thỏ cặp sách, tươi cười ngọt ngào mà đối với Lục Nãi Nãi cùng tiểu sửu quái phất phất tay, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói, Lục Nãi Nãi, vai hề ca ca, tăng tăng cùng các ca ca phải đi làm. Lục Nãi Nãi cười sờ sờ tiểu ra hòa đầu, nhẹ giọng dặn dò, tăng tăng thuận buồm xuôi gió. Tăng tăng ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ. Tiểu sửu quái nhìn chằm chằm nàng, không vui mà nói, đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi tóc ta còn không có điện đâu, ta đều nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị cho ngươi điểm một cái lông dê tiểu quấn. Tăng tăng trừng lớn ngập nước hai trong mắt, nàng ôm đầu lắc đầu, không thể, tăng tăng còn nhỏ, không thể làm tóc. Một chút đều không yêu Mỹ, vai hề ngoan bĩu môi, ngay sau đó hắn nhìn về phía hoác sân bọn họ, cuối cùng hướng tới Bùi Úc vươn tay, lười biếng mà nói, các ngươi đều phải đi rồi, cửa sắt tân chìa khóa nên cho ta đi. Bùi Úc gật đầu, đem một phen mới tinh mà chìa khóa đặt ở hắn lòng bàn tay. Hoác sân ngẩn ra một chút, hỏi, ngày đó buổi tối phát sinh sở hữu sự tình, ngươi đều đã biết. Đêm đó là bị các ngươi lừa. Nhưng sau lại ta lật xem theo dõi, liền rõ ràng lạc, tiểu sửu quái gật đầu, bĩu môi trả lời. Hoan nhạc thành là tiểu sửu quái đại bản doanh, hắn có thể khống chế mỗi hạng nhất giải trí phương tiện, tự nhiên cũng có thể khống chế hoan nhạc thành các khu vực theo dõi. Cho nên mặt sau, hắn đối với Bùi Úc khống chế cửa sắt khóa cảnh tượng xem chính là rõ ràng. Hoác sân lắc đầu, xin lỗi nói, lừa ngươi thực xin lỗi. Tiểu sửu quái vây vây tay, tỏ vẻ không thèm để ý, bất quá ngay sau đó hắn buồn bực hỏi. Các người mấy người kỹ thuật diễn đều thực hảo a, tận thế trước chẳng lẽ là đã làm diễn viên. Này mấy người nhan giá trị đều cao, nếu là chụp quá diễn cũng không kỳ quái. Tường rèn luyện kỹ thuật diễn, ngươi có thời gian nhiều chơi mấy mâm người sói sát là được, Hoác sân hơi hơi mỉm cười, trả lời. Chương 47. Người sói sát, tiểu sửu quái vẻ mặt ngươi ở đầu ta sao biểu tình, này ngoạn ý có thể rèn luyện kỹ thuật diễn. Ngươi đừng lại là ở lừa dối ta đi, tiểu sửu quái hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng bị lừa dối đều không tin bọn họ. Không lừa ngươi, nói chính là lời nói thật, Hoác sân cười gật đầu, thần sắc thập phần chân thành tha thiết. Tiểu sửu quái hồ nghi mà nhìn hắn, bĩu môi. Bất quá hắn đối người sói sắt cũng sinh ra hứng thú, cho nên hắn suy tư nói, về sau ta cũng có thể suy xét ở hoan nhạc thành tổ chức có quan hệ người sói sắt hoạt động. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng đều bắt đầu cân nhắc như thế nào chơi trò chơi. Ngay sau đó tiểu sửu quái đối Lục Tử Đình bọn họ vây vây tay, nói, túi chào, có duyên gặp lại. Mấy người cười gật đầu đáp, có duyên gặp lại. Hoác sân đoàn người cáo biệt Lục Nãi Nãi cùng tiểu sửu quái rời đi Hoan Nhạc Thành, khởi hành đi trước vọng Nguyệt Sơn. Đường Luân bởi vì là người cô đơn một cái, hắn cũng không nghĩ lưu tại Hoan Nhạc Thành, cho nên liền cùng Lục Tử Vân bọn họ cùng nhau đi rồi. Đại gia ngồi trên Đại Việt giã Tử Vân Thành xuất phát, một đường hướng bắc đi trước, trên đường tận lực tránh đi dân cư dày đặc địa phương, để tránh nhiều sinh sự tình. Càng đi vọng Nguyệt Sơn phương hướng khai, càng ngày càng nhiều liên miên không dứt không biết tên núi non xuất hiện ở trước mắt, xanh um tươi tốt cây cối thực vật rậm rạp lên. Trong không khí hơi thở trở nên tươi mát di người, hít sâu một hơi, đều phảng phất có thể ngửi được cỏ cây thảm thực vật thanh hương. Cửa sổ xe đánh hạ tới, hơi lạnh gió thổi tiến trong xe, tang tang đổ tế nhuyễn mềm sợi tóc bị thổi bay, nàng chớp chớp mắt to nhìn ven đường tú mị cảnh sắc, miệng khẽ nhếch, mại thanh mại khí mà hoa một tiếng, ấp úng khẽ nói, cảnh sắc quá đẹp. Tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời đều xem đến mê mẩn. liền Bùi Úc giúp nàng đem thổi loạn tóc trọng trói thành một cái bím tóc nhỏ cũng không biết. Lục Tử Đình trong miệng ngậm một cây con mực ti, hắn thăm đầu chiều ngoài cửa sổ xe nhìn liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, này đến kia, mau đến Vọng Nguyệt Sơn sao? Chúng ta cùng Vọng Nguyệt Sơn còn có một khoảng cách, phía trước là một cái kêu Cố huyện tiểu huyện thành. Lục Tử Vân ngón tay hoa địa đồ, trả lời. Đường Luân nghe được Cố huyện này hai chữ, hắn sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ hồi ức mà mở miệng nói, cái này địa phương ta biết, trước kia nghe một vị đồng sự nói qua, nàng nói nhà nàng chính là ở Cố huyện phụ cận. Nói chuyện thời điểm, Đường Luân thanh âm thấp thấp, trên mặt biểu tình cũng là có điểm phức tạp, thoạt nhìn chua xót. Tang Chỉ như là phát hiện cái gì đến không được sự tình, hắn oa ác một tiếng, khẳng định nói, ngươi nói vị này đồng sự, ngươi có phải hay không thích nàng? Không. Không có, Đường Luân thể thốt phủ nhận, nhưng thính thai đều đỏ lên. Đừng thẹn thùng à, Lục Tử Đình chụp sợ bờ vai của hắn, thích nữ hải tử có cái gì ngượng ngùng. Đường Luân tú khí khuôn mặt đỏ hồng, hắn thở nhẹ một hơi nhỏ giọng nói, chúng ta ở dược xí đi làm công tác thời điểm, ở cùng cái bao bên ngoài sinh sản tuyến, tuyến thượng cũng chỉ có chúng ta hai người trẻ tuổi, cho nên chúng ta hai cái có thể liêu để tài liền tương đối nhiều. Sao lại đâu? Ở bên nhau sao? Tang Chỉ tò mò hỏi. Trong xe mấy người không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, rốt cuộc bọn họ đều là không bạn gái độc thân cẩu, cho nên liền muốn nghe xem Đường Luân ái thỉnh chuyện xưa được thêm kiến thức. Chúng ta không ở bên nhau, Đường Luân mím môi, hắn cười lắc đầu, sau lại quen biết sau, ta đối nàng có hảo cảm, liền tưởng hướng nàng thổ lộ. Chẳng qua ta còn không có tới kịp thổ lộ, nàng liền từ chức rời đi, từ chức nguyên nhân là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Luân phía sau lưng dựa vào ghế dựa, hắn như là tiết khí bóng cao su. Thần sắc có điểm khổ sở. Hắn thích đối phương, cũng có thể cảm nhận được nàng đối chính mình hảo cảm, nhưng lại hoàn toàn không rõ ràng lắm nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà rời đi, cho nên hai người liền không ở có hậu tới. Tang Chỉ tràn ngập an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi, có hỏi nữ hài tử từ trước nguyên nhân sao? Hỏi, Đường Luân khẽ ừ một tiếng, thấp giọng, nhưng nàng hẳn là có cái gì lý do khó nói, không nói cho ta, chỉ nói nàng cùng ta không duyên phận. Đường Luân nhắm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, ta cùng nàng hẳn là chính là không duyên phận. Không nên à, Lục Tử Đình gãi gãi đầu, nghe ngươi miêu tả, nữ hài tử hẳn là cũng là thích ngươi đi, nếu bằng không như thế nào sẽ nói các ngươi không duyên phận. Tang Chỉ nghiêng đầu xem hắn, gãi gãi đầu, nghi hoặc mở miệng, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy. Tuy rằng ta không nói qua luyến ái, nhưng ta xem qua luyến ái tổng nghệ à, Lục Tử Đình thần sắc tự hào mà trả lời, game show luyến ái đạo sư đều nói. Nữ hài tử đối đại vô hảo cảm nam sinh sẽ bảo trì nhất định giao hữu khoảng cách. Cho nên ngươi gặp qua cái loại này bằng hữu bình thường, sẽ nói ra hai bên không duyên phận loại này lời nói. Nếu nói, đã nói lên đối phương trong lòng khẳng định có hảo cảm. Đại sư, ta ngộ, Tang Chỉ chắp tay trước ngực gật gật đầu. Đường Luân thở nhẹ một hơi, cười nói, bất quá hiện tại đều tận thế, ta cũng không nghĩ này đó, đời này khả năng cũng chưa cơ hội ở cùng nàng gặp mặt. Lái xe Hoắc Sơn nhìn thẳng con đường. Hắn phân ra một tia tâm thần, tiếp lời nói, cũng đừng nói như vậy tuyệt đối, chúng ta hiện tại đều đến Cố huyện, nói không chừng ngươi liền đụng tới nàng. Đường Luân vội vàng xua tay, sợ bọn họ cố ý ở Cố huyện dừng lại, đã nhiều năm trước sự tình, hơn nữa nàng chỉ là nói ra ở Cố huyện phụ cận, có lẽ sớm chuyển nhà hoặc là đi mặt khác thành thị làm công. Mọi người đều còn có chính sự phải làm, ngàn vạn đừng bởi vì ta mà ở Cố huyện chậm trễ thời gian. Hoắc Sơn cười lắc đầu, ngươi đừng nhiều lự, không phải cố ý vì ngươi đi. Là xe mau không du, cho nên tính toán đi huyện thành trạm xăng dầu thêm chút du. Tang Chỉ trong không gian là bỏ vào đi hai cái cự vô bá mỡ lợn thùng, nhưng sử dụng tới nguy hiểm độ cao, cho nên nếu là gặp được trạm xăng dầu, khẳng định là ở du trạm cố lên càng an toàn phương tiện. Xe Việt Dã tiếp tục đi phía trước khai một đoạn lộ, một cái loại nhỏ trạm xăng dầu xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ khai sau khi đi qua, ở phụ cận du đã mấy cái tang thi bị xe động cơ tiếng gầm rú hấp dẫn lại đây. Bùi Úc tay cầm cương. Nọ từng cái cho chúng nó giữa mày đều đinh một viên cái đinh, động tác dứt khoát nhanh nhẹn mà đem tang thi đều cấp giải quyết rớt. Mấy người đề phòng mà xuống xe, bắt đầu cấp trong xe cố lên. Tiểu huyện thành lượng người cùng dòng xe cộ lượng khẳng định là so bất quá Vân Thành, cho nên tang thi số lượng thiếu, liên quan đi ngang qua người sống sót cũng không nhiều lắm, bởi vậy trạm xăng dầu du còn thừa không ít. Tang Tang nhìn các ca ca ủ cục mà cố lên, nàng chớp đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, vọng tới rồi hợp với trạm xăng dầu tiểu siêu thị. Siêu thị cửa kính nhắm chặt, nhưng vừa mới Tang Tang thật giống như nhìn đến bên trong có người ảnh hiện lên đi. Nàng giơ tay rủi rủi mắt, bước chân ngắn nhỏ đi qua suy nghĩ xem càng rõ ràng một chút. Bùi Úc thời khắc chú ý nàng, hắn vươn nhẹ xả Tang Tang sau cổ áo, ôn thanh nói, ngươi muốn đi nào? Không thể chạy loạn. Tang Tang nhấp môi, vươn ngón tay nhỏ hướng tiểu siêu thị, thanh âm mềm mượt mà trả lời, ta không có chạy loạn, ta là nhìn đến bên kia có người. Có người, Bùi Úc ánh mắt nhìn phía tiểu siêu thị phương hướng. Tăng chỉ cùng Lục Tử Đình nghe vậy, tới hứng thú, vội vàng nói, chúng ta qua đi nhìn xem tình huống như thế nào. Hắn gật đầu, sau đó mấy người mang theo Tăng Tăng hướng tới tiểu siêu thị đi qua. Siêu thị cửa kính là từ bên trong khóa chặt, từ bên ngoài xem đi vào, bài bài trên kệ để hàng có thể ăn vật tư cơ bản đều không, chỉ còn lại có giải rác một chút vật dụng hàng ngày cùng chút ít đồ ăn vặt, lộn xộn đôi ở mặt trên. Bên trong có người sao? Tăng chỉ hô một tiếng, bên trong không ai ứng. Lục Tử Đình cố ý phóng đại thanh âm tiếp tục nói, không ai nói, chúng ta liền vẫn là gõ toái cửa kính đi vào được. Hắn những lời này rơi xuống, siêu thị truyền đến len ken quang quang thanh âm, nghe tới thực hoảng loạn bộ dáng. Mấy người liếc nhau, ngay sau đó Bùi Úc giữ cửa khóa cấp mở ra, đại gia đẩy ra cửa kính đi vào đi. Loại này tiểu siêu thị sẽ khai một cái tiểu cửa sau, phương tiện ra vào. Mà hiện tại ở cạnh cửa liền đứng một cái tuổi tác ước chừng 13-14 tuổi, trang điểm kỳ quái tóc ngắn nữ hài, tay nàng chính nắm then cửa khóa tưởng từ cửa sau rời đi. Chẳng qua nàng chưa kịp, Bùi Úc mấy người bọn họ liền vào được. Cho nên đương nhìn đến bọn họ sau, tóc ngắn nữ hài trên mặt xuất hiện hoảng loạn biểu tình. Nhưng ngay sau đó nàng nỗ lực chấn định xuống dưới, hai tròng mắt trung tràn ngập đề phòng mà nhìn chằm chằm mấy người. Lục Tử Đình nhìn tóc ngắn nữ hài cảnh giác mà bộ dáng, hắn cười ra một hàm răng trắng, nói, tiểu muội muội, ngươi đừng quá khẩn trương, chúng ta không phải người xấu. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, chúng ta là người tốt. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn đối diện tiểu tỷ tỷ, mại thanh mại khi mà phụ họa ca ca lời nói. Con thỏ thỏ cặp sách, sơ bím tóc nhỏ. Chỉ có 3-4 tuổi Tang Tang thoạt nhìn tựa như cái mềm mụt tiểu nãi đoàn tử, làm tóc ngắn nữ hài trong lòng đề phòng hạ thấp chút. Nàng hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, các ngươi là muốn tới nơi này cố lên cho nên đem bên ngoài tang thi đều cấp tiêu diệt, ta vừa mới đều thấy được. Các ngươi rất lợi hại, nếu muốn thương tổn ta nói, ta cũng chạy không thoát, cho nên các ngươi hẳn là đều là người tốt. Tóc ngắn nữ hài thực nhạy bén, tự hỏi cũng thực minh bạch. Tiếp theo nàng nhìn quét một vòng tiểu siêu thị, tiếp tục nói, siêu thị bên trong đồ vật chỉ có này đó, các ngươi muốn bắt sao? Tóc ngắn nữ hài xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên cũng là vì siêu tầm vật tư. Cho nên hỏi Tang Chỉ bọn họ thời điểm, trên mặt nàng xuất hiện đau mình thần sắc, hiển nhiên minh bạch nếu là này mấy người muốn bắt siêu thị nhà ở, nàng tuyệt đối đoạt bất quá. Tang Chỉ nhìn tóc ngắn nữ hài biểu tình, hắn vây vây tay nói, chúng ta không cần, ngươi lấy đi. Tóc ngắn nữ hài thần sắc vui vẻ, nàng không nhiều lắm chậm trễ, vung ba lô. Đem có thể ăn có thể sử dụng đến vật tư đều cất vào ba lô. Tang Tang chớp trong suốt hai tròng mắt nhìn không ngừng bận việc nữ hài tử, nàng lót gì ổ vươn ngắn nhỏ mà cánh tay đi đủ trên kệ để hàng đồ vật, đưa cho nàng nói, cho ngươi. Tóc ngắn nữ hài cúi đầu nhìn hỗ trợ tiểu gia hỏa, nàng nhấp môi cười cười, nhỏ giọng nói cảm ơn. Hai cái tiểu nữ hài như là hai chỉ hamster nhỏ, không muốn một hồi liền đem tiểu siêu thị dư lại vật tư đều cơ bản cấp không. Tóc ngắn nữ hài đem trang tràn đầy ba lô khóa kéo cấp kéo lên, nàng nhìn về phía gương mặt đỏ bừng, mặt mày tinh xảo đáng yêu Tang Tang, nhẹ giọng nói, ta kêu Vân Vân, ngươi kêu gì? Ta kêu Tang Tang, tiểu gia hỏa mi mắt cong cong mà cười cười, ngọt tư tư má lún đồng tiền lộ ra tới, sau đó nàng vươn ngón tay nhỏ hướng Tang Chỉ mấy người, bọn họ đều là ca ca ta Nga, chúng ta đều là người tốt, tiểu tỷ tỷ không cần sợ. Vương Vân nhẹ điểm đầu, rũ xuống đôi mắt nhìn tươi cười ngọt ngào Tang Tang. Hiện tại trong lòng đối bọn họ cảnh giác cùng đề phòng là toàn bộ đều tiêu. Mà đúng lúc này, Lục Tử Vân Hoắc Sơn cùng Đường Luân ba người thêm song du cũng vào. Khi bọn hắn nhìn đến tiểu nữ Hải Vương Vân khi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, dùng ánh mắt dò hỏi là tình huống như thế nào. Lục Tử Đình đơn giản mà giải thích một chút, sau đó hắn ánh mắt dừng ở Vương Vân trên người. Chuẩn xác mà nói, là nàng xuyên một thân dùng tấm ván gỗ làm thành phòng hộ phục mặt trên. Từng khối tấm ván gỗ không biết dùng cái gì phương pháp cố định ở bên nhau. Ở cột vào trên người nàng, cho nên nàng trang điểm thoạt nhìn liền rất kỳ quái. Lục Tử Đình tò mò hỏi, trên người của ngươi xuyên chính là chính ngươi làm cho sao? Không phải, Vương Vân lắc đầu, đây là ta ba ba làm, có thể dùng để phòng ngừa bị tang thi chảo cắn. Chương 48. Vương Vân thân xuyên tấm ván gỗ phòng hộ phục tuy rằng dùng liêu tương đối đơn giản thô ráp, nhưng thiết kế tương đối xảo diệu, toàn thân trên dưới đều có thể che đậy trụ. Không chỉ có như thế, còn có thể linh hoạt hoạt động. Sẽ không có vẻ cồng kềnh chậm trễ hành động. Cho nên nếu là gặp được tang thi tập kích, xác thật có thể tiến hành phòng hộ để ngừa bị chảo cắn. Chẳng qua ở nguy hiểm hoành hành tận thế, chỉ có nàng một mình một người ra tới thu thập vật tư, nhà nàng người không cùng nhau, này liền tương đối kỳ quái. Người ba ba cho ngươi làm tấm ván gỗ phòng hộ phục, người khác đâu? Tang Chỉ nghi hoặc hỏi. Hoắc Sơn này mấy người suy đoán ra nguyên do, hỏi, phụ thân ngươi có phải hay không bị thương? cho nên ngươi mới không thể không đơn độc ra tới thu vật tư. Vương Vân giật mình nhìn bọn họ, không nghĩ tới nói như vậy chuẩn. Nàng gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời, nhà ta tường vây có điểm lùn, ta ba lo lắng tang thi bỏ tiến vào, cho nên hắn bỏ cấp tường vây thêm cao thời điểm, không cẩn thận té xuống. Hắn chân té bị thương, sắt phá thật nhiều da, đau vô pháp lúc đích, ta lúc này ra tới là tưởng cho ta ba tìm một chút dược cho hắn dùng. Tìm được dược sao? Hoắc Sơn nói. Vương Vân lắc đầu, phụ cận không có tiệm thuốc, cho nên ta tính toán đi phía trước huyện thành. Ngươi là nói Cố huyện. Lục Tử Đình giật mình, trạm xăng dầu cùng huyện thành còn có 7-8 km khoảng cách, ngươi như thế nào qua đi, chẳng lẽ đi đường chạy tới sao? Trên đường nếu là gặp được tang thi làm sao bây giờ? Ta không đi đường, Vương Vân mím môi, thấp giọng trả lời, ta có xe, có thể kỵ xe đạp. Tận thế trước kỵ xe đạp thấp than bảo vệ môi trường còn có thể rèn luyện thân thể, nhưng tận thế sau, kỵ xe đạp thật có thể đem tang thi ném ở sau người. Này cũng quá nguy hiểm a. Lục Tử Đình mấy người nhìn không được, lại nghĩ đến ở Cẩm Thành Bắc Lý Công thời điểm, đem một gian đại dược phòng cấp thu nạp không, cho nên bọn họ trong không gian không thiếu dược phẩm vật tư. Cho nên nói, nhà ngươi ở bên kia. Ngươi không cần đi Cố huyện tìm dược, chúng ta có dược phẩm có thể giúp ngươi. Vương Vân có điểm do dự, có thể chứ. Các ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Chính là ta không có gì thứ tốt có thể báo đáp các ngươi. Không cần ngươi báo đáp, chúng ta tâm địa thiện lương liền thích trợ giúp người khác. Lục Tử Đình bắt đầu khoe khoang, sau đó hắn ngón tay hướng Hoắc Sơn, ta nói cho ngươi, hắn chính là bác sĩ, cho nên ngươi cũng đừng do dự, qua này thôn liền không này cửa hàng. Hoắc Sơn tuy rằng là pháp y liề, nhưng pháp y liề cũng là bác sĩ, Lục Tử Đình nhưng chưa nói lời nói dối. Hắn ho nhẹ một tiếng gật đầu, đúng vậy, ta là. Vương Vân nghe vậy trên mặt lộ ra kinh hỉ ý cười, dùng sức gật gật đầu, cảm ơn các ngươi trợ giúp, nhà ta liền ở phía sau, chúng ta đi thôi. Nói xong. Nàng mở ra siêu thị cửa sau, mấy người liền nhìn đến có một chiếc xe đạp ngừng ở bên ngoài, nàng ngón tay hướng nơi xa một phương hướng, nói, nhà ta là ở đường cái biên vị trí, liền ở đối diện phương hướng. Tại đây điều huyện thành đường cái hai bên là tảng lớn đồng ruộng, bất quá lương thực ở tận thế trước là thu hoạch xong rồi, cho nên cái này mùa trên mặt đất cũng chỉ có thời kỳ giáp hạt cỏ dại, thoạt nhìn có điểm hoang vắng. Mà ở điền biên còn có một ít ở nhà tự kiến phòng, này đó phòng ở khoảng cách đều cách xa nhau khá xa. Vương Vân ra chính là một đống ba tầng tiểu lâu. Ở nhà nàng tiểu lâu phụ cận trên đại thụ kéo có màu đỏ rực biểu ngữ tuyên truyền quảng cáo, cho nên thoạt nhìn rất thấy được. Vương Vân tay vịn tay lái, liền phải một lần nữa cưới lên xe đạp, Tang Chỉ ngăn lại nàng, chúng ta khai đến có xe, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe trở về. Không cần, Vương Vân vội vàng lắc đầu, ta kỵ xe đạp là được. Lục Tử Đình nhìn ra nàng là bởi vì lo lắng cho mình ngồi xe nói, xe đạp liền sẽ rơi xuống, mới cự tuyệt. Nghĩ vậy. Hắn rôi tay đem xe đạp từ Vương Vân trong tay lấy lại đây, nói, ngươi đi theo ngồi xe đạp ta tới kỵ. Tử Đình ca ca, Tang Tang tưởng ngồi xe mặt sau, Tang Tang nghe được Lục Tử Đình nói sau, nàng vươn ngón tay nhỏ hướng xe đạp ghế sau, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà mở miệng. Lục Tử Đình nhìn đến Tang Tang tưởng ngồi xe đạp, càng thêm kiên định hắn muốn lái xe quyết tâm, hắn cười rôi tay xoa xoa Tang Tang đầu nhỏ, gật đầu, hảo, thỏa mãn ngươi. Tang Tang mi mắt cong cong cười cười. Vui vẻ mà nhét lên chân ngắn nhỏ hiện tại liền tưởng bò lên trên xe đạp ghế sau. Tang Chỉ nhìn gấp không chờ nổi muội muội, duỗi tay đem nàng vớt lên ôm vào trong ngực, không tán đồng mà nói, không được đi, nàng ngồi xe đạp mặt sau nếu là đỡ không xong, ngã xuống làm sao bây giờ. Ca ca, ta sẽ nỗ lực đỡ ổn, ngươi khiến cho ta ngồi xong không tốt. Tang Tang củ cải đầu tựa mà tay nhỏ kéo kéo Tang Chỉ ống tay áo, mại thanh mại khi mà nói, hiển nhiên nàng là siêu tưởng ngồi xe đạp lạp. Tang Chỉ nghe muội muội tiểu nại âm. Hắn không đành lòng ở cự tuyệt, cân nhắc một chút tiếp tục nói, ta ôm Tang Tang cùng nhau ngồi mặt sau, ngươi kỵ thế nào? Lục Tử Đình nghe vậy, hắn không làm, không được, ngươi nhiều trọng A, ta kia tái đến động ngươi. Tang Chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, ta cũng không mập được không? Nhưng ngươi cũng không gầy, Lục Tử Đình nhìn Tang Chỉ đầy mặt không phục mà bộ dáng, hắn cười hì hì tiếp tục nói, Bùi Úc mang Tang Tang ngồi sau xe tòa có thể, hắn gầy, ta tái đến động. Bùi Úc còn chưa thành niên, thiếu niên cả mười phần. Cho nên thể trạng phát dục tự nhiên muốn so mấy cái thân cao chân dài thanh niên có vẻ đơn bạc một ít. Bùi Úc nghe vậy, hắn gật gật đầu, hảo, ta mang Tang Tang ngồi. An bài hảo sau, Lục Tử Đình chân dài một vượt bước lên xe đạp, ấn một phen xe linh, giơ tay vô vô sau xe tòa, nhướng mày cười nói, Bùi Úc ngươi cùng Tang Tang mau lên đây, ta đã chuẩn bị muốn đặng xe đạp. Tang Tang thủy nhuận hai tròng mắt sáng lấp lánh mà, nàng ân đâu một tiếng gật gật đầu, nỗ lực mà nâng lên chân ngắn nhỏ muốn bỏ lên trên sau xe tòa. Nhưng tiểu gia hỏa vóc dáng quá lùn, phí lao đại kính cũng chưa thành công. Bùi Úc nhìn không được, hắn cong lưng vươn tay đem tiểu gia hỏa vứt tiến trong lòng ngực, ngồi đi lên. Lục Tử Đình đã lâu không giẫm xe đạp, hắn giờ phút này cũng không khỏi hưng phấn lên, hô lớn một tiếng ngồi ổn. Hai điều chân dài đem xe đạp giẫm ra phong hỏa luân khí thế, bá một chút liền xông lên đường cái, hướng tới Vương Vân gia phương hướng kỵ đi. Hoắc Sơn đoàn người mở ra xe Việt dã liền không nhanh không chậm mà đi theo xe đạp mặt sau, che chở bọn họ, để ngừa có tang thi tập kích. Ôn Hỏa Thư hoàn gió mát phất mặt, Tang Tang Hoa ở Bùi Úc trong lòng ngực, thoải mái mà híp híp mắt, quả thực cảm giác đều phải so ngồi ô tô còn muốn thoải mái lạc. Tang Tang vui vẻ mà cười ra ngọt tư tư má lún đồng tiền, tay nhỏ nhẹ xả Lục Tử Đình góc áo, ngữ khí nghiêm túc mà khen, "Tử Đình ca ca, ngươi lái xe kỵ siêu đồng ngao." Lục Tử Đình nghe được mềm mụt tiểu lại âm, nháy mắt hắn giẫm xe đạp giẫm càng hoan, cùng mặt sau Việt dã đều kéo ra một khoảng cách. Lái xe Hoắc Sơn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn nói thầm nói, "Tử Đình sức lực còn rất đại, xe đạp đặng nhanh như vậy, như là muốn cất cánh giống nhau." Nói xong, ngay cả vội chân thải du môn theo đi lên. Tới rồi tiểu lâu trước, Vương Vân lấy chìa khóa khai đại môn khóa, mấy người đi vào đi. Đập vào mắt chính là một cái rộng lớn tiểu viện tử, góc tường có đất trồng rau cùng dùng rào che vây chuồng gà, bên trong còn có mấy chỉ gà ở khanh khách đắt chắc thực. Bên kia bày biện có chậu hoa, chẳng qua bên trong hoa cỏ đều đã khô héo. Nếu không phải tận thế, có thể thấy được cái này nông gia tiểu viện thu thập gọn gàng ngăn nắp, nhưng hiện tại chỉ có một loại mạc danh suy bại hơi thở. "Tiểu Vân, là ngươi đã trở lại sao?" Từ trong phòng truyền đến một đạo trung niên nam nhân hỏi chuyện thanh, nghe tới lộ ra suy yếu. "Ba, là ta," Vương Vân vội vàng đáp, Hoắc Sơn đoàn người đi theo nàng đi vào trong phòng. Lúc này Vương Vân ba đã dãy rủa muốn lên, hắn đỡ đặt ở đầu giường một cây đầu gỗ quải trượng liền phải xuống giường. Nhưng đương nhìn đến trong phòng đột nhiên dũng mãnh vào tiến nhiều như vậy người xa lạ sau, hắn ngây ngẩn cả người, mở miệng hỏi, "Tiểu Vân, này vài vị đều là gì người?" Vương Vân giải thích, "Ba, bọn họ đều là người tốt, nguyện ý hỗ trợ xem ngươi bị thương chân." Không thân chẳng quen này lại là ở mặt thế, Vương Vân ba hiển nhiên không quá tin tưởng hiện tại đều còn có người như vậy hảo tâm, hắn hồ nghi mà nhìn Lục Tử Đình một hàng. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, "Vô luận các ngươi có cái gì mục đích, chỉ cầu các ngươi đừng thương tổn nữ nhi của ta Tiểu Vân." Hoắc Sơn mấy người liếc nhau, bất đắc dĩ mà cười nói, "Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không ác ý, chính là ở trạm xăng dầu gặp được ngươi nữ nhi, xem nàng một mình ở bên ngoài quá nguy hiểm, liền giúp một chút." Lục Tử Đình hắc một tiếng, trong lòng buồn bực tưởng, ở tận thế thiện tâm người tốt cũng thật khó làm, người cùng người chi gian đều phảng phất mất đi sở hữu tín nhiệm dường như. Nghĩ vậy, hắn vươn ra ngón tay hướng Hoắc Sơn tiếp tục nói, "Tận thế trước hắn chính là ăn nhà nước cơm bác sĩ, tam quan chính đâu, sẽ không hại các ngươi, ngươi cũng đừng nhiều lo lắng." Vương Vân Ba nghe được nhà nước cơm ba chữ, lại nhìn đến Hoắc Sơn đầy mặt chính khí, cái này hắn liền có cảm giác an toàn, không ở sợ hãi. Hắn mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, cảm tạ nói, "Cảm ơn các ngươi. Trước đừng khách khí, trước làm ta nhìn xem chân của ngươi." Hoắc Sơn cười lắc đầu, ánh mắt dừng ở Vương Vân Ba bị thương trên đùi mặt, "Bị thương mấy ngày rồi?" "Hai ba thiên," hắn trả lời. Vương Vân Ba từ trên tường vây rơi xuống thời điểm, thương tới rồi chân trái. Toàn bộ cẳng chân bụng hiện tại đều xanh tím một mảnh. Còn mang theo bệnh phù, mắt cá chân chỗ càng là xương láo cao, thương tình thoạt nhìn có điểm thảm thiết. Bất quá may mắn đều còn có thể điều dưỡng trở về, không phải không thể nghịch tổn thương. Hoắc Sơn cong lưng, vươn tay khẽ chạm chạm vào hắn chân trái. Hắn vô dụng cái gì sức lực, nhưng đương ngón tay gặp phải đi, Vương Vân Ba đau liền đào hút khí lạnh. Chân sát trời ra địa phương có dược ngươi đồ một chút, nhưng xương thành cái dạng này ngươi hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng, muốn đa dụng nhiệt khăn lông đem thương sưng chỗ trường nóng một chút, tiêu xương liền mau chút. Bệnh phù một tiêu, ngươi chân cũng liền không sai biệt lắm có thể hảo. Hoắc Sơn thu hồi tay, làm Tang Chỉ lấy ra một ít dược phẩm, đặt ở trên bàn. Hai cha con nhìn trên bàn dược phẩm cảm kích đều nói không ra lời, chỉ là một cái kính ngây ngô cười, tươi cười hồn nhiên lại giản dị. Sau đó Vương Vân Ba nói, trong viện có mấy chỉ gà mái giả, các ngươi nếu là không chê nói, liền mang đi đi. Gà mái giả nhưng đều là hai cha con này quan trọng vật tư, Hoắc Sơn bọn họ sao có thể sẽ thu. Vội vàng xua xua tay cười cự tuyệt nói, hảo ý tâm lĩnh, gà mái giả liền không cần, các ngươi lưu trữ chính mình ăn. Nói đến này, Lục Tử Đình tò mò hỏi, nhà các ngươi còn có lương thực sao? Đủ ăn sao? Ở nông thôn, trên cơ bản từng nhà đều sẽ có dự trữ lương, cho nên đều không cần đi cửa hàng mua sắm gạo. Vương Vân Ba hàm hậu thành thật, hắn không chút nào giấu giếm gật gật đầu, gạo là đủ ăn, nhà ta còn có vài trăm kg lương thực, ước chừng đôi một cái nhà ở đi. Lục Tử Đình kinh ngạc. Nhiều như vậy, kia chỉ cần thủ này đó lương thực là có thể thực tốt quá đi xuống. Giờ phút này mấy người cũng đột nhiên phản ứng lại đây, Vương Vân Ba thêm cao tường vây nguyên nhân có lẽ không chỉ là vì phòng tang thi, khả năng càng có rất nhiều vì thủ này đó lương thực. Vương Vân Ba gật gật đầu, than nhẹ một tiếng nói, thu hoạch vụ thu xong, ta vốn là tưởng đem lương thực đều bán đi, chỉ chừa mấy túi trong nhà ăn. Tiểu Vân ca ca, cũng chính là nhà ta đại nhi tử làm ta đừng bán quá nhanh, đồng giá cách cao điểm ở bán. Mà này nhất đẳng, tận thế liền tới rồi, này đó lương thực liền thành cứu mạng bà bối, so tiền đăng giá. Tang Tang nghe được ca ca hai chữ, nàng chớp mượt mà hai tròng mắt, tò mò mà khắp nơi nhìn nhìn, muốn tìm Vương Vân ca ca ở nơi nào. Nàng vươn tay nhỏ chọc chọc Vương Vân cánh tay, nhuyễn thanh nhuyễn khí hỏi, tiểu tỷ tỷ, ca ca ngươi ở nơi nào nha? Tang Tang vẫn là lần đầu tiên nghe được nhà người khác ca ca, cho nên liền muốn nhìn xem. Vương Vân mím môi, trên mặt nàng thần sắc lộ ra khổ sở, thấp giọng nói, ta ca đi tìm mụ mụ đi, nhưng bọn họ hai người đến bây giờ đều còn không có trở về. Ca ca cùng mụ mụ đều không ở bên người, trong nhà hiện tại chỉ có nàng cùng ba ba, người một nhà không có đoàn tụ. Vương Vân nghĩ vậy, túi đầu khống chế không được mà đỏ hốc mắt, nước mắt xoạch tháp đi xuống rớt. Ngươi khóc, Tang Tang đứng ở Vương Vân trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng. Mà Tang Tang nhất không thể gặp nữ hải tử lưu nước mắt lạc, nàng vươn mềm mụ tiểu cánh tay vội vàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, mại thanh mại khí an ủi nói. Đừng khóc, ta không sợ Tang Thi, ta đi tìm ca ca ngươi cùng mụ mụ được không? Vương Vân nghe Tang Tang tiểu nại âm, giơ tay xoa xoa nước mắt, hỏi, ngươi không sợ Tang Thi? Mới không sợ đâu, Tang Tang dùng sức gật đầu, nàng nghiêm túc tiếp tục nói, hơn nữa Tang Thi thúc thúc cá gì nhóm, đều sẽ không cắn ta lạp. Vương Vân bị tiểu gia hỏa nghiêm túc biểu tình chọc cho nín khóc mà cười, mà đối với nàng lời nói chỉ coi như tiểu bằng hữu vui đùa, cũng không thật sự. Cơ trí Tang Tang nhìn Vương Vân biểu tình, liền đoán ra nàng cũng không tin tưởng nàng. Nàng nhấp nhấp miệng, nắm chặt tiểu nắm tay, siêu nghiêm túc mà nói, ta nói đều là thật sự, ta một chút đều không sợ Tang Thi. Ân, Tang Tang không sợ, Vương Vân cười gật đầu, Tang Tang nhất dũng cảm. Tang Tang đô đô miệng, ngại thanh mại khí mà rầm rì một tiếng, nàng giơ lên đầu nhỏ trả lời, ta mụ mụ nói, đương người khác không tin ngươi nói khi, vậy phải dùng hành động tới chứng minh. Cho nên tiểu Vân tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được mụ mụ ngươi cùng ca ca. Tiểu gia hỏa tuyên thệ xong, đi hướng Tang Trì bọn họ, thanh âm mềm mượt mà mở miệng, các ca ca, ta muốn đi tìm tiểu Vân tỷ ca ca cùng mụ mụ lạp, các ngươi đều không được cản Tang A. Giọng nói rơi xuống đất, Tang Tang con thỏ thỏ cặp sách, bước chân ngắn nhỏ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Tử Vân tay mắt lanh lẹ đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, cười mở miệng, các ca ca cùng ngươi cùng đi tìm. Vừa rồi này mấy người cùng Vương Vân Ba hiểu biết cụ thể tình huống, liền chuẩn bị giúp bọn hắn. Vương Vân mẫu thân là ở huyện thành một khu nhà cao trung công tác, làm túc quản A-di, ngày thường không trở về nhà, chỉ có nghỉ ngơi ngày hồi. Cho nên tận thế tiến đến khi, một nhà bốn người duy độc Vương mẹ ở huyện thành. Vương Ba cùng nhi tử Vương Lỗi thương lượng đi huyện thành tìm nàng, ấn hắn suy xét, là hắn đi huyện thành, Vương Lỗi cùng muội muội Vương Vân ngốc tại trong nhà. Nhưng Vương Lỗi chết sống không muốn, hắn nói chính mình tuổi trẻ thân cường thể tráng muốn năm gần đây quá nửa trăm Vương Ba thể lực hảo. Có thể thành công tìm được Vương mẹ nó khả năng tính cũng cao. Vương Ba không lay chuyển được nhi tử, cho nên liền từ hắn đi huyện thành, hắn mang theo nữ nhi thủ tiểu viện chờ bọn họ trở về. Nhưng Vương Lỗi này vừa đi, chậm chạp chưa về. Vương Ba lòng nóng như lửa đốt, muốn đi huyện thành lại không yên lòng Vương Vân, mà mặt sau cấp tường vây thêm cao thời điểm lại té bị thương chân, có thể nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Cho nên cũng chỉ có thể từ Vương Vân ở phụ cận vơ vét vật tư, thẳng đến hôm nay gặp được Lục Tử Đình đoàn người. Vương Ba bọn họ mới hảo quá điểm. Từ phòng ngủ bàn trang điểm thượng cầm một trương Vương gia tứ khẩu ảnh gia đình ảnh chụp, nhìn thoáng qua Vương Lỗi cùng Vương mẹ nó tướng mạo, mấy người chuẩn bị sẵn sàng liền lên xe bắt đầu xuất phát. Vương Vân đứng ở trong viện, nghe xe động cơ dần dần đi xa thanh âm, nàng yên lặng mà cúc một cái cung, nhỏ giọng nói nhỏ, cầu các ngươi nhất định phải bình an trở về. Lái xe trọng lên ngựa lộ, Hoắc Sơn một đường báo táp, hướng tới Cố huyện phương hướng khai đi. 7-8 km khoảng cách, hắn khai đến mau. Chỉ cần 5-6 phút xe trình, Cố huyện sông đào bảo vệ thành cùng cổ xưa cửa thành xuất hiện ở trước mắt. Như gấm vóc đường sông quay chung quanh thành trì, than trì sắc cổ tường môn thoạt nhìn nguy nga lại cao lớn, có loại xuyên qua đến cổ đại ảo giác, trên xe đoàn người đều xem ngây người. Tang Chỉ kinh ngạc cảm thán, cảm giác này Cố huyện đều có thể lấy cảnh chụp cổ trang phim truyền hình. Lục Tử Vân kiến thức rộng rãi, hắn nói, chiến quốc thời đại, Cố huyện bởi vì quân sự địa vị cực kỳ quan trọng, không chút nào khoa trương nói. Tại đây tòa tiểu huyện thành các đời lịch đại đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân chiến dịch phát sinh, sinh hoạt ở chỗ này người chưa bao giờ an ổn quá. Cố huyện chính là một cái cổ chiến trường, mà theo lịch sử ghi lại, tại đây tòa tiểu huyện thành nổi tiếng nhất một hồi chiến tranh chính là Phi Thủy Chi Chiến, nhớ rõ sơ trung sách giáo khoa thượng có học quá. Nghe được là lịch sử thư thượng ghi lại quá phì thủy chi chiến, Tang Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nơi này à, trường kiến thức. Lái xe xuyên qua cửa thành, ở huyện thành trên đường có thể nhìn đến khắp nơi du đãng tang thi, nghe được xe Việt dã tiếng gầm rú sau đều bị hấp dẫn lại đây, bắt đầu đuổi theo xe mông mặt sau chạy. Hoắc Sơn đâm bay mấy cái tang thi, hắn hỏi, Vương Ba nói Vương mẹ công tác cao trung là cố huyện nhị trung sao? Lục Tử Vân gật đầu, đúng vậy, bất quá trên bản đồ không thu nhận nhị trung địa lý vị trí, chúng ta yêu cầu tìm một chút. Cố huyện địa phương không lớn, dọc theo thành nội vòng một vòng, ứng có thể sờ đến nhị trung vị trí. Hoắc Sơn khẽ ừ một tiếng nói. Chương 49. Hoắc Sơn lái xe ở cố huyện thành nội báo táp chạy như bay, đem hấp dẫn lại đây đông đảo tang thi đều dứt khoát lưu loát mà ném ở sau người, chẳng qua ở tiểu huyện thành nội chạy một vòng cũng chưa nhìn đến nhị trung. Không thân lộ chính là có điểm phiên toái. Tang Chỉ thăm dò nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, nghĩ nghĩ nói, có thể hay không trường học không phải ở cố huyện thành bên trong, mà là ở ngoài thành. Hảo, chúng ta ra khỏi thành nhìn xem. Hoắc Sơn gật đầu, xe quay đầu đường cũ ra khỏi cửa thành. Qua một cái vạch qua đường giao lộ, ở dựng màu lam cột mốc đường thượng thấy được cố huyện nhị trung chữ, trường học còn chính là ở ngoài thành vị trí. Hoắc Sơn ấn cột mốc đường chỉ thị khai qua đi, không muốn một hồi nhị trung xuất hiện ở trước mắt. Huyện thành cao trung chiếm địa diện tích không tính đại, đem xe khai tiến vào sau chỉ thấy được 3-4 đống khu dạy học. Vòng qua khu dạy học, đi vào học sinh ký túc xá vị trí, chỉ có tang thi nghe được tiếng vang lao tới. Dưới tình huống như vậy ký túc xá là một vị người sống sót đều tồn tại không xuống dưới, khẳng định là đã biến thành tang thi. Chuẩn xác mà nói, cố huyện nhị trung chỉ có tang thi, một vị người sống sót đều không có. Vương Lỗi cùng Vương mẹ hai người nên không phải là ngộ hại đi. Lục Tử Đình nhìn về phía không ngừng từ ký túc xá chạy ra đông đảo tang thi, hắn nhíu nhíu mi nói. Đường Luân nghĩ nghĩ mở miệng, bọn họ mẫu tử hoặc là biến tang thi, hoặc là chính là từ nhị trung chạy đi. Tang Chỉ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía đi theo xe mông chạy tang thi, hắn mím môi nói. Đại đa số tang thi đều ăn mặc giáo phục, không có mặc chính là trường học lão sư cùng nhân viên công tác. Nhưng Vương Lỗi mẫu tử cái nào cũng được không ở trong đó, cho nên bọn họ hẳn là tồn tại rời đi trường học. Lục Tử Đình kỳ quái, giả thiết Vương gia mẫu tử còn sống, bọn họ vì cái gì không trở về nhà. Từ ngoài thành đến Vương gia gần 10 km khoảng cách, nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đôi mẹ con này chỉ cần trên đường tiểu tâm cẩn thận điểm. Theo lý mà nói, định là đã trở về một nhà đoàn tụ, không nên làm Vương Ba cùng Vương Vân lo lắng lại nôn nóng chờ cho tới hôm nay. Hai loại tình huống, một loại là trên đường xảy ra chuyện, một loại là đôi mẹ con này bị nhốt ở, Lục Tử Vân mặt lộ vẻ suy tư mà nói. Hoắc Sơn như suy tư gì, chúng ta tới trước chỗ đi dạo, xem có thể hay không gặp được người sống sót tiểu đoàn đội, hỏi một chút có quan hệ Vương Lỗi mẫu tử tình huống. Có thể, vậy ngươi trước dừng lại xe, ta phóng cái máy bay không người lái trời cao không, Lục Tử Vân mở miệng. Hoắc Sơn gật đầu, tìm một chỗ trống trải vị trí đem xe dừng lại. Bùi Úc Cầm đem từ bốn phía sông tới mấy cái tang thi giải quyết rớt, đại gia xuống xe. Ở Hoan Nhạc Thành thời điểm, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình hai giá máy bay không người lái đã thác tiểu xỉu quái tràn ngập lượng điện, đủ dùng một đoạn thời gian. Tang Chỉ từ không gian đem máy bay không người lái lấy ra tới, Lục Tử Vân mang lên mắt khôi, tay cầm thao tác khí, đem tiểu xảo tinh xảo màu trắng máy bay không người lái thăng thiên không. Sau đó đoàn người liền trọng ngồi trên xe, Lục Tử Vân ở trong xe thao tác máy bay không người lái phi hành. Ngồi ở sau điều khiển vị Tang Tang dò ra nửa cái tiểu thân mình, nhìn về phía ghế phụ vị Tử Vân ca ca không chế ở trên trời phi tiểu phi cơ. Nàng chấp chớp mắt, nhỏ dài con vút lông mi run run, ở thao tác khí màn hình thượng thấy được một nhà trẻ, trong vườn có voi tạo hình hoạt thang trượt cùng chơi đánh đu. Nhà trẻ tiểu bằng hữu chơi hạng mục hấp dẫn tới rồi Tang Tang ánh mắt, nàng ngoái quay đầu, hỏi các ca ca, Tang Tang có thể hay không đi chơi chơi đánh đu nha. Bàn đu dây, Tang Chỉ sờ sờ nàng đầu nhỏ, hoang mang hỏi, bên này nơi nào có bàn đu dây. Tang Tang gặm gặm ngón tay, ngãi thanh mãi khí hồi, nhà trẻ có bàn đu dây. Mà theo nàng mềm mụt thanh âm vang lên, Lục Tử Vân khống chế máy bay không người lái bay trở về, hắn phân ra một tia tâm thần mở miệng, Hoắc Sơn, lái xe đi nhà trẻ, từ trước mặt cái thứ hai giao lộ qua đi, nhà trẻ có người. Hoắc Sơn gật đầu lái xe từ giao lộ qua đi, liền nhìn đến một nhà tường ngoài thượng vẽ nhi đồng vẽ xấu nhà trẻ. Chẳng qua đương đem xe Việt dã ngừng ở cửa, từ nhà trẻ liền lao tới mấy cái trong tay cầm vũ khí hùng hổ trung niên nhân. Bọn họ thần sắc hung ác mà đứng ở xa tiền. Dùng trong tay mà vũ khí không ngừng gõ cửa sổ xe, trong miệng reo lên, trong xe mặt người đều nhanh lên cho ta nhanh nhẹn xuống xe. Bọn họ buồn ý chỉ là hỏi thăm Vương Lỗi mẫu tử tình huống, nhưng không đoán trước đến nhà trẻ này mấy người lại là như vậy hung ác. Tang Chỉ nhíu mày, nghĩ tới ở Bắc Lý Công uy hiếp học sinh sinh mệnh đám kia tên côn đồ, rõ ràng, bên ngoài này mấy người cùng tên côn đồ giống nhau tuyệt không phải thiện tra. Ngay sau đó, hắn yên lặng mà từ trong không gian bắt tay. Thương lấy ra tới đưa cho đại gia. Trong xe mặt người cọ sát cái gì đâu. Cho ta nhanh lên xuống dưới. Một cái mu bàn tay thượng có xăm mình nam nhân không kiên nhẫn, hắn thuận tay cầm lấy trên mặt đất một cục đá, hung tận tạp hướng xe pha lê. Việt Dã kháng tạo, xe pha lê tuy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng tạp bang bang một vang, cả kinh tang tang một run run. Bùi Úc xoa xoa nàng đồ tế nhuyễn mềm sợi tóc, thần sắc lanh trầm xuống dưới, trong tay mả phiếm sâu kín lanh quang. Này người nào a? Lục Tử Đình khí mặt đều đỏ. Mấy người kéo ra cửa xe xuống xe, Hoắc Sơn lạnh giọng hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Cầm vũ khí trung niên các nam nhân nhìn đến từ trong xe xuống dưới chính là mấy cái tay không tấc sắt người trẻ tuổi, bọn họ ha ha cười cười, ngay sau đó ánh mắt tham lam mà đảo qua màu trắng đại Việt Dã. Các ngươi ở chúng ta ca mấy cái ngốc nhà trẻ cửa dừng xe, không được muốn đem vật tư lưu lại. Giọng nói rơi xuống đất, trong đó một người tiếp tục cười nói, chúng ta cũng không làm khó các ngươi mấy cái, đem các ngươi xe lưu lại, các ngươi mấy người liền có thể lăn. Nam mơ đi ngươi, Lục Tử Đình cười lạnh một tiếng. À, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cẩu đồ vật, mấy cái trung niên nam nhân liễm đi tới cười, ác độc hung ác ánh mắt chết nhìn chằm chằm Lục Tử Đình, cầm trong tay vũ khí hung hăng mà hướng tới hắn công kích. Bùi Úc ánh mắt hơi ninh, giây tiếp theo bọn họ trong tay vũ khí phảng phất là ở mùa hạ hòa tan chocolate, bắt đầu trở nên vặn vẹo không thành hình. Vũ khí đột nhiên mà biến hóa, là mấy người thần sắc cả kinh, đầy mặt viết không thể tin tưởng, quả thực thế giới quan trọng tố. Cùng lúc đó, liền tại hạ một giây, Lục Tử Đình nhân cơ hội móc ra đen nhánh họng súng nhắm ngay bọn họ chán. Hắn hồi tưởng trong TV cảnh sát sẽ nói lời kịch, hừ một tiếng, nói, hiện tại các ngươi đều cho ta giơ tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Thành thật điểm. Mấy cái trung niên nam nhân trăm triệu không nghĩ tới là đá đến văn sát, trước mặt người thanh niên này trong tay thế nhưng có thương. Chẳng qua, ở tận thế trước bọn họ chính là ở trên đường hỗn, cho nên nhìn đến đoạt sau tuy giật mình, nhưng trong lòng cũng tưởng chính là như thế nào phản công, bắt tay. Đoạt từ Lục Tử Đình trong tay đoạt lại đây. Mấy người giơ lên tay, lại ở trong lúc lơ đãng cho nhau đánh ánh mắt. Hoắc Sơn chú ý tới này mấy người biểu tình, ở đồn công an khi hắn xem qua rất nhiều người bị tình nghi nếu là trong lòng ở đánh cái gì vai điểm tử, liền sẽ lộ ra loại này thần sắc. Hắn nhíu nhíu mày, đồng dạng khẩu súng đào ra tới, lạnh giọng nói, các ngươi mấy cái thành thật điểm, đừng nghĩ sinh ý nghĩ bậy bạn. Tang Chỉ nhìn hai người một người tay cầm một khẩu súng, lại khóc lại xoái, hắn cũng nhịn không được, có học có dạng móc ra thương, họng súng nhắm ngay bọn họ. Nghiêm túc mở miệng, thành thật điểm. Không được nhúc nhích. Lần này tử, có tam đem đen nhánh họng súng nhắm ngay mấy cái trung nhân nhân, bọn họ hiện tại mặt lộ vẻ thái sắc, là thật thành thật. Trăm triệu không nghĩ tới, này mấy cái người trẻ tuổi thế nhưng có thể có tam bắt tay. Thương. Cho nên hiện tại căn bản không ai dám lộn xộn, tất cả đều tay ôm đầu thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất. Có một vị dáng người gầy nhưng rắn chắc trung nhân nhân thật cẩn thận mà ngẩng đầu, bắt đầu xin tha, chúng ta sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa, cầu xin các ngươi phương quá chúng ta đi. Có hắn đi đầu, dư lại mấy người đều cầu khởi quấn, vì mạng sống, mỗi người đều có thể dỗi có thể xúc. Câm miệng, Hoắc Sơn mặt vô biểu tình mà mở miệng, chúng ta hỏi các ngươi đáp. Bọn họ nháy mắt im tiếng, liên tục gật đầu. Các ngươi là cố huyện người địa phương. Không, không phải, ca mấy cái vì trốn tang thi, là từ chiều Hoa Nội thành lái xe lại đây, nghĩ đến tiểu huyện thành tang thi sẽ thiếu điểm an toàn chút, liền lưu lại nơi này. Mấy cái hung đồ thành thật xuống dưới, cũng không dám nói láo, đem sự tình một năm một mười đều nói ra, nhưng bọn hắn cũng che giấu một bộ phận. Bọn họ ở cố huyện dừng lại sau, liền đem này chỗ nhà trẻ coi như nghỉ chân điểm, ngày thường liền sẽ đánh cướp lạc đơn người sống sót. Này mấy người chỉ biết đem vũ khí nhắm ngay người sống sót nhân loại, nhưng thật ra không nhiều ít can đảm cùng người sống sót ngạnh giang. Lục Tử Vân hơi nhíu nhíu mày, hắn hỏi, chỉ bằng đánh cướp người sống sót đạt được vật tư, đủ dùng sao? Trong đó một người xấu hổ mà cười cười, ngẫu nhiên chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài thu thập vật tư. Lục Tử Đình bất động thanh sắc mà tiếp tục hỏi, đi đâu? Có người hồi, huyện thành bên trong. Huyện thành nơi nào, cụ thể vị trí? Một người lắp bắp mà nói, quên. Quên mất. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, hắn trong lòng suy đoán ra một loại khả năng tính. Hoài nghi mấy người trong miệng nói đi huyện thành thu thập vật tư, hiếp bức có người sống sót vì bọn họ thu thập, này mấy người là căn bản không có động thủ. Lục Tử Vân sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, nhà trẻ còn có những người khác sao? Đừng nghĩ gạt chúng ta sẽ đi vào kiểm tra. Hắn lạnh lùng nói âm rơi xuống đất, mấy người hô hấp cứng lại, không dám nhiều giấu giếm gật gật đầu, nói, nhà trẻ còn có hai người. Là đối mẫu tử. Nghe được là mẫu tử, Hoắc Sơn mấy người hoài nghi có cực đại khả năng tính chính là Vương Lỗi Vương mẹ hai người. Ta đi vào tìm bọn họ, Hoắc Sơn nhìn thoáng qua Lục Tử Vân mở miệng. Lục Tử Vân ừ một tiếng, hắn ngón tay khấu động cò súng, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tang Chỉ, có dây thường sao, đem bọn họ đều cấp trói lại đi. Tang Chỉ từ không gian lấy ra một bó trường thẳng, bắt đầu đem này mấy người trói chặt. Mà ở bên kia, Hoắc Sơn đi vào nhà trẻ sau, hắn ở nhất cuối một gian trong phòng học, thấy được đồng dạng dùng dây thường trói lại hai người, thình lình chính là Vương Lỗi mẫu tử hai. Vương mẹ tuổi thiên đại, tay chân đều bị vây khốn, trong miệng còn tắc bố, bị này phiên lăn lộn đã là suy yếu hôn mê bất tỉnh. Mà đồng dạng bị nhốt dừng tay chân Vương Lỗi, ở nhìn thấy Hoắc Sơn khi, trong miệng hắn nức nở không ngừng, hai tròng mắt trung phát ra ra mãnh liệt cầu cứu tín hiệu. Hắn tuy không quen biết Hoắc Sơn, nhưng đương nhìn thấy hắn cái này người xa lạ, hắn liền phảng phất thấy được cứu mạng dâm dạng. Hoắc Sơn đi lên trước, gỡ xuống trong miệng hắn rẻ lau. Vương Lỗi ho khan một tiếng, kích động mà thỉnh cầu nói, mau, cầu xin ngươi, trước cứu ta mẹ. Hoắc Sơn nhìn đến hắn vẻ mặt kích động, gật gật đầu, liền xoay người đem Vương mẹ trong miệng bố cấp hái được, cũng giải khai nàng thủ đoạn cùng cổ chân thượng dây thừng, nhân tiện đơn giản xem xét một phen nàng tình huống thân thể, nói, mẹ ngươi thân thể có điểm thiếu thủy, đợi lát nữa cho nàng uy điểm đường gỡ lủ cố sở. Vương Lỗi nghiêm túc mà nghe, chờ Hoắc Sơn giúp hắn buông ra dây thừng sau, hắn vội vàng đem Vương mẹ từ trên mặt đất bế lên tới, sau đó cảm kích mà vội vàng nói lời cảm tạ. Hoắc Sơn xua xua tay nói, không cần khách khí, ngươi có phải hay không kêu Vương Lỗi? Vương Lỗi gật đầu, tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ngươi là Vương Lỗi là được rồi, ngươi ba cùng ngươi muội muội thực lo lắng các ngươi, cho nên liền ủy thác chúng ta tới huyện thành tìm các ngươi mẫu tử hai, Hoắc Sơn trả lời. Vương Lỗi cúi đầu nhìn trong lòng ngực suy yếu hôn mê mụ mụ, lại nghĩ đến không ngừng nhớ mong bọn họ ba cùng muội muội, hắn nhịn không được đỏ hốc mắt. Mà hết thể này đều là bởi vì mấy cái ác nhân hiếp bức, hắn tuổi trẻ khuôn mặt thượng hiện ra ngập trời phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nhất định phải cùng Trương Vũ bọn họ tính sổ. Chương 50. Hoắc Sơn nhìn Vương Lỗi tức giận không thôi mà bộ dáng, hắn trấn an mà vô vô bờ vai của hắn, mở miệng, chúng ta trước đi ra ngoài nói. Vương Lỗi gật đầu, ôm hôn mê Vương mẹ cùng Hoắc Sơn đi ra nhà trẻ. Mấy người hỗ trợ đem Vương mẹ bỏ vào trong xe, Tang Chỉ lấy ra đường gỡ lủ cổ sở, cho nàng uy một chi. Nàng tái nhợt mặt đất rung dần dần có điểm huyết sắc, nhìn dáng vẻ một hồi là có thể thức tỉnh lại đây. Vội xong này hết thảy, Tang Chỉ nghi hoặc hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi như thế nào sẽ bị vây ở nhà trẻ? Vương Lỗi phẫn nộ mà ánh mắt nhìn chằm chằm bị trói lên lấy Trương Vũ cầm đầu mấy cái trung niên nam nhân, hắn hít sâu một hơi, khống chế một phen cảm xúc đem sự tình nguyên do đều nói ra, mà hết thảy này cùng Lục Tử Vân sở suy đoán chính là không sai chút nào. Lúc ấy Vương mẹ ở nhị trung, bị nhốt ở học sinh trong ký túc xá. Vương Lỗi tìm được nàng, đem nàng cứu ra tới mẫu tử hai luồng tụ, liền lập tức chuẩn bị về nhà. Nhưng không nghĩ tới trên đường gặp được Trương Vũ đoàn người, hắn giả ý nói kết nhóm tổ đội, Vương Lỗi mẫu tử tin bọn họ đến tận đây mắc mưu. Sau đó Trương Vũ mấy người liền dùng Vương mẹ nó sinh mệnh an toàn tới uy hiếp hiếp bức Vương Lỗi, làm hắn trực diện nguy hiểm khắp nơi đi thu thập vật tư. Này mấy người ngồi mát ăn bát vàng, tâm địa không thể nói không âm hiểm ác độc. Nếu không phải Hoắc Sơn bọn họ lại đây cứu giúp, Vương Lỗi sớm hay muộn có một ngày sẽ mất đi tính mạng, đến lúc đó Vương mẹ định là cũng giữ nhiều lành ít. Trương Vũ mấy người nhìn đến có thương vài vị người trẻ tuổi cùng Vương Lỗi mẫu tử thế nhưng nhận thức, bọn họ bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, bắt đầu liên tục xin tha. Mà Hoắc Sơn đoàn người nghe xong Vương Lỗi tự thuật, Tang Chỉ ngọa tào một tiếng, không thể tưởng tượng mà nhìn bị trói lên mấy người, khiếp sợ không thôi, này mấy người cũng quá ngoan độc đi. Ngươi hiện tại tưởng như thế nào xử trí bọn họ? Lục Tử Vân nhìn về phía Vương Lỗi hỏi. Trong khoảng thời gian này bị Trương Vũ bọn họ hiếp bức không ngừng thu thập vật tư, Vương Lỗi nhiều lần thiếu chút nữa bị mất mạng, nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, hắn đã sớm bị Tang Thi cấp cắn, cho nên trong lòng tự nhiên là hận cực kỳ này mấy người. Nhưng nếu muốn Vương Lỗi giết bọn họ, trong lòng lương tri điểm mấu chốt không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên hắn mặt vô biểu tình đi lên trước, múa may nắm tay đem này mấy người đều cấp tấu không ngừng kêu rên mặt mũi bầm dập sau, hắn mới thu hồi tay, tiếp theo hắn mở miệng nói, ta không giết bọn họ. Nhưng dây thừng ta cũng không cởi bỏ, khiến cho bọn họ bị trói chặt tay chân sau đại ở nhà trẻ. Trương Vũ mấy người nếu là có thể sống sót chính là bọn họ tạo hóa, nếu là không thể, Vương Lỗi cũng sẽ không tâm khó an. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân hai người liếc nhau, gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền trở về đi. Vương Lỗi nhìn thoáng qua nhà trẻ tiểu phong học, hắn lắc đầu, trên mặt hiện ra điểm tươi cười, chờ hạ, bên trong còn có ta thu thập đến vật tư, chúng ta cũng đều mang đi. Hắn đua ra cánh mạng. Cực cực khổ khổ thu thập đến đồ vật, tự nhiên không có khả năng lưu tại nhà trẻ. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ bồi Vương Lỗi đi vào lấy vật tư, Tang Tang ngoan ngoãn mà nắm bùi lúc tay, cùng hắn đứng ở một bên, mà tiểu gia hỏa chớp mắt to tầm mắt là gắt gao mà dừng ở hoạt thang trượt mặt trên. Bùi Úc chú ý tới Tang Tang ánh mắt, hắn cong cong môi, duỗi tay khẽ vuốt vỗ nàng trên đầu bím tóc nhỏ, ngươi không phải nói muốn chơi hoạt thang trượt. Đi thôi. Ân ân, hảo. Tang Tang nghe vậy ngập nước mắt to sáng ngời, điểm điểm đầu nhỏ, vui vui vẻ vẻ mà chạy qua đi, ở voi hoạt thang trượt thượng vèo một chút liền trượt xuống dưới. Hoạt xong thang trượt, Tang Tang hưng phấn mà hướng Bùi Úc vẫy vẫy tay, thanh âm mãi giòn hỏi, ca ca, ngươi muốn hay không chơi chơi đánh đu? Ta có thể đẩy ngươi. Bùi Úc nhìn về phía một bên tấm ván gỗ bàn đu dây, hắn không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, ta không chơi. Tang Tang nhấp nhấp miệng nhỏ, lại là nắm Bùi Úc tay liền đem hắn đưa tới bàn đu dây trước, nghiêm túc nói, ca ca, bàn đu dây nhưng hảo chơi lạc, ngươi cứ ngồi một chút được không? Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, hắn không đành lòng ở cự tuyệt, gật gật đầu, hảo, ta ngồi một chút bàn đu dây, bất quá không cần ngươi đẩy ta. Khó mà làm được, Tang Tang lắc lắc đầu nhỏ, trên đầu bím tóc nhỏ quơ quơ, nói tốt lạc, Tang Tang có thể đẩy ngươi. Chờ Bùi Úc ngồi trên đi, Tang Tang đứng ở hắn phía sau, dùng ra ăn mãi kính đẩy một phen hắn mảnh khảnh phía sau lưng. Nhìn đến Bùi Úc bị cao cao mà tạo nên tới, Tang Tang hưng phấn mà cười cười, quả thực so với chính mình ngồi bàn đu dây còn muốn vui vẻ. Mà Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người trong tay xách theo vật tư ra tới sau, nhìn thấy một màn này sôi nổi la hét bọn họ cũng muốn ngồi bàn đu dây, muốn cho Tang Tang đẩy. Cho nên kế tiếp một màn quả thực đều làm Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người vô ngữ tử, chỉ thấy Bùi Úc từ bàn đu dây trên dưới tới, Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ một người ngồi một cái. Nhóc con Tang Tang đứng ở này hai người phía sau, vươn ngắn ngủn tiểu cánh tay từng cái cấp này hai người đẩy bàn đu dây. Nàng bận việc một hồi, liền đem tiểu gia hỏa cấp mệt khuôn mặt đỏ bừng. Nháy mắt bọn họ nhìn không được, duỗi tay liền đem Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình cấp kéo xuống tới, hỏi, người trẻ tuổi không nói võ đức, các ngươi không biết xấu hổ sao? Xem đem Tang Tang mệt. Tang Tang nâng lên tay nhỏ cọ cọ mồ hôi trên trán, nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh mà lắc đầu, chơi phía trên sau vui vẻ hưng phấn mà đến không được, giòn. Sinh điệu nói, Tang Tang không mệt, ta còn có thể đẩy bàn đu dây ngao. Lục Tử Vân lắc đầu, nhẹ nhéo nhéo nàng phấn đô đô gương mặt, kia cũng không được, không thể ở làm ngươi đẩy. Nói xong, hắn cười nhìn Lục Tử Đình cùng Tang Trì, nói, lúc này đến lượt ta cùng Hoắc Sơn ngồi bàn đu dây, ngươi hai người đẩy. Vừa mới chơi trong lòng tới, không bận tâm đến tiểu gia hỏa, hai người tự biết đối lý, nhưng không dám cự tuyệt vội vàng gật gật đầu. Lục Tử Vân ôm Tang Tang ngồi trên bàn đu dây, Hoắc Sơn ngồi một cái khác. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình liền bắt đầu đảm đương nổi lên cu ly, thẳng đến đêm này hai người đồng dạng mệt mồ hôi đầy đầu thẳng thở dốc, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân mới cảm thấy mỹ mãn mà từ bàn đu dây trên dưới tới. Vương Lỗi thu thập đến vật tư còn không ít, đem đồ vật đều bỏ vào xe việt dã, đoàn người liền chuẩn bị đi trở về. Trương Vũ mấy cái liền bị trói tay chân đem bọn họ quan vào nguyên bản quan Vương Lỗi mẫu tử tiểu trong phòng học. Mà ở rời đi nhà trẻ trước, Tang Chỉ nhìn một chế bàn đu dây, hắn rôi tay nhẹ xoa nhẹ một phen Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm sợi tóc, hỏi, Tang Tang ngươi về sau còn có nghĩ ngồi bàn đu dây? Thường, Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây liền đem bàn đu dây mang về, Tang Chỉ nết miệng cười cười, sấn không ai chú ý thời điểm liền đem bàn đu dây cấp thu vào trong không gian. Đem bàn đu dây thu hồi tới, huynh muội hai cảm thấy mỹ mãn mà ngồi trên ô tô. Ở trên đường trở về, hôn mê Vương mẹ chậm rãi mở bừng mắt, nhìn đến trong xe là một đám người xa lạ, nàng cho rằng lại gặp được một khắc bát tác nhân. Nàng kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía Vương Lỗi, một tay túm chặt hắn cánh tay, khắc chỉ tay đi kéo cửa xe liền tưởng mở cửa trốn đi xuống. Vương Lỗi nhìn thần sắc kinh hoàng mà mẫu thân, hắn cười ôm nàng bả vai, mẹ, chúng ta là được cứu vớt, hiện tại là về nhà. Hồi. Về nhà, Vương mẹ không thể tin tưởng, mà khi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, này ven đường phong cảnh chính là về nhà lộ. Thật lớn vui sướng bao phủ trụ nàng, nàng hỉ cực mà khóc mà đỏ hốc mắt, nhìn Vương Lỗi, nói, tiểu Lỗi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Lỗi đem sự tình đều một năm một mười mà giải thích cho nàng nghe xong, Vương mẹ cảm kích mà nhìn Lục Tử Đình đoàn người, trong miệng không ngừng nhắc mãi cứu dân ân nhân mấy chữ, nghe được mọi người đều ngượng ngùng. Chờ về đến nhà. Vương gia tứ khẩu thành công đoàn viên, Vương ba cảm kích mà kiểu chân đều phải từ trên giường xuống dưới, Hoắc Sơn cười vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi nhưng đừng lộn xộn, tiểu tâm chân của ngươi. Vương ba cười gật gật đầu, hắn cảm khái mà nói, cảm tạ vài vị đã cứu chúng ta một nhà, này phân ân tình đến muốn như thế nào hồi báo a? Tương phùng chính là duyên phận, cũng đừng quá khách khí, Lục Tử Vân cong cong môi lắc đầu, không lắm để ý mà xua xua tay. Hoắc Sơn gật đầu, nếu cùng các ngươi một nhà gặp được, chúng ta cũng có năng lực trợ giúp các ngươi, kia tự nhiên sẽ không coi thường mặc kệ, định là có thể giúp đỡ. Bọn họ không phải máu lạnh người, ở tận thế nếu là gặp được yêu cầu trợ giúp người sống sót, bình tĩnh là đều nguyện ý vươn viện thủ giúp một phen, rốt cuộc ở tận thế ai tồn tại đều không dễ dàng. Một nhà bốn người cảm kích mà cười cười, sau đó Vương Mụ Mụ thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, có sức lực. Nàng liền không nói hai lời mà hướng tới trong viện chuồng gà đi đến, duỗi tay dứt khoát nhanh nhẹn mà liền bắt một con khanh khách kêu gà mái giả, cười nói, ta hiện tại đem gà mái giả cấp làm thịt, buổi tối chúng ta nấu canh gà uống. Lưu trữ gà mái giả có thể hạ trứng gà, có thể so đem nó làm thịt uống canh gà thật nhiều, cho nên mấy người liền muốn ngăn hạ Vương Mụ Mụ. Nằm ở trên giường Vương Ba Ba thấy thế, vội vàng hô, vài vị là chúng ta một nhà đại ân nhân, sắt chỉ gà làm sao vậy, hẳn là. Cứu mạng đại ân chúng ta không có gì báo đáp, nhưng chúng ta một nhà vẫn là có điều kiện có thể hảo hảo chiêu đái một phen ân nhân nhóm. Vương Ba Ba nói xong, hắn hướng về phía viện ngoại tiếp tục trung khí 10 phần hô, Tú Nhi, chạy nhanh, đem gà mái cấp làm thịt, Tiểu Lỗi cùng Tiểu Vân đi cho ngươi mẹ phụ một chút. Tú Nhi là Vương Mụ Mụ nhũ danh, nàng sau khi nghe được cười lên tiếng, Vương Lỗi cùng Vương Vân cũng đi theo đi bận việc. Nay toàn gia hấp tấp bắt đầu khởi nồi thiêu xài bắt đầu làm cơm. Làm Lục Tử Vân bọn họ căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói, cho nên tương thân tương ái người một nhà tiểu đoàn đội hôm nay bữa tối chính là ở Vương gia ăn. Vương Mụ Mụ làm việc là một phen hảo thủ, không muốn một hồi phi nộn gà mái giả liền giết sạch sẽ, đặt ở bếp lò thượng bắt đầu nấu canh, bên trong còn hầm thanh thúy mang phiến, dùng để tiên. Tiếp theo nàng đi vườn rau hái được một phen thanh ớt cay cùng cải thìa, xào một đạo hương phun đủ vị ớt cay xào trứng gà cùng với một mâm tỏi nhuyễn xào cải thìa. Mà ở trong nhà còn có ướp hàm lạp xưởng. Nàng đem lạp xưởng cắt miếng, tuổi lửa nồi thiêu lửa lớn, dùng xanh non cọng hoa tỏi non diệp bạo xào lạp xưởng, nồng đậm mùi hương một cái kính ra bên ngoài thoán, có tư có vị hương đến không được. Tang Tang ở trong sân cùng Vương Vân cùng nhau chơi đá bao cát, nàng cái mũi giật giật, nghe thấy được nồng đậm đồ ăn hương, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nói, thơm quá hoa. Vương Vân nghe vậy trên mặt lộ ra tự hào cười, vui vẻ trả lời, ta mụ mụ nấu ăn tay nghề nhưng hảo, phụ cận nếu là có nhà ai muốn kết hôn làm hỷ sự, đều thích mời ta mẹ đi đương đầu bếp nấu ăn. Tang Tang cái hiểu cái không gật gật đầu, ngại thanh mại khi nói, mụ mụ ngươi thật lợi hại. Nghe nàng tiểu nại âm, Vương Vân có điểm ngượng ngùng, nàng đỏ mặt tò mò hỏi, mụ mụ ngươi đâu, nàng lợi hại hay không? Ân ân, ta mụ mụ cũng lợi hại, nàng siêu đồng. Nàng sẽ cho ta kể chuyện xưa nói lý, còn sẽ dạy ta học tập. Nói đến mụ mụ, Tang Tang vui vẻ mà cười cười, bên môi lún đồng tiền lộ ra tới, mắt to cong thành xinh đẹp trăng non. Vương Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, nghiêm túc nói, mụ mụ ngươi hiểu được thật nhiều, khẳng định rất có tài hoa. Tang Tang ân đâu một tiếng, nhưng bên môi cười lại chậm rãi biến mất, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía xanh thẳm không trung, cánh môi giật giật. Chính là, mụ mụ hiện tại không ở ta bên người. Nàng hiện tại ở rất xa địa phương, nhưng ta sẽ nỗ lực trở về thấy nàng. Chương 51. Tới gần trăng vạng, ấm màu cam mặt trời lặn ánh nắng chiều vẩy đầy cả tòa nông gia tiểu viện, trong không khí là nồng đậm đồ ăn hương. Ở phòng bếp Vương Mụ Mụ làm tốt toàn bộ đồ ăn, nàng hô lớn một tiếng, chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Lỗi đem cái bàn dọn ra tới. Vương Lỗi cười lên tiếng, cùng Đường Luân kết phường đem nhà chính bàn gỗ tới rồi trong tiểu viện. Vương Mụ Mụ đem nấu nước canh trong chẻo hương khí bốn phía gà mái giả canh mang sang tới, Hoắc Sơn mấy người cũng đồng dạng bưng thức ăn, cầm chén đũa. Không muốn một hồi bàn gỗ thượng liền tràn đầy mà bãi đầy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, đại gia ngồi vây quanh ở trước bàn cơm, cùng nhau dùng cơm ăn cơm chiều. Vào giờ phút này mọi người phảng phất quên mất hiện tại là tận thế. Đại gia chỉ cảm thấy náo nhiệt lại ấm áp. Vương Mụ Mụ thịnh tràn đầy một chén thơm ngào ngạt canh gà, ở đem lại tiên lại nộn đại đùi gà phong trong chén, sau đó đặt ở Tang Tang trước mặt, nàng cao hứng mà cười nói, tiểu cô nương lớn lên thật tuấn thật là đẹp mắt, mau nếm thử A Di nấu canh gà được không uống. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Vương Lỗi, mặt lộ vẻ chờ đợi mà tiếp tục nói, thật hy vọng Tiểu Lỗi về sau sinh nữ nhi. Vương gia tiểu cháu gái có thể cùng tiểu cô nương giống nhau tuấn, ta đây liền thấy đủ. Mẹ, ngươi nói cái gì à, ta lại không bạn gái không kết hôn, ngươi liền nghĩ ôm cháu gái, Vương Lỗi xấu hổ mà lỗ thai đỏ hồng, quả thực có thể nói xã hội tính tử vong. Mà trên bàn mọi người nghe Vương Mụ Mụ lại nhảy cùng Vương Lỗi phản bác, mọi người đều không khỏi cười lên tiếng, chỉ cảm thấy này toàn ra ở trung thập phần nhẹ nhàng thích ý. Đại gia cơm nước xong, sắc trời dần dần đen xuống dưới. Vương Ba cùng Vương Mẹ sôi nổi lưu tang chỉ bọn họ ngủ lại, ngày hôm sau rời đi. Người một nhà đều nhiệt tình thực, Hoắc Sơn bọn họ thịnh tình không thể chối từ cho nên liền không nhiều chối từ đều đồng ý xuống dưới. Ba tầng tiểu lâu phòng trống đều không ít, Vương Mụ Mụ liền cao hứng mà cho bọn hắn trải giường chiếu phô, đem trong nhà nhất mềm mại chăn bông đem ra, sợ bọn họ ngủ đến không thoải mái. Mà nói buổi tối, đoàn người chuẩn bị đều về phòng ngủ, Tang Tang lôi kéo Vương Vân tay, tiếng nói mềm mượt mà nói, ca ca, ta tưởng cùng Tiểu Vân tỷ tỷ ngủ. Ăn cơm trước, hai cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm nói mà, hiện tại đều đã thành lập khởi rất thâm hậu khuê mật tình nghĩa lạp, mà bạn tốt khẳng định muốn cùng nhau ngủ lạp. Vương Vân xoa xoa tang tang trên đầu bím tóc nhỏ, hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, nhìn về phía Vương mẹ, mẹ, buổi tối ta có thể hay không mang muội muội cùng nhau ngủ. Các ca ca cùng Vương mụ mụ cùng nhau nhìn tay cầm tay hai cái tiểu cô nương, nào dám chia rẽ các nàng, đều là sôi nổi cười gật đầu. Sau đó tang chỉ duỗi tay khẽ khẽ tang tang giữa trán tóc mái, cười dặn dò nói, tang tang buổi tối ngủ thời điểm muốn ngoan ngoãn nga. Tang tang ân đâu một tiếng, cầm tiểu nắm tay, dùng sức điểm điểm đầu, ta sẽ siêu ngoan đát. Vương mụ mụ đồng dạng nhìn về phía Vương Vân, trên mặt mang theo ý cười mở miệng, Tiểu Vân, ngủ khi nhớ rõ muốn giúp muội muội về hảo chăn. Nhà mình khuê nữ Vương mẹ rõ ràng, nàng ngủ thời điểm cũng không loạn đá chăn hơn nữa rất ít xoay người nhúc nhích, cho nên Tiểu Vân mang theo tang tang ngủ, nàng thập phần yên tâm. Vương Vân gật đầu, vui vẻ mà thanh thúy đáp, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tang tang. Dặn dò xong hai cái tiểu cô nương, các nàng liền vui vui vẻ vẻ mà tay cầm tay chạy về trong phòng đi làm. Lục Tử Đình nhìn tang tang nắm Vương Vân cao hứng rời đi mà bóng dáng, hắn cong cong môi cười nói, nhìn dáng vẻ, tang tang vẫn là yêu cầu nhiều cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi, tiểu gia hỏa hiện tại nhưng vui vẻ. Hoắc Sơn cười gật đầu, chúng ta này một đường hướng bắc đi trước, tang tang đều không có giao cho mấy cái cùng tuổi tiểu bằng hữu. Lục Tử Vân thở nhẹ một hơi, hắn ngửa đầu nhìn về phía có đầy sao lập lòe bầu trời đêm, nhẹ giọng nói, hy vọng tương lai một ngày kia thế giới có thể một lần nữa trở về bình tĩnh an ổn. Chỉ có như vậy tang tang mới có thể có được một cái chân chính thơ hấu. Chỉ mong ngày này có thể mau chóng đã đến, tang chỉ gật gật đầu, hắn thần sắc mong đợi nói. Hôm sau sáng sớm, chuồng gà gà mái bắt đầu khanh khách đát kêu to, Vương mẹ đã sớm lên bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ống khói bốc lên từng đợt khói trắng, từ trong phòng bếp càng là truyền ra tới thơm ngọt ngọt cháo đậu đỏ mùi hương. Vương mụ mụ dùng tuổi lửa nồi ngao một nồi to đậu đỏ cháo, quán mấy chương hơi mỏng bạch diện bánh, cũng xào một chén trứng gà tương tới cuốn bánh ăn. Mặt sau còn trang một chén nhà mình ướp ăn lên thanh thúy ngon miệng củ cải trắng điều, dùng để giải nhị. Nay một bàn bữa sáng Vương mụ mụ làm đồng dạng có tư có vị. Ở trên bàn cơm, đại gia ăn thời điểm đều không tự chủ được mà đối Vương mụ mụ giơ ngón tay cái lên. Tang chỉ cắn một ngụm thanh thúy củ cải trắng điều, ăn ngon đến hắn híp híp mắt, cảm thán nói, Vương A Di, ngươi này tay nghề quá tuyệt. Củ cải trắng đều có thể bị ngươi ướp ăn ngon như vậy. Ta ướp một đại đàn, nếu là thích ăn, đợi lát nữa cho các ngươi trang điểm mang đi. Vương mụ mụ bị Lục Tử Đình khen không khép miệng được, vui vẻ mà trả lời. Tang chỉ nghe vậy, hắn ngượng ngùng, vội vàng xua xua tay cự tuyệt, không cần, các ngươi lưu trữ ăn đi. Vương mụ mụ kéo xuống mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, củ cải trắng điều lại không phải thứ tốt, các ngươi cần thiết nhận lấy. Nhìn đến Vương mụ mụ này khí chàng ngoại lẩu khí phách bộ dáng, Tang chỉ không dám ở nhiều cự tuyệt, thành thành thật thật gật gật đầu. Vương mụ mụ cười cười, nàng hoán hoán ngữ khí mở miệng, biết các ngươi là sợ chúng ta vật tư không đủ, sẽ không đổ vật ăn. Nhưng chúng ta này bốn phía đều là đồng ruộng, mà trồng trọt chúng ta chính là một tay, chỉ cần gieo giống là có thể có thu hoạch. Cho nên liền tính là ở mặt thế, chúng ta Vương gia cũng sẽ không thiếu lương, các ngươi cứ yên tâm đi. Tang chỉ chớp chớp mắt, ngay sau đó hắn nghi hoặc hỏi, Vương A Di các ngươi về sau liền tính toán nào cũng không đi sao? Không nghĩ đi người sống sót căn cứ. Người sống sót căn cứ, Vương gia một nhà bốn người là lần đầu nghe nói qua có căn cứ sự. Lần này là đổi bọn họ nghi hoặc tò mò. Tang chỉ giải thích một phen cho bọn hắn nghe, sau đó tiếp tục nói, chúng ta là từ phía nam lại đây hướng bắc đi, mà chúng ta là từ Vân Thành xuất phát. Vân Thành có một tòa tên là Hoan Nhạc Thành công viên giải trí chính là người sống sót căn cứ. Cũng chính cũng tả tiểu xỉu quái giống tiểu hài tử tựa mà ham chơi thực, chỉ cần chính mình vui sướng liền sẽ không bận tâm cái khác sự, cho nên hắn thường xuyên sẽ nghĩ ra hiếm lạ cổ quái điểm tử làm những người sống sót bồi hắn cùng nhau chơi. Nhưng chỉ cần tiểu xỉu quái không khai tang thi tiếp đãi ngày, Hoan Nhạc Thành liền cũng coi như là một cái hảo nơi đi. Rốt cuộc hắn làm điện hệ dị năng giả cũng đủ cường đại đến có thể che chở Hoan Nhạc Thành mỗi một vị người sống sót. Các ngươi về sau nếu là có ý tưởng đi trước người sống sót căn cứ, có thể suy xét hướng nam đi, đi Vân Thành Hoan Nhạc Thành tìm tiểu xỉu quái, Lục Tử Đình sờ sờ cằm, nói. Tiếp theo hắn đem có quan hệ tiểu xỉu quái sự tình đơn giản mà nói cho Vương gia tứ khẩu, nghe bọn họ không khỏi trừng lớn mắt. Tang chỉ nhìn thấy tứ khẩu người này phiên biểu tình, liền đoán ra bọn họ đối Hoan Nhạc Thành khẳng định không có hứng thú, nói không chừng còn có điểm sợ hãi. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, đi qua Vân Thành tiếp tục hướng Nam, ở Cẩm Thành dừng lại, có một khu nhà Bắc Đại học công nghệ, đồng dạng là căn cứ. Căn cứ khống chế người là trường học sư sinh nhóm, tiếp theo Tang chỉ đem Bắc Lý Công hết thể nói ra. Vương Lỗi cùng Vương Vân nghe có quan hệ căn cứ tự thuật, hai người đều nghe mê mẩn, mà Vương Ba cùng Vương Mẹ hai người có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Cuối cùng xua xua tay, thở dài một tiếng, căn cứ là hảo địa phương, nhưng quá xa, chúng ta một nhà bốn người đoàn đoàn viên viên thủ cái này nông ra tiểu viện cùng bên ngoài đồng ruộng, an an ổn ổn sinh hoạt là được. Nếu là hướng nam đi đến căn cứ, đường xá xa xôi, nói không chừng trên đường liền sẽ phát sinh không tốt sự, cho nên cầu an ổn Vương Ba cùng Vương Mẹ tự nhiên sẽ không đi trước căn cứ. Vương Lỗi cùng Vương Vân hai người nghe được cha mẹ nói như vậy, đi theo gật gật đầu. Huynh muội hai tuy rằng đối căn cứ cảm thấy hứng thú, nhưng nếu nói muốn một đầu nhiệt liền phải đi qua kia cũng không có khả năng. Xác thật, chỉ cần một nhà đoàn viên, vô luận ở nơi nào sinh hoạt đều là hạnh phúc mỹ mãn, Hoắc Sơn cười gật gật đầu. Ta cũng như vậy cho rằng, hơn nữa tại đây có thể tự cấp tự túc, cùng căn cứ so sánh với một chút đều không kém, Lục Tử Đình mở miệng nói, sau đó hắn nghĩ tới Hoan Nhạc Thành gạo trắng cháo thức ăn. Hắn cầm trứng gà tương cuốn bánh cắn một mồm to, trong miệng mơ hồ không do nói, hơn nữa trong căn cứ đồ ăn có thể so không thượng Vương A Di làm, kém xa. Vương Mụ Mụ chỉ cần nghe được có người khen nàng đồ ăn làm hảo, nàng liền ngăn không được mà cao hứng. Bất quá nàng trong lòng minh bạch, nay vài vị người trẻ tuổi hướng bọn họ kể ra có quan hệ căn cứ sự tình, vì chính là có thể làm cho bọn họ nhiều hiểu biết mấy cái đường lui, nay vài vị người trẻ tuổi đều là tâm nhãn cực hảo. Vương Mụ Mụ cười cười, khoe mắt thật nhỏ nếp nhăn lộ ra tới, nàng tươi cười bình thản gật gật đầu, nói, cảm ơn các ngươi nói này đó, về sau nếu là ở bên này quá không nổi nữa, chúng ta một nhà sẽ suy xét đi phương Nam căn cứ. Nàng giọng nói rơi xuống đất, Vương Ba Ba hút lưu một ngụm thơm ngọt mềm mại cháo đậu đỏ, tò mò hỏi, nghe các ngươi nói muốn đi phương Bắc, là muốn đi đâu? Đi Vọng Nguyệt Sơn, Hoắc Sơn trả lời. Vọng Nguyệt Sơn cùng Cố huyện khoảng cách không tính quá xa, lái xe 4-5 cái giờ có thể tới, cho nên Vương Ba Ba tự nhiên nghe nói quá. Vọng Nguyệt Sơn, Vương Ba Ba trong miệng nói thầm, sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì tựa mà kinh ngạc nói, ngọn núi này không hiếm lạ, nhưng trên núi mặt có tòa miêu trại, các ngươi nên không phải là chuyên môn đi miêu trại đi. Hoắc Sơn cười gật gật đầu, chịu người ủy thác, cho nên yêu cầu đi một chuyến. Vương Ba Ba lo lắng hỏi, các ngươi tiến đi sao? Ta nghe người ta nói quá, tận thế trước Vọng Nguyệt Sơn miêu trại liền không tùy ý phóng người ngoài tiến. Huống chi tận thế sau, cho nên trong trại trông giữ khẳng định càng thêm nghiêm khắc. Vương thúc ngươi yên tâm đi, chúng ta có biện pháp tiến, Tang Chỉ nhướng mày cười trả lời. Ủy thác người là Tống Tĩnh, nàng đưa cho Tang Tang một cái trong tộc mỗi vị nữ hài đều có được cũng đã chịu ngưỡng A Toa nữ thần chúc phúc màu bạc vòng cổ. Cho nên đoàn người ở chuẩn bị đi miêu trại trước, liền tính toán đem này thuộc về Tống Tĩnh màu bạc vòng cổ dùng làm quan trọng tín vật. Nghe thế, Vương Ba Ba yên lòng, hắn mặt mang tươi cười mà cảm thán, các ngươi đều còn có quan trọng sự tình muốn nội, chúng ta cũng vô pháp lưu các ngươi. Nếu bằng không thật muốn các ngươi ở nhiều ở vài ngày. Lần này một phân đường, không biết về sau còn có hay không cơ hội thấy. Ngươi cùng Xuân Phong toàn khách qua đường, đại gia có thể tương nộ một hồi liền rất có duyên phận, về sau sự chỉ có thể giao cho tương lai. Hoắc Sơn nâng lên thịnh cháo chén sứ, hướng tới Vương Ba Ba cử một chút, như là ở kính rượu giống nhau. Hắn cười nói, Vương Thúc cùng Vương gì, chúng ta tương lai có duyên gặp lại. Đại gia nhận thức thời gian mặc dù ngắn, nhưng Vương Mụ Mụ giờ phút này đã là đã ướt nước hốc mắt. Nàng giơ tay xoa xoa khỏe mắt, gật gật đầu mà cảm khái, hiện tại nếu không phải tận thế nên thật tốt ta, chúng ta mua trường vé máy bay, là có thể tưởng khi nào thấy các ngươi liền có thể khi nào thấy. Ở đây mọi người nghe được Vương Mụ Mụ cảm thán, đại gia trầm mặc một cái trước mắt, đều không tự chủ được mà tưởng. Tận thế khi nào có thể kết thúc đâu? Chúng ta khi nào mới có thể một lần nữa quá thượng an ổn nhật từ đâu? Thật hy vọng ngày này có thể nhanh lên đã đến A. Chương 52. Buổi sáng cơm nước xong. Hoắc Sơn đoàn người chuẩn bị cáo biệt Vương gia tứ khẩu. Vương Mụ Mụ trang một vò củ cải trắng điều đưa cho Lục Tử Đình làm cho bọn họ mang theo trên đường ăn, mà bên kia Tang Tang cùng Vương Vân hai cái tiểu cô nương đồng dạng ở làm cuối cùng cáo biệt. Tiểu Vân tỷ tỷ, Tang Tang phải đi làm, chúng ta tái kiến. Tang Tang nhấp nhấp miệng, đầy mặt không tha mà nâng lên tay nhỏ hướng về phía Vương Vân vẫy vẫy. Vương Vân có điểm khổ sở mà khẽ ừ một tiếng, nàng duỗi tay ôm lấy Tang Tang, xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, Tang Tang, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, Vương Vân từ một bên trên bàn cầm lấy một cái trong suốt pha lê vải, bên trong đầy đủ mọi màu sắc mà xinh đẹp giấy điệp sao năm cánh. Đây là ta trước kia điệp ngôi sao nhỏ, tặng cho ngươi. Giấy ngôi sao có thể mang đến vận may đưa đi chúc phúc. Vương Vân hy vọng Tang Tang về sau đều có thể hảo hảo. Tang Tang tiếp nhận chứa đầy ngôi sao nhỏ pha lê vải, nàng đem đầu nhỏ rảo bước tiến lên Vương Vân ấm áp trong lòng ngực, giống tiểu miêu tựa mà cọ cọ, thanh âm mềm mục nói, cảm ơn Tiểu Vân tỷ tỷ. Vương Vân cười vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, nói, không khách khí, ca ca ngươi nhóm đã ở hướng ngươi vây tay, mau đi đi. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, sau đó nàng ngửa đầu, trong suốt mặt mày nhìn Vân Vân, thanh nhuận thủy linh mà hai tròng mắt trung tràn ngập nghiêm túc, kiên định mà nói, "Tiểu Vân tỷ tỷ, về sau Tang Tang nhất định sẽ đến xem ngươi." Vương Vân gật đầu, con lưng nhẹ nhéo nhéo Tang Tang mềm đô đô khuôn mặt nhỏ, sau đó vươn tay, cùng nàng cùng nhau nhéo một cái ngón út, cười. Nhẹ giọng nói, "Chúng ta nhéo tay, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi." Hai bên nói xong đường, xe Việt Dã tiếng gầm rú vang lên, Hoắc Sơn đoàn người lái xe rời đi. Vương gia tứ khẩu đứng ở sân cửa nhìn chăm chú bọn họ rời đi phương hướng. Vương Vân nhìn phía Vương Mụ Mụ, nàng hỏi, mẹ, hiện tại là tận thế, ta về sau thật sự còn có cơ hội cùng Tang Tang gặp mặt sao? Sẽ có, bởi vì ta tin tưởng một ngày nào đó tận thế sẽ kết thúc. Vương Mụ Mụ sờ sờ Vương Vân đầu, nàng gật gật đầu hoan thanh nói, đến kia một ngày, ngươi cùng Tang Tang là có thể gặp mặt. Rời đi cố huyện, tiếp tục một đường hướng bắc đi trước, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến hướng tới Vọng Nguyệt Sơn đi trước. Lúc này đổi thành Lục Tử Vân lái xe, ngồi ở ghế phụ Hoắc Sơn nhìn thoáng qua bản đồ nói, tại Vọng Nguyệt Sơn chân núi có một cái trấn nhỏ gọi là Song Ngư Trấn. Chúng ta nếu là muốn lên núi, liền yêu cầu đi ngang qua này tòa trấn nhỏ. Đường Luân nghe thấy cái này tên sau, hắn hồi ức một phen mở miệng nói, Song Ngư Trấn ta có ấn tượng, ta thích nữ hải tử từng cùng ta nói rồi. Ta nhớ rõ nàng nói, có một cái bốn lượn con sông từ này tòa trấn nhỏ xuyên qua, đem trấn nhỏ một phân thành hai. Từ trên cao nhìn qua trấn nhỏ chỉnh một cái tạo hình giống như là bát quái thái cực đồ, cho nên được xưng là Song Ngư Trấn. Lục Tử Đình nghe được tấm tắc bảo lạ, nghe tới như vậy mơ hồ a. Chúng ta đây muốn từ Song Ngư Trấn mới có thể lên núi nói, nay tòa trấn nhỏ có thể hay không cũng phòng hộ thực nghiêm khắc. Sẽ không tùy tiện làm người ngoài đi vào, Tang Chỉ nhíu nhíu mày, suy tư mở miệng. Hoắc Sơn gật đầu nói, có khả năng, bất quá có lẽ Song Ngư Trấn hiện tại không, trấn nhỏ thôn dân đều chạy đến Vọng Nguyệt trên núi tị nạn. Vọng Nguyệt trên núi miêu trại cùng chân núi Song Ngư Trấn, nhân địa lý vị trí nguyên nhân hai bên gắn bó dựa ở bên nhau, thời gian còn khẳng định không ngắn. Cho nên liền tính miêu trại người rất ít xuống núi cùng Song Ngư Trấn thôn dân tiếp xúc, hai bên ngày thường chính là nước giếng không phạm nước sông ở chung phương thức. Nhưng nếu Song Ngư Trấn thôn dân yêu cầu lên núi chạy nạn tránh né tang thi, miêu trại thôn dân đại khái suất sẽ không đứng nhìn bằng quan, không cho bọn họ tiến trại tử. Đương nhiên này hết thảy đều là Hoắc Sơn hiện giai đoạn suy đoán. Vọng Nguyệt dưới chân núi Song Ngư Trấn cùng trên núi miêu trại cụ thể là tình huống như thế nào, còn cần đến hiện trường sau mới có thể hiểu biết. Lục Tử Vân đem xe khai một đường, tiến vào tới rồi bốn lượn khúc chết đường núi. Tại đây tòa núi non trùng điệp hoang tàn vắng vẻ núi lớn chung lái xe, Lục Tử Vân đem tốc độ xe thả chậm, cũng đánh lên 12 phần tinh thần để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Thẳng đến mau đến giữa trưa, Lục Tử Vân lái xe ở một ngọn núi lộ tối cao chỗ, nhìn xa tới rồi đối diện Vọng Nguyệt Sơn. Mà ở chân núi gặp được như quân cờ đàn sen phòng ốc, này đó phòng ở bị xanh um tươi tốt cây cối che lấp, tự thành một mảnh thản nhiên cảnh sắc. Nhưng càng lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, có thể nhìn thấy một cái chậm rãi chảy xuôi chảy nhỏ giọt dòng suối từ trên núi chảy xuống, đem chân núi đan sen phòng ốc một phân thành hai. Càng nhân bốn phía núi lớn đem này đó phòng ốc vừa vặn vòng ở ôm ấp chung, hình thành một cái vòng tròn. Cho nên từ chỗ cao quan sát, nơi xa chấn nhỏ cảnh sắc quả thực liền như một cái thái cực bát quái đồ. Song Ngư Trấn danh xứng với thực, trước mắt cảnh tượng làm trên xe đoàn người đều xem ngây người. Tang Tang xoa xoa đôi mắt, nàng vươn ngón tay nhỏ qua đi, thanh âm mãi giòn mà nói, ca ca, phía dưới giống như có hai con cá ở du. Bùi Úc rũ mắt nhìn tiểu gia hỏa ngạc nhiên không thôi mà bộ dáng, hắn cong cong, nói, cho nên phía dưới trấn nhỏ gọi là Song Ngư Trấn. Tang Tang chớp đôi mắt gật gật đầu, nhuyễn thanh nhuyễn khí mở miệng, Song Ngư Trấn tên thật là dễ nghe. Bùi Úc cười xoa xoa tiểu gia hỏa đồ tế nhuyễn mềm tóc ti. Chúng ta lập tức là có thể đến Song Ngư Trấn. Lục Tử Vân dọc theo bốn lượn đường núi lái xe xuống núi, dưới chân núi con đường trống trải nhiều, hai bên đường đều là cành lá tốt tươi màu xanh lục. Mà tại hạ đường núi khẩu cách đó không xa liền lập màu lam cột múc đường, chỉ ra Song Ngư Trấn phương hướng. Song Ngư Trấn tuy rằng là ở vùng núi hẻo lánh, nhưng nơi này sinh hoạt điều kiện cũng không lạc hậu, đi thông trấn nhỏ mỗi con đường đều là bình thản đường xi măng. Theo cột múc đường phương hướng, xe Việt Dã ở đường xi măng thượng tận tình điều khiển. Không muốn một hồi liền nhìn đến tảng lớn tự kiến nhà dân. Đại đa số đều là 2-3 tầng tiểu lâu, mà ở cửa chính là khai khẩn đất trồng rau, cùng vương gia tứ khẩu sở trụ phòng ở đều là đồng loại hình. Trấn nhỏ hảo an tinh A, Tang Chỉ đầu dò ra cửa sổ xe, hắn nhìn ven đường đi ngang qua ở nhà tiểu lâu. Tiểu lâu cửa sắt đều là khóa chặt, trấn nhỏ người đều không, Đường Luân mí môi, mở miệng nói, hẳn là tựa như Hoắc Sơn nói, Song Ngư Trấn thôn danh đều chạy trên núi đi. Địa phương hẻo lánh. Chúng ta này đi một đường, cũng chưa nhìn đến cái gì tang thi, Song Ngư Trấn càng là một cái tang thi cũng chưa thấy. Cho nên ta cảm giác nơi này rất an toàn, không né trên núi cũng đều hành. Lục Tử Đình gãi gãi đầu, phát biểu khai phá. Lục Tử Vân cười cười, song ngư chấn thôn danh lên núi khẳng định đều là tìm kiếm một cái tâm lý an ổn, hơn nữa ngươi quên Tống Tĩnh nói qua. Nghe thế, Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, hắn vô vô đầu, nghĩ tới nói, Tống Tĩnh nói qua, miêu trại chính là có vu sư cùng cổ trùng. Tang Thi nếu thật xuất hiện ở trong trại, khẳng định không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Tang Tang nghe vậy, nàng kinh hách mà run run, nàng nhỏ giọng hỏi, ca ca, ta có thể hay không không đi miêu trại nha? Bùi Úc nghi hoặc, làm sao vậy? Tang Tang chớp chớp mắt, nhỏ dài con vút mà lông mi run run, ủy khuất ba ba mà hồi, bởi vì Tang Tang muốn nhìn đến mặt trời của ngày mai. Bùi Úc sau khi nghe được hắn không nhịn được mà bật cười, Lục Tử Đình càng là phụt một chút cười lên tiếng. Hắn duỗi tay nhẹ nhéo nhéo Tang Tang mềm mượt khuôn mặt nhỏ, sau đó nâng lên cánh tay, vén tay áo, tú tú nhị quan cơ. Tang Tang ngươi là ở sợ hãi cổ trùng sao? Ngươi đừng sợ, nhìn đến ca ca cơ bắp sao? Ta thương yêu, cho nên ngươi đi theo Tử Đình ca ca, ta tới bảo hộ ngươi. Tang chỉ bĩu môi, đối này tỏ vẻ khinh thường nhìn lại, liền này. Ngươi cánh tay thượng phồng lên vậy kêu cơ bắp. Ta xem là ngươi trồng chất lên mỡ đi. Nói xong, Tang chỉ đồng dạng loát nổi lên tay áo, bắt đầu tú nổi lên cánh tay cơ bắp, như là cùng Lục Tử Đình trực tiếp đánh lên lôi đài tựa địa. Thu được đến từ Tang chỉ khiêu khích, Lục Tử Đình tỏ vẻ không chút nào lùi bước, hắn mắt trợn trắng, mở miệng hỏi, chỉ so cánh tay cơ bắp không thể được, ta còn có siêu lưu sướng nhân ngư tuyến ngươi có sao? Giọng nói rơi xuống đất, Lục Tử Đình liền đem chính mình thân xuyên áo sơ mi nút thắt cấp một viên cởi bỏ, hắn liêu liêu và táo đem nhân ngư tuyến tú ra tới, tám khối cơ bụng một khối cũng chưa thiếu. Đường Luân nhìn thoáng qua, vỗ tay, phát biểu cái nhìn, này dáng người cùng tập thể hình huấn luyện viên giống nhau. Hắn nhân ngư tuyến giống nhau, không ta đẹp, Tang chỉ không cam lòng yếu thế, đồng dạng xốc lên săn sóc áo trên, lộ ra bụng khẩn thật mà cơ bắp đường cong, đối Đường Luân tiếp tục nói, nhìn xem ta, có phải hay không so Lục Tử Đình đẹp nhiều. Lục Tử Đình cùng Tang chỉ này hai cái khờ khạo so song cánh tay nhị quan cơ, lại so nhân ngư áo tròn tuyến. Mà may mắn xe Việt dã không gian đủ đại, nếu bằng không đều không đủ này hai người ho nghèo tạo dáng. Ngươi hai người dáng người đều không tồi, rất khó tuyển a. Đường Luân sờ sờ cằm, tầm mắt ở Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ hai người nhân ngư tuyến qua lại đảo quanh, hắn mặt lộ vẻ rối rắm mà trả lời. Tiếp theo Đường Luân túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, sờ sờ trên bụng mềm thịt, trong lòng âm thầm tính toán hắn cũng muốn bắt đầu tập thể hình. Làm nam nhân, giờ phút này Đường Luân đua đòi tâm bị Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ này hai người cấp câu ra tới. Chẳng qua Tang Tang chớp chớp mắt nhìn các ca ca bụng, lại là cảm thấy chẳng đẹp chút nào. Nàng ngâng lên tay nhỏ vô vô chính mình mềm một bụng bia nhỏ, ngại thanh mại khi mà nói, ca ca, các ngươi bụng đều không có Tang Tang đẹp. Tang Tang bụng có thịt, các ngươi không có. Nói xong, Tang Tang nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Úc, tò mò hỏi, Bùi Úc ca ca, ngươi bụng mặt trên có thịt thì sao? Bùi Úc mí môi, nghĩ đến nhân ngày thường lượng vận động không ít, hắn đồng dạng luyện ra cơ bụng. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại là ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, nói, có, ta trên bụng có thịt. Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, ngọt thanh ngọt lún đồng tiền hiện lên, vui vẻ mà nói, kia hiện tại, Bùi Úc ca ca có thịt bụng nhỏ liền cùng Tang Tang giống nhau đẹp lạp. Nghe được Tang Tang không thích cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, lại thích có thịt bụng bia nhỏ, Tang chỉ cùng Lục Tử Đỉnh hai cái hưng thú thiếu đem áo trên cấp mặt tốt, cũng không có ở so đi xuống tâm tư. Hiện tại này hai người là không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm Bùi Úc, tầm mắt dừng ở hắn bụng, hầu nghi hỏi, Bùi Úc, ngươi bụng thượng thực sự có thịt, không phải cơ bụng nhân ngư tuyến? Bùi Úc gật đầu, bất động thanh sắc nói, ta còn ở trường thân thể, gần nhất ăn tương đối nhiều, cho nên trên bụng liền có thịt. Tang chỉ cùng Lục Tử Đình ngay vậy, minh bạch gật gật đầu, ngay sau đó hâm mộ mở miệng, tuổi trẻ thật tốt, còn có thể tiếp tục trường thân thể. Ghế phụ Hoắc Sơn quay đầu lại, hắn nhìn về phía Bùi Úc, cười nói, theo ta thấy, Bùi Úc vóc dáng khẳng định còn có thể tại thoán một đoạn, trường đến 1m85 tuyệt đối không thành vấn đề. Hoắc Sơn ca ca, Tang Tang có thể trường rất cao nha. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hoắc Sơn, tràn ngập chờ mong hỏi. Hoắc Sơn cười nhìn tiểu gia hỏa, hắn ra vẻ nghiêm túc nói, Tang Tang muốn uống nhiều sữa bò, ăn nhiều trứng gà, bổ sung thật nhiều dinh dưỡng. Ngươi về sau khẳng định cũng có thể trường rất cao, đều có thể vượt qua các ca ca. Nghe thế, Tang Tang dùng sức mà ân đâu một tiếng, vui vẻ địa điểm đầu nhỏ, lập tức liền từ thỏ cặp sách lấy ra một lọ sữa bò, cái miệng nhỏ mà uống lạp. Lái xe Lục Tử Vân nghe sau điều khiển vị động tĩnh, hai tròng mắt chung không khỏi hiện ra ý cười. Mà đương hắn điều khiển xe Việt dã khai quá chấn nhỏ đã khóa lại môn bài không tiểu lâu khi, ở lộ chỗ ngoặt một chỗ tiểu lâu cửa sắt lại là rộng mở, từ bên trong truyền ra người nói chuyện thanh. Chương 53. Từ rộng mở trong tiểu viện truyền ra tiếng người ồn ào, mà xe Việt dã tiếng gầm rú đồng dạng không nhỏ, trong phòng người đồng dạng nghe được. Cho nên không muốn một hồi liền từ nhỏ trong viện đi ra vài vị nắm dịu cùng lưỡi hái làm vũ khí nam nhân, dẫn đầu chính là một vị làn da ngăm đen trung nhân nhân. Bọn họ đứng ở sân trước, đầy mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm xe Việt dã. Trong đó một vị tay dơ dịu, nghiêm túc mở miệng, trong xe là người nào? Đều cho ta xuống xe. Này mấy người nói chuyện thời điểm mang theo địa phương khẩu âm, Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn xuống xe tiến hành giao thiệp. Hoắc Sơn nói, chúng ta là từ Cố huyện lại đây, chịu người ủy thác yêu cầu đi trước trên núi Miêu trại một chuyến, cho nên liền tới rồi song ngư trấn chuẩn bị lên núi, cũng không ác ý. Các người muốn lên núi đi Miêu trại, dẫn đầu trung niên nhân hổ nghi mà nhìn Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân, đối với bọn họ nói bảo trì hoài nghi, vẫn là đã chịu người ủy thác. Lục Tử Vân gật đầu, thiên chân vạn xác, không tin mà lời nói có thể cho chúng ta thượng Miêu trại chứng minh cho các ngươi xem. Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ suy tư, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi trong xe cùng sở hữu mấy người? Đều xuống dưới. Nghe được hắn nói như vậy, trong xe Lục Tử Đình mấy người đều kéo ra cửa xe xuống xe, tang tang nắm Bùi Úc tay chớp ngập nước mắt to tò mò mà nhìn bọn họ. Các nam nhân nhìn thấy lái xe này hành xa lạ người trẻ tuổi còn mang theo một vị khả khả ái ái tiểu cô nương. Ở dung chuyển bất an tận thế nguyện ý mang theo hài tử lên đường, đã nói lên bọn họ không phải tâm địa ác độc các nhân. Mấy người sắc mặt hoan hoãn, tiếp theo gật gật đầu nói, chúng ta mấy người là song ngư trấn thôn dân, xuống núi là về nhà lấy đồ vật. Mà các ngươi nếu là tưởng lên núi có thể, nhưng quyền quyết định là ở Miêu trại trại dân trong tay, chúng ta song ngư trấn thôn dân không có quyền can thiệp. Cho nên Miêu trại người có thể hay không tha các ngươi đi vào, liền phải xem các ngươi bản lĩnh. Tận thế trước Miêu trại quản lý liền thập phần nghiêm khắc, tuyệt không sẽ làm xa lạ người ngoài tiến trại, huống chi là tận thế sau. Song ngư trấn dân có thể lên núi, vẫn là bởi vì hai bên hiểu biết ở chung thời gian đủ lớn lên nguyên nhân. Hoắc Sơn cười gật gật đầu, tốt, cảm ơn nhắc nhở. Trung niên nam nhân khẽ ừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Đại Việt dã, Thượng Vọng Nguyệt Sơn đường núi vô pháp lái xe, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Tốt, chúng ta sẽ đem xe ngừng ở ven đường, Lục Tử Vân gật đầu đáp, sau đó hắn nhìn phía Tăng Chỉ, hướng hắn vây vây tay, Tăng Chỉ, ngươi lại đây lấy trên xe ba lô, làm cho bọn họ đi trước, chúng ta theo sau liền đến. Tăng Chỉ nhướng mày, hiểu biết mà khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Tiếp theo Lục Tử Vân cùng Tang Trì trở về tới rồi trong xe, Hoắc Sơn đoàn người liền đi theo song ngư trấn thôn dân dẫn đầu lên núi. Lục Tử Vân đem xe ngừng ở một cái ẩn nấp vị trí, Tang Trì từ không gian phiên tới rồi một cái vận động cặp sách bối ở trên người làm yểm hộ. Sau đó hắn đem xe Việt dã thu vào trong không gian, hai người nhanh chóng theo đi lên. Dọc theo song ngư trấn thôn lộ tiếp tục đi trước, trên đường có thể nhìn đến từ trên núi chậm rãi chạy xuôi dòng suối. Đi ra trấn nhỏ sau, bước lên từng khối cổ xưa màu xanh lơ thạch đài dai, bắt đầu trèo lên Vọng Nguyệt Sơn. Vọng Nguyệt núi cao tùng như mây, lên núi đá xanh cầu thang đổ tiếu. Người đều không tốt hơn, huống chi tăng thi, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống sơn, cho nên Vọng Nguyệt trên núi Miêu trại ở tận thế xác thật thập phần an toàn. Bò tới rồi giữa sườn núi vị trí, đại gia ở một chỗ ngôi cao vị trí dừng lại nghỉ một lát. Tăng Chỉ từ không gian lấy ra Tống Tĩnh đưa màu bạc vòng cổ, này dây xích vốn là đai ở tang trên cổ. Nhưng nàng quá nhỏ, không thích hợp mang trang trí phẩm liền hái được xuống dưới. Bất quá hiện tại, Tang Trì đem vòng cổ cấp quấn quanh lưỡng đạo, một lần nữa mang ở Tang Tang trên cổ. Tang Tang tay nhỏ vướt vòng cổ, nàng vui vẻ mà cười cười, ngọt tư tư lún đồng tiền lộ ra tới, thanh âm mại hô hô mà nói, ca ca, Tống A Di đưa vòng cổ siêu đẹp. Tang Trì xoa xoa Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm tóc ti, cười nói, chúng ta hôm nay có thể hay không đi vào miêu trại, phải nhờ vào này vòng cổ. Đoàn người ngắn ngủi mà nghỉ tạm một hồi, tiếp tục leo núi, một lát sau miêu trại cổ xưa đại môn xuất hiện ở trước mắt. Miêu tộc người đều là ở tại một chất cao chân nhà treo, cho nên đứng ở ngoài cửa lớn hướng bên trong xem, có thể loáng thoáng nhìn thấy từng tòa nhà treo nóc nhà. Mà ở bên trong là có một đống cao cao một tháp lâu ở đại môn phụ cận, dùng để tuần tra tình huống. Đứng ở tháp lâu thượng hai người là thân xuyên miêu tộc đặc sắc thanh màu làm trang phục hai người trẻ tuổi, bọn họ trong tay kiềm giữ ở canh gác. Nhìn thấy song ngư chấn người sau khi trở về, hai người từ tháp lâu trên dưới tới, đem miêu trại đại môn mở ra đi ra, nhìn về phía Lục Tử Vân đoàn người, hỏi chấn nhỏ thôn dân, bọn họ là người nào. Trung niên nam nhân vội vàng giải thích, bọn họ nói chịu người ủy thác, liền muốn tiến trại tử. Trong đó một vị trên trán trói có màu xanh lơ đai buộc trán miêu tộc thanh niên nhữ nhữ mi, trại tử không cho phép người ngoài tùy ý ra vào. Miêu trại phòng hộ thập phần nghiêm khắc, có thể làm song ngư chấn thôn danh tiến trại đã là bọn họ điểm mấu chốt. Cho nên căn bản không có khả năng làm không chút nào quen biết ngoại giới người đi vào. Hai cái miêu tộc thanh niên hướng về phía bọn họ khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế, mặt vô biểu tình mà nói, thỉnh các ngươi rời đi đi. Trước đừng đuổi chúng ta đi, chúng ta cấp hai vị tiểu ca trước xem dạng đồ vật. Lục Tử Vân tươi cười ôn hòa mà mở miệng, tiếp theo Tang Chỉ ôm Tang Tang đi qua đi. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, đem trên cổ màu bạc vòng cổ móc ra tới, tiếng nói mềm mượt mà nói, cho các ngươi xem vòng cổ. Hai vị miêu tộc thanh niên rũ xuống đôi mắt, ánh mắt dừng ở tiểu cô nương xích bạc thượng. Nay vòng cổ bọn họ vạn phần quen thuộc, miêu trại mỗi một vị nữ hài tử ở lúc sinh ra này cha mẹ đều sẽ chế tạo một cái, là thuộc về miêu tộc truyền thống. Miêu tộc nữ hài vòng cổ, trước mặt tiểu cô nương như thế nào sẽ có? Hai cái miêu tộc thanh niên thần sắc hơi giật mình, liếc nhau, hai tròng mắt chung không hẹn mà cùng mà hiện ra nghi hoặc. Ngay sau đó hai người trần trờ gật gật đầu, nói, hảo, các ngươi hiện tại có thể tiến trại. Bất quá chúng ta muốn thông chi một chút trong trại tộc trưởng, có quan hệ xích bạc sự tình các ngươi yêu cầu giải thích. Tống Tĩnh làm miêu tộc cô nương, nàng tín vật quả thực hữu dụng, Lục Tử Vân cười gật đầu, đương nhiên. Miêu trại đại môn mở ra, đoàn người đi theo hai vị miêu tộc thanh niên tiến trại. Tiếp theo ở một bên nhà gỗ bị kiểm tra rồi một phen thân thể có vô ngoại thương, cùng sử dụng súng đo nhiệt độ chắc một ôn, cuối cùng ở trên vợ tiến hành đăng ký. Mà giúp Tang Tang kiểm tra chính là một vị khuôn mặt hơi viên miêu tộc tiểu tỷ tỷ, nàng nhìn tiểu gia hỏa trong ánh mắt lộ ra tò mò, nhỏ giọng hỏi. Tiểu muội muội, ngươi vì cái gì sẽ có miêu trại vòng cổ? Chẳng lẽ mụ mụ ngươi là chúng ta miêu trại cô nương sao? Vị này miêu tộc tiểu tỷ tỷ bắt đầu tiến hành não bổ, đầy mặt đều tràn ngập bắt quái. Nàng biết trong trại không cho phép cô nương đi ra ngoài tiếp xúc ngoại giới, nhưng sẽ có gan lớn nữ hải tử trộm chạy ra đi. Đương nhiên, trộm đi ra trại miêu tộc cô nương tóm lại là số rất ít. Không phải, Tang Tang giao giao đầu nhỏ, đây là Tống A Di đưa Tang Tang. Tống A Di, đây là vị nào? Tống Tĩnh rời đi miêu trại thời điểm, vị này miêu tộc tiểu tỷ tỷ còn rất nhỏ. Cho nên nàng không biết Tống Tĩnh cũng không hiếm lạ. Miêu tộc tiểu tỷ tỷ giúp Tang Tang kiểm tra xong. Nàng mang theo đầy bụng nghi hoặc mà nắm Tang Tang đi ra khỏi phòng, tiếp theo đoàn người ở miêu tộc tiểu ca dẫn dắt hạ hướng tới miêu trại tộc trưởng ra đi đến. Mà lúc này, có ngoại giới đoàn người tiến vào đến miêu trại tin tức, đã truyền đến mọi người đều biết. Không ít miêu tộc người đều đi theo Hoắc Sơn bọn họ hướng tới tộc trưởng ra dũng đi, tò mò mà muốn hiểu biết tình huống. Miêu trại tộc trưởng là một vị trụ quải trượng tóc trắng xóa lão giả. Tộc trưởng thoạt nhìn tuy đã tuổi hạc, nhưng toàn bộ tinh thần trạng thái thực hảo, nhìn lên thần thái sáng láng. Ánh mắt càng là sắc bén mà không ngừng đảo qua Lục Tử Vân bọn họ. Đoàn người bị tộc trưởng phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt cấp nhìn chằm chằm có điểm không thoải mái. Miêu trại tộc trưởng thẳng đến đem tầm mắt dừng ở mang bạc vòng cổ Tang Tang trên người, hắn sắc bén ánh mắt mới hòa hoãn xuống dưới. Cùng lúc đó, làm bạn ở tộc trưởng bên cạnh một vị ăn mặc miêu tộc phục sức lam màu xanh lơ váy áo nữ tính đồng dạng đang nhìn bọn họ. Vị này nữ tính lớn lên thực mỹ, có loại thanh thủy xuất phủ dung thiên nhiên không trang sức thanh lệ cảm. Nhưng chỉ bằng mượn mỹ lệ bề ngoài, vô pháp chuẩn xác đánh giá ra nàng tuổi, bởi vì nàng thoạt nhìn tuy rằng chỉ có hơn 20 tuổi.